PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý trêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, Tình yêu nhà trọ hệ liệt, Tài phiệt gia tiểu nhi tử, Tiếng lóng luật sư cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ 01 toàn bổn 1600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên. Chương 810 người cũng không nghĩ sư huynh của người bị bắn chết A1. Không có khả năng, sư huynh của ta tuyệt đối không phải là như vậy người. Đã là bị Lạc Hân mời Hạ Hầu Vũ sư muội đơn anh, vừa nghe xong A Tân Trương Vĩ Hào phân tích về sau, trực tiếp lắc đầu, gọi thẳng không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trương Vĩ Hào nhìn thấy Bạch Băng vai diễn đơn độc anh về sau, không thể không nói này sư muội thực mê người A, vú sữa là thật đỉnh, khuôn mặt không tính là rất xinh đẹp, nhưng bộ dạng có cổ mỹ ý, nhìn qua liền vị rất ngon ngon miệng, trọng yếu nhất chính là nữ nhân này còn là xử nữ. Nguyên âm hẳn là sẽ rất bổ, là thượng hạng lô đỉnh. Đơn anh thực lực tự nhiên không kém, bản thân liền có ám kình, sử dụng binh khí cũng không so binh khí vương kém bao nhiêu, là thật có thể cùng hóa kính cường giả tranh phong, tâm ý lục hợp quyền cũng không là cái gì tiểu quyền loại, đây là sớm nhất hình ý quyền, là thuần chính nhất truyền thừa, lực sát thương rất mạnh. Một lần nữa tự giới thiệu mình một chút, ta gọi làm A Tân, trước mắt thế giới trinh thám bài danh thứ 3, vừa lúc là xếp hạng đảo quốc trinh thám Giã Điền Hạo phía trước. Đây là bảng danh sách, cho nên ngươi có thể nghi ngờ chất vấn ta tại những phương diện khác nghiệp vụ năng lực, duy chỉ có không thể nghi ngờ chất vấn của ta năng lực trinh thám, ta nhưng là cấp thế giới thám tử lừng danh. Thất thúc kia án tử liền tại sang năm phía trên nửa năm, cho nên trinh thám phần mềm hiện tại đã là bị mở phát ra rồi, một chút lợi hại trinh thám lúc này đều đã login, Trương Vĩ Hào trước mắt là xếp hạng Tần Phong sau đó, đứng hàng thứ 3, vừa vặn vượt qua Giã Điền Hạo, đây chính là bản lãnh thật sự. Dù sao Trương Vĩ Hào hiện tại chỉ số thông minh đều đã đột phá 20 rồi, tuy rằng không phải là chuyên tấn công phương diện này, nhưng hắn nắm giữ tri thức thực phong phú rất đủ mặt, là có rất mạnh năng lực trinh thám. Đơn anh vừa nhìn cái này rất là quyền uy internet bài danh, lập tức ý thức được đối phương là nhân sĩ chuyên nghiệp, chẳng phải là bắn tên không đích. Lỗ Tấn đã từng nói, khi ngươi loại bỏ sở hữu không có khả năng tính, còn lại vô luận nhiều không có khả năng đều là chân tướng. Tuy rằng nghe đến có chút vớ vẩn không thể tưởng tượng nổi, nhưng theo chúng ta trước mắt nắm giữ đến tin tức, sư huynh ngươi mới là chân chính phía sau màn độc thủ, đây là hắn một mực muốn làm cũng không dám làm sự tình, hắn thiếu chút nữa liền rơi vào ma đạo, cho nên trong lòng nảy sinh nhất kế, do ngoài ý muốn gặp được Phong ở tu về sau, cùng đối phương trở thành bạn qua thư từ, lại không cẩn thận để lộ ra như vậy một cái đột phá phương pháp, mà hắn cùng Phong ở tu đều đem đối phương trở thành chính mình đối thủ cuối cùng. Thắng được cái kia cũng rất có thể đột phá, thậm chí còn có thể thành là anh hùng. Lạc Hân rất muốn nói lời này là hôm nói, quản người khác Lỗ Tấn chuyện gì, bất quá nàng biết Trương Vĩ Hào hẳn là chính là đang cố ý trêu chọc, nói hôm, đơn anh không hẳn biết, Lỗ Tấn nói. Phàm là trải qua tiểu học liền không có khả năng không biết. Tại sao có thể như vậy? Không thôi, nếu như ta không suy luận sai, kỳ thật căn bản vốn không có sai lầm sát nhân, Hạ Hầu Võ liền là cố ý sát nhân, cố ý tiến ngục giam, bởi vì khi đó hắn đã nhập ma. Cho nên cần dùng phương thức như thế khống chế chính mình sát tâm cùng ma tính, nhân tiện là tại trong ngục giam tôi luyện chính mình võ đạo. Hắn hiện tại đã là hóa kính đỉnh phong, có thể xung kích ôm đan, đạt đến bên trong truyền thuyết cảnh giới, quên đi, nói miệng không bằng chứng, đợi lát nữa ta liền đối với sư huynh ngươi tiến hành thẩm vấn, ngươi cùng Lạc giám sát cùng một chỗ tại nơi này xem cuộc vui là được, chờ ta sau khi thẩm vấn xong chúng ta nói sau khác. Nghiêm Nguyên Nghi cùng Lạc Hân là đều đã nhìn ra. Trương Vĩ Hào đây là vừa ý cái này đơn anh. Lạc Hân nguyên bản tính toán rất đơn giản, chính là khống chế được đơn anh làm Hạ Hầu Võ vì nàng sử dụng, thuộc hạ muốn thật có thể có như vậy một cái siêu cấp cao thủ, rất nhiều án tử đều có khả năng đơn giản không ít, ví dụ như lúc này đây án tử, Nghiêm Nguyên Nghi vừa ra tay, chớp mắt có thể phá hoạch, này so với làm một đám cảnh sát bình thường xông lên liều mạng dễ dàng nhiều. Nhưng như vậy tuyệt đỉnh cao thủ cũng không là dễ dàng như vậy mời chào khống chế, đối với thông qua đơn anh khống chế. Lạc Hân nắm chắc cũng không lớn, dù sao giống Hạ Hầu Võ như vậy mê võ nghệ, rất khó nói là thật có nhiều tài ý thân tình, hoặc là tình yêu, kỳ thật đều rất lãnh huyết, giống Phong ở tu liền trực tiếp giết chết lão bà của hắn, mặc dù là bệnh nặng, nhưng là xác thực ngoan độc, đây là hắn nhóm mới nhất được đến tin tức. Lúc này chính trạm đang tra hỏi bên ngoài mặt đơn độc anh, nhìn phòng thẩm vấn chính chờ đợi tiếp nhận thẩm vấn sư huynh, trong lòng là nói không ra khó chịu, có thể nếu quả thật là cái này A Tân phân tích cái kia dạng, vậy đáng sợ. Đơn anh là cái rất đơn thuần rất chính nghĩa truyền thống võ giả, trước mắt là đang tại Hoa Thành mở quán thu đồ đệ, ngay tại chỗ vẫn rất có danh khí, phía trước cũng vẫn là lấy chính mình sư huynh vì kiêu ngạo, thẳng đến sư huynh sai lầm sát nhân bỏ tù. Đơn anh bên người tự nhiên không thiếu người theo đuổi, trong này không phú thì quý không ít, nhưng nàng nhiều năm như vậy bất vi sở động, rất khó nói không phải là bởi vì Hạ Hầu Võ cái này đại sư huynh, ấn điện ảnh thiết lập hai người cũng cuối cùng xác thực đi đến cùng một chỗ, kết hôn sinh tử. Nghĩ nghĩ thật đúng là châm biếm, nếu như nói Phong ở tu là ma đầu, Hạ Hầu Võ cũng tuyệt đối tính không lên vô tội, nhưng gia hỏa kia lại lừa bịp ở toàn bộ mọi người, chẳng những là thành công đột phá, còn danh lợi song thu ôm mỹ nhân về. Tại không có Trương Vĩ Hào tham gia dưới tình huống, xác suất lớn cũng sẽ là cùng loại kết quả, dù sao khi ngươi thực sự có vũ khí hạt nhân thời điểm một chút cái gọi là quy tắc pháp luật đạo đức ràng buộc kỳ thật thật không có trọng yếu như vậy. Dù sao liền Nghiêm Nguyên Nghi cùng Lạc Hân đều không cảm thấy Hạ Hầu Võ cái này tính đại sự gì, nếu không là Phong ở tu là hoàn toàn nhập ma, sát tâm quá nặng, sợ bị luân hồi tiểu đội cùng CIA hấp thu, cũng là sẽ ra tay mời chào, thiên kim dịch được nhân tài khó cầu. Đối lập chân chính tiêm bưng nhân tài tới nói, chết mấy người cao thủ, chết mười mấy cảnh sát lại tính được rồi cái gì, hai người ở giữa chiến lược giá trị hoàn toàn khác biệt, càng không nói kia một chút bản thân sẽ không cho ta sử dụng, liền công cụ người. Hào tài nhân quảng đều tính không lên nhị quỷ tử. Liền điểm ấy tôi nói những cái này cả ngày đem chính nghĩa cùng đại nghĩa treo tại bên cạnh miệng chính khách xác thực đỉnh ghê tởm nhân, dù sao hy sinh lại không phải là bọn hắn chính mình, vậy thì mời các ngươi vì đại cục làm ra hy sinh cần thiết tốt lắm. Có thể Trương Vĩ Hào hiện đang xuất thủ rồi, còn kéo đến rất bối cảnh năng lượng Nghiêm Nguyên Nghi, Hạ Hầu Võ muốn trốn thoát lưới pháp luật cũng không dễ dàng, ít nhất hắn xinh đẹp sư muội không có, chỉ có thể là luôn làm con tin. Đơn anh còn có thể như thế nào chọn, cũng chỉ có thể là tiếp nhận rồi đối phương đưa ra đề nghị, nàng cũng xác thực rất tò mò, đối phương nói có đúng không là thật, chính mình sư huynh có phải hay không thật đọa nhập ma đảo, đã không còn là chính mình đã từng nhận thức khát khao ngưỡng mộ cái kia đại sư huynh. Chương 811 ngươi cũng không nghĩ sư huynh của ngươi bị bắn chết A2. Hạ Hầu Võ, một lần nữa tự giới thiệu mình một chút, Trung Quốc số 1 thám tử lừng danh A Tân. Trước mắt tại Crime Master thế giới trinh thám bảng xếp hạng thượng danh liệt đệ tam. Trò chơi điện thoại Crime Master là một cái chuyên môn phá giải suy luận các loại ly kỳ án kiện kiểm tra một người suy luận chỉ số thông minh đặc thù sông cửa trò chơi. Này Tân Login thế giới thám tử lừng danh bảng xếp hạng, dựa vào độc đáo đặc tính là dẫn nhiều vị khác biệt quốc tịch khác biệt phong cách thám tử lừng danh, mà ta cũng là một cái trong số đó, cho nên ngươi vận khí không tốt lắm. Hạ Hầu Võ hai tay cũng không có bị đeo lên còng tay. Bởi vì hắn có lòng gông xiềng, phải không trực tiếp phản kháng pháp luật cùng chế độ xã hội, thuộc về là bị trói buộc võ giả. Hạ Hầu Võ tuổi tác không coi là nhỏ, đã mau 40 rồi, xem như một cái võ giả đỉnh phong kỳ, có thể đột phá chính là mấy năm này sự tình, không đột phá nổi chính là hóa kính, mặt sau khí huyết suy bại về sau, cũng liền chậm chậm luân vì bình thường hóa kính cường, như vậy toàn bộ thế giới không có 100 cũng có 80, cho nên hắn mới có thể sách mấy năm trước bày ra cục này. Hẳn là vừa mới đột phá hóa kính thời điểm bày ra, coi như là một nhân vật. Hóa kính muốn đột phá đan kính quan trọng nhất một đầu, chính là đánh vỡ sở hữu gông xiềng, đem chính mình giỏi hơn toàn bộ bên trên, mà không nhận được cái gọi là chế độ, xã hội, đạo đức luân lý quá lớn ràng buộc. Vì sao Vương Siêu cùng Đường Tử Trần đám người này thực dễ dàng liền có thể đột phá, hơn nữa vừa đột phá cũng rất cường, kia là bởi vì bọn hắn vô pháp vô thiên, căn bản liền sẽ không đem những cái này gông xiềng đặt ở trong lòng. Mà Hạ Hầu Võ không được, những cái này vô hình gông xiềng hắn rất khó chân chính thoát khỏi, cùng hắn cùng loại cũng không thiếu người, cho nên những người này phần lớn đều chỉ có thể là dừng lại hóa kính, cho dù là Trần Ngả Dương cũng chỉ là đấu pháp thứ nhất hóa kính đỉnh phong, không có thể chân chính đột phá đan kính. Kỳ thật ta càng xem trọng Phong ở tu một chút, tuy rằng ngươi bây giờ còn muốn thoáng mạnh hơn hắn, nhưng chờ hắn chân chính ngũ hợp nhất sau đó, ngươi hơn phân nửa thất bại, sau đó bị hắn đánh chết, hắn có ngũ thành xác suất thành công ôm đan. Nhất là đang bị quái vật kia hấp thu, được đến quái vật kia bồi dưỡng sau đó, có khả năng trở thành tay hắn thượng một phen lợi nhận, đây cũng là chúng ta sở dĩ sẽ xuất hiện nguyên nhân. Hạ Hầu Võ, người có biết ngươi sở tác sở vi là cho chúng ta còn có toàn bộ xã hội mang đến nhiều phản đối ảnh hưởng sao? Chỉ là trực tiếp tử vong nhân số, tính thượng sau đuổi bắt Phong ở tu bị hắn phản sát cảnh sát, tuyệt đối là có thể tiếp cận ba vị sổ, chớ đem chính mình nhìn rất cao, có chút ma quỷ một khi được thả ra, có khả năng là vượt qua người khởi xướng nhận thức, người có biết ta đang nói cái gì? Hạ Hầu Võ cúi đầu trầm mặc không nói một lời, cuối cùng là hỏi ngược một câu, nếu như ta thắng đâu này? Vẫn chưa được, nguyên bản ta nghĩ đến ngươi là hóa kính đỉnh phong, cách xa ôm đan tọa nhảy qua cận một bước ngắn, kỳ thật ngươi không phải là, ngươi chỉ tính hóa kính cường, cách xa ôm đan còn có tương đương khoảng cách. Bất quá ngươi hẳn là cũng biết, ta bên cạnh cái vị kia Nghiêm huấn luyện viên thực lực của nàng, nàng nhưng là chân chính quan phương đệ nhất cao thủ, thị phi bình thường lợi hại nhân vật, tại toàn bộ thế giới sở hữu võ giả bên trong ổn cư tiền 10, là chân chính đan kính cường giả, hơn nữa tại đan kính trung đều xem như bài danh phía trên đứng đầu cường giả. Điểm ấy phía trước liền đích thân thể nghiệm qua Hạ Hầu Võ rất là thừa nhận gật gật đầu, tuyệt đối là đan kính, hơn nữa không phải là bình thường đan kính, chính mình tại trước mặt đối phương hãy cùng vừa mới học mấy tay giả kỹ năng người mới học giống nhau, là hoàn toàn không có sức đánh trả, thậm chí đều không thể nào hiểu được đối phương cường đại, này hoàn toàn chính là mặt khác một tầng thứ tồn tại. Bất quá Hạ Hầu Võ cũng không ngốc, biết đối phương như là đã suy luận đến đây hết thảy, cũng có thể thực dễ dàng bắt đến phong ở tu, nhưng bây giờ trực tiếp tìm chính mình như vậy mật đàm, xác suất lớn hay là có mưu đồ khác, ví dụ như mời chào chính mình cấp quan phương hiệu lực. Chính là nhìn Hạ Hầu Võ lúc này phản ứng chỉ biết đó là một người thông minh, tuyệt đối không là cái gì vũ phu, đồng dạng là cấm quân giáo đầu, đầu óc so Lâm Sung dùng tốt nhiều lắm, dạng người này vật xác thực thích hợp lăn lộn quan trường, nhưng đứng ở thuần võ giả góc độ, Trương Vĩ Hào kỳ thật càng xem trọng phong ở tu chân có cơ hội đột phá đan kính, mà Hạ Hầu Võ không được, hóa kính cường liền là cực hạn, hắn giới hạn cũng chỉ có như vậy, đồng thời lưng đeo gông xiềng nhiều lắm, sớm đã không có cái loại này dũng cảm tiến tới có ta vô địch quyết tâm. Phong ở tu sau sẽ đi ám sát Hồng Diệp, hắn tu đắc là sát đạo, không có biện pháp, ngươi dậy nha, thần tượng. Cho nên ta muốn ngươi đi cứu Hồng Diệp một mạng, cố hết khả năng nhiều cứu càng nhiều người mệnh, coi như là cho ngươi sở tác sở vi tha lỗi, lập công chuộc tội, nhân tiện cũng để cho ngươi tự mình cảm thụ một chút ngươi thả ra ác ma này hiện tại đã là có bao nhiêu đáng sợ. Hạ Hầu Võ tự nhiên không có khả năng hoài nghi A Tân ánh mắt, dù sao người khác bên người nhưng là theo lấy đan kính cường giả, mà Hạ Hầu Võ hiện tại nhận thức là, hắn so binh khí vương cường, binh khí vương nhưng thật ra là so phong ở tu mạnh hơn thượng một chút, cho nên phong ở tu hiện tại cũng còn chưa tính là đối thủ chân chính, nhưng đối phương suy luận cũng là hiện tại phong ở tu cũng đã là tại hắn bên trên rồi, nếu như đánh lại cuối cùng chết nội gia quyền tông sư, thành công ngũ hợp nhất, khi đó liền chính xác là tại phía xa hắn bên trên. Ta minh bạch, kia sau đâu này? Còn chưa tự bỏ ý định a, bất quá ngươi ngược lại đã có một chút giác ngộ. Vốn là ngươi là không có gì cơ hội ôm đan, tính là ngươi thắng phong ở tu cũng rất khó, điểm ấy ngươi tâm lý nắm chắc. Trên người ngươi gông xiềng vướng bận nhiều lắm, thử buông xuống, đầu tiên bỏ đi sư muội của ngươi a, ngươi cùng nàng không phải là một đường người, ngươi kế tiếp cũng không phải tiếp tục chậm trễ nhân gia, bằng không ngươi còn không bằng hiện tại liền thành thành thật thật nhận tội, bỏ đi những cái này không thực tế ý tưởng. Ngươi bây giờ đối với chúng ta cũng không có giá trị quá lớn, ít nhất không đến chúng ta giúp ngươi che lấp ngươi phạm phải cái kia một chút sai lầm trình độ. Cuộc nháo kịch này hiện tại liền có thể kết thúc, cảnh sát mệnh cũng là mệnh, chúng ta không có khả năng cầm lấy chính mình người đi mạo hiểm. Lời này chẳng những Hạ Hầu Võ nghe xong cảm thấy vô cùng cổ quái, Nghiêm Nguyên Nghi cùng Lạc Hân nghe cũng rất là không lời, chỉ có Đơn Anh là nắm thật chặt ở bội kiếm của mình biểu hiện vô cùng khẩn trương, nhưng nàng lúc này đã nghe rõ, cho nên càng nhiều vẫn là đau lòng, không nghĩ tới đại sư huynh cuối cùng chính xác là đi đến bước này. Điều kiện gì? Công phu là kỹ thuật giết người. Muốn chân chính lên đỉnh phải sát nhân, hơn nữa phải là số mệnh chung đối thủ, cách làm của ngươi kỳ thật cũng đúng vậy, sai liền sai tại ngươi không có tuân thủ quy tắc trò chơi, tại chính mình còn không có khiêu chiến chế độ quy tắc dưới tình huống làm loạn, cho nên ngươi bây giờ chỉ có thể hai chọn một. Chương 812 ngươi cũng không nghĩ sư huynh của ngươi bị bắn chết A3. Nghiêm Nguyên Nghi cùng Lạc Hân cũng là ý tứ này, đan kính cùng hóa kính là hoàn toàn khác nhau hai cấp độ, đan kính lại có hình người đạn hạt nhân danh xưng, một lòng làm ác. Lực phá hoại thực khoa trương, bình thường cảnh sát quân đội căn bản không có biện pháp bắt, đánh không thắng một lòng muốn chạy, toàn bộ nhân viên bến cảng tìm ra động cũng không nhất định có thể bắt đến, còn sẽ xuất hiện đại lượng thương vong, cùng hóa kính hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Cho nên đan kính cường giả là không thể tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ, không chào hỏi đột nhiên xuất hiện ở một cái quốc gia địa khu, gặp được một chút nước yếu tiểu quốc liền không nói, nhưng phàm là chân chính cường quốc, đều sẽ ra tay cảnh cáo nghiêm mật theo dõi, người nếu cô ra quả nhân. Sau lưng cũng không đủ thế lực cường đại, vậy trực tiếp ra tay bắt ngươi, hoặc là chiêu an, hoặc là trực tiếp bắt thẩm phán. Đã coi như là tăng lên đến chiến lược phương diện, mà giống phong ở tu tuy rằng giới hạn càng cao một chút, nhưng như vậy người điên quá nguy hiểm, Triệu An không đùa, hơn nữa tính là hắn thật tình đầu thành, như vậy người điên mặt sau tuyệt đối sẽ gặp phải không ít chuyện phiền toái, dưới bình thường tình huống phải không mời chào như vậy người điên, càng nhiều chính là trực tiếp đánh chết hoặc là biến thành vật thí nghiệm, cung cấp cấp một ít thần bí cơ cấu cắt miếng làm nghiên cứu. Loại sự tình này rất nhiều quốc gia đều tại làm, trong này Mại Thủy Tạp là tích cực nhất, cho nên Mại Thủy Tạp mấy năm nay là hiện ra đến đây không ít cao nhất cao thủ, rất có về sau cơ thượng xu thế. Hạ hầu võ giới hạn tuy rằng thấp điểm, xác suất lớn không đột phá nổi, nhưng là xem như có giá trị, ví dụ như gió mạnh huấn luyện viên hắn liền có thể đảm nhiệm, Nghiêm Nguyên Nghi hiện tại tự nhiên không có khả năng tiếp tục đảm nhiệm huấn luyện viên, cho nên vị trí kia trống chỗ, vừa vặn khuyết thiếu một cái ít nhất hóa kính đỉnh phong cường giả tỏa chấn, hạ hầu võ còn rất thích hợp. Hơn nữa tại trong quân đội mài cái vài năm, trừ bỏ có thể nâng cao hắn độ trung thành lòng trung thành bên ngoài, cũng dễ dàng hơn đột phá, không sợ hắn không an phận, vốn có tuyệt đối vũ lực sau liền ăn sạch sành xanh trực tiếp phản bội. Mà sư muội của hắn cùng lục hợp quyền võ quán, bao gồm đạo thống truyền thừa, đều xem như con tin, cũng là khống chế hắn tất yếu một trong thủ đoạn, cho nên bản thân vậy cũng là điều kiện trao đổi. Nếu như đáp ứng, chẳng những là có thể trực tiếp bị nội xính vì đại tá, trở thành quân đội trung tầng cán bộ, còn có khả năng được đến Nghiêm Nguyên Nghi chỉ điểm, đang cùng Phong ở tu cuối cùng giao thủ thời điểm đạt tới chân chính hóa kính đỉnh phong, sau sẽ ở bộ đội mài vài năm, ít nhất là có cơ hội ba thành ôm đan tọa nhảy qua. Không cần cấp bách đáp ứng, bọn ngươi có thể đi ra ngoài, sẽ làm ngươi cùng Phong ở tu giao thủ, nhưng ngươi cũng không thể chạy, chạy trốn hậu quả ngươi hẳn là rõ ràng, có chút tơ hồng cũng không thể chạm đến, ngươi tại chúng ta nơi này danh dự tích phân cũng không cao. Hạ hầu võ trầm mặc một hồi về sau, gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đáp ứng. Trương Vĩ Hào trực tiếp lĩnh lấy hạ hầu võ ra phòng thẩm vấn, sau đó liền gặp được muốn cướp người Lục Huyền Tâm. Là Lục giám sát A, đã hỏi rõ, hạ hầu võ chẳng phải là tội phạm, nhiều nhất xem như nghi phạm, hung thủ thật sự tư liệu ngươi vậy cũng đã thu được, nhưng bởi vì hạ hầu võ cùng hắn từng có thư qua lại, bản thân nhận thức, cho nên hiện tại sẽ bị chúng ta tiếp tục trông giữ. Việc này chúng ta tổ trọng án cũng có thể làm, cũng không nhọc đến các hạ như vậy cố vấn phí tâm. Lục Huyền Tâm nói xong cũng cấp thủ hạ đánh lên ánh mắt, tính toán trực tiếp động thủ cướp người. Trương Vĩ Hào là gương mặt khinh miệt giễu cợt nói đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, muốn theo phía trên tay ta cướp người không thành vấn đề, nhưng ngươi hào hào cũng phải xuất động phi hổ đội A, liền đám phế vật này, ngươi là khinh thường ai. Liếc nhìn đã là bắt tay đặt ở eo hông tùy thời chuẩn bị móc súng tổ trọng án cảnh viên, Trương Vĩ Hào là không thèm để ý chút nào tiếp tục giễu cợt nói đừng có dùng ngươi eo hông thiêu hỏa côn làm ta sợ. Cứ như vậy đồ chơi, đừng nói liền một phen, cho các ngươi mười chuôi hướng về ta loạn xạ, các ngươi đều bắn không trung ta, chỉ có thể nói các ngươi đối với cường giả chân chính hoàn toàn không biết gì cả, khuyết thiếu tất yếu tôn trọng. Cũng thế, cảng đảo chính là nơi chật hẹp nhỏ bé, phía trước bất quá chính là cái làng chài nhỏ mà thôi, một cái ở nông thôn, tự nhiên là không vài cái người tài giỏi, còn chính xác là tự cao tự đại quen, cảm thấy thế giới này cũng chỉ có bàn tay như vậy đại, thật đúng là buồn cười. Trương Vĩ Hào trào phúng kéo thù hận kỹ năng cũng không thấp, là chớp mắt liền kích thích lên sở hữu tổ trọng án thành viên lửa giận, liền một bên hạ hầu võ đô nhìn vô cùng là kinh ngạc, nhìn đến cái này tên là A Tân thám tử lừng danh cũng không phải là người bình thường, sợ là không bình thường A, hoặc là cường giả đều hẳn là như vậy tâm tính quyết đoán mới đối với. Đừng chúng ra hỏa kia quỷ kế, một khi động thương tính chất liền thay đổi. Lục Huyền Tâm vẫn là rất bình tĩnh, cảm thấy đây là đối phương phép khích tướng, vô luận là phủ nổ súng. Phải chăng đả thương tên hỗn đản này, một khi động thương, tính chất liền thay đổi, đó cũng không là hay nói giỡn. Ta cảm thấy A Tân đề nghị rất không sai, ngày hôm qua các ngươi thua một ván, hôm nay lại đổ một ván tốt lắm, các ngươi có thể ra 10 nhân 10 chuôi thương, 60 phát, hướng về hắn tùy ý loạn xạ, chết đi coi như xong hắn xứng đáng, nếu như hắn lông tóc không tổn hao gì, kia hạ hầu võ các ngươi mang không đi. Lục Huyền Tâm nghe được Lạc Hân đưa ra cái này đánh cược nội dung về sau. Cả người sợ ngây người, nữ nhân này rốt cuộc đều là từ đâu nhi kéo đến ngoại viện, thực sự có như vậy thái quá, nếu như thật có thể làm được, kia còn ngoạn cọng lông tuyến, nhìn đến nội địa tàng long ngọa hổ sâu không lường được thực sự không phải là tại nói lung tung, cái kia Phong ở tu chỉ sợ cũng không đơn giản a. Nếu Lạc Hân đều lên tiếng, Lục Huyền Tâm bên này còn có cái gì phải sợ, nàng bản thân cũng không là cái gì nhân từ nương tay hạng người, là đã sớm nhìn A Tân cái này miệng tiện ra hỏa khó chịu. Nghiêm Nguyên Nghi kỳ thật cũng rất tò mò, muốn nhìn Trương Vĩ Hào là như thế nào làm được, sau đó tại đồn cảnh sát sân bắn phía trên rất nhanh thấy được rồi, căn bản không phải là nàng cho rằng thân pháp, dĩ nhiên là dự phán thêm thuấn di. Chính là tránh né mấy phát, nàng có thể làm được, nhưng 10 chuôi thương dày đặc bắn cũng không dễ dàng. Đương nhiên, đến bọn hắn cảnh giới này, như vậy bình thường cảnh thương là không đả thương được bọn hắn, bị đánh chúng cũng liền xuất ra, sẽ không bị trọng thương, đây cũng là Nghiêm Nguyên Nghi cùng Lạc Hân đều không lo lắng Trương Vĩ Hào nguyên nhân. Nhưng Trương Vĩ Hào cũng là giống như trong truyền thuyết di hình đổi ảnh giống nhau, thuấn di đã tới chưa viên đạn bao trùm địa phương, này cũng không phải là công phu gì thế rồi, quả thực hãy cùng tiên thuật không sai biệt lắm. Nhìn Nghiêm Nguyên Nghi phi thường kích động, rất là hướng tới, quả nhiên không phải là tại lắc lư nàng, gia hỏa kia xác thực được đến tiên duyên, đời trước là có lai lịch lớn rất theo hầu tồn tại. Chương 813 ngươi cũng không nghĩ sư huynh của ngươi bị bắn chết A4. A Tân, tự xưng là Trung Quốc thứ nhất thần thám, trước mắt là đang tại Crimaster thế giới thám tử lừng danh bảng xếp hạng thượng bài danh thứ 3, gần với xếp hạng thứ nhất Quy, bài danh thứ 2 Tần Phong, xếp hạng đảo quốc thám tử lừng danh Giã Điền Hạo trước đó. Thám tử lừng danh, cũng chỉ có những tin tức này. Gia hỏa kia có bao nhiêu khủng bố các ngươi đều nhìn thấy, chính là trốn viên đạn lợi hại không coi vào đâu. Tùy tay cuối cùng mấy cây cương châm có thể trực tiếp vỡ vụn chúng ta bắn xuyên qua viên đạn. Nói cách khác gia hỏa kia chỉ cần nguyện ý, thoải mái có thể giết chết chúng ta toàn bộ mọi người, chúng ta liền sức đánh trả đều không có. Lục Huyền Tâm hiện tại cả người cũng đã gần muốn hoàn toàn hỏng mất, đây rốt cuộc là cái quái vật gì, này còn đấu cọng lông tuyến, trực tiếp nhận thua quên đi. Tổ trọng án bên này sĩ khi hiện tại cũng là phi thường rơi xuống, không có biện pháp, cái này không phải là cường một điểm, cố gắng một chút còn có thể cạnh tranh thử xem, này là hoàn toàn ngay tại bọn hắn lý giải ở ngoài tồn tại, thật sự là cường đại quá mức, mà Phong ở tu thế nhưng có thể tại kinh khủng như vậy quái vật trong tay chạy thoát, chỉ sợ bản thân cũng là một cái phi thường khủng bố quái vật. Phía trước cảm thấy chính mình có súng, không sợ những cái này trước đây đại lưu lại tổ trọng án tinh anh, bây giờ là thật không có này tự tin rồi. Công phu cao tới đâu nhất thương gạt ngã, vậy cũng chỉ có thể là nhằm vào ở kia một chút công phu không đủ cao tồn tại, nếu thật là cao không một bên. Bình thường thông thường hỏa lực thật sự chỉ là chê cười mà thôi. Lưu Kiệt Huy bên này nắm giữ người mạch con đường tự nhiên không phải là người bình thường có thể so sánh, A Tân tra được không nhiều lắm, nhưng Nghiêm Nguyên Nghi một chút mặt ngoài tin tức vẫn có thể tra được, cho nên trực tiếp là đem Nghiêm Nguyên Nghi một chút tư liệu phát cho Lục Huyền Tâm, cũng trực tiếp làm nàng bỏ đi, không muốn lại cùng Lạc Hân cạnh tranh. Toàn lực phối hợp là được. Này đã không phải là cạnh tranh vấn đề, mà là ngươi căn bản liền cạnh tranh không thắng, theo bên trong này cũng có thể nhìn ra phương Bắc chính phủ quyết tâm. Nói thật, Lưu Kiệt Huy còn rất sợ, như vậy con bài chưa lật quá kinh khủng, thật muốn giết chết hắn, hắn nhạc phụ lợi hại hơn nữa cũng chưa dùng. Lăn lộn càng tốt hiểu rõ càng nhiều thì càng rõ ràng phương Bắc chính phủ cường đại cùng đáng sợ, bằng không ngươi đương đương sơ mang anh tại sao muốn nhận thức túng. Liền cái gọi là công đầu cũng không dám muốn làm. Đó là thật đánh không thắng A. Lạc Hân bây giờ là thật vô cùng sảng khoái, không thể không nói lúc này đây Lập Uy quá ra sức, bây giờ là không có bất kỳ người nào dám coi khinh nàng cái này đến đây rất lớn Lạc đại tiểu thư, là toàn đều biểu hiện rất phối hợp, bằng mặt không bằng lòng không tồn tại, dù sao người bên này không phối hợp, nàng tìm những người khác ra tay giống nhau có thể phá án, đến lúc đó nhưng mà đến phiên nàng đến tìm các ngươi gây phiền phức cho các ngươi làm khó dễ. Tuy rằng Lạc Hân biết Trương Vĩ Hào chó này nam nhân rất mạnh, chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ, nhưng thực sự không nghĩ đến Trương Vĩ Hào chó này nam nhân bây giờ là cường như vậy thái quá, cũng không biết cùng Nghiêm Nguyên Nghi so, ai lợi hại hơn, khó trách là liền luôn luôn thanh cao Nghiêm Nguyên Nghi cũng chủ động yêu thương nhung nhớ, dù sao nữ nhân này tìm nam nhân hàng đầu một đầu liền là không thể so nàng yếu. Hạ Hầu Võ hiện tại cũng thành thật muốn chết, vốn là cho rằng cũng chỉ có Nghiêm Nguyên Nghi rất mạnh, không từng nghĩ cái này cái gọi là thám tử lừng danh kinh khủng hơn, tuyệt đối sâu không lường được, thật muốn cùng A Tân đối đầu. Hắn sợ là khiêng không mấy phía dưới, ngay cả chạy trốn đều rất khó. Về phần chính mình sư muội, Hạ Hầu Võ hiện tại chỉ có thể là biểu hiện rất đau lòng, dị thường khó chịu, nhưng hắn cũng rõ ràng, bản thân mình cơ hội sẽ không đại, nếu như còn nhi nữ tình trường không quả quyết kia liền càng khó, đây chính là khó được cơ hội, tại nữ nhân cùng võ đạo phía trên, Hạ Hầu Võ cuối cùng vẫn là lựa chọn võ đạo. Dù sao chính như đối phương nói giống nhau, người muốn liền ôm đan tư cách đều không có. Chúng ta dựa vào cái gì muốn ngươi, đối với ngươi cái này chân chính phía sau màn độc thủ dơ cao đánh khẽ. Vẫn là muốn đem quyền chỉ huy giao cho Lục Huyền Tâm. Ngươi là này khởi án kiện tổng chỉ huy, chủ yếu công tác là bắt hung thủ, giảm bớt phạm tội, xuống một cái con mồi chính là nội gia quyền tông sư Thiệu Hạc Năm, dưới tình huống bình thường đây mới là xác suất lớn, mà Hồng Diệp chính là đề phòng một tay, không chừng khi nào thì mới có thể hành động, không thể vì nhỏ mất lớn. Hơn nữa xem như quan chỉ huy tổng người phụ trách. Phải tránh tham công, đừng công lao gì đều là chính mình cầm lấy, cũng muốn cấp thủ hạ nhân lập công suất đầu cơ hội, cho nên đem Hồng Diệp công phu này Minh Tinh an toàn giao cho Lục Huyền Tâm cùng tổ trọng án phụ trách cũng là không sai tuyển chọn, càng không nói còn có Hạ Hầu Võ lá vương bài này tại. Nghiêm Nguyên Nghi xem như gió mạnh huấn luyện viên nhưng là chân chính ngoan nhân một cái, đây là muốn cho Lục Huyền Tâm cùng tổ trọng án người đi chịu chết, người là cuối cùng Lạc Hân bên này cứu chàng, không ít đồng nghiệp cũng là nàng người cứu, hung thủ cũng là nàng bắt đến, công lao tự nhiên là nàng, đồng thời cũng thành công thu phục tổ trọng án đám kia tinh binh cường tướng tâm, đem cùng chính mình không đối phó Lục Huyền Tâm trực tiếp muốn làm tan học, rất khó để lần nữa tại tổ trọng án gây sóng gió. Đơn giản là nhất cử tam đắc. Mà kia một chút thực có khả năng sẽ bị phong ở tù đánh chết tổ trọng án cảnh viên cùng một chút nhân viên y tế an ninh nhân viên, là hy sinh cần thiết, một bên đơn độc anh nghe thân thể lạnh cả người, cảm thấy những người này đáng sợ. Trương Vĩ Hào thấy thế là trực tiếp đưa cho đơn anh nhất chén cà phê nóng nói những cái này chính khách chính là như vậy, cho nên ta mới không thích, không cần phải xen vào bọn hắn là được, ngoạn chính trị tâm đều bẩn. Ngươi thì sao, sao có tính toán gì không? Sư huynh của ngươi xác suất lớn chỉ có thể ấn chúng ta viết kịch bản đi làm, nếu như cự tuyệt cũng sẽ bị đưa vào, thậm chí có thể bị phán tử hình, đáp ứng ngươi cùng hắn cũng rất khó đi xuống, chúng ta cần con tin cùng siết khuỷu tay, ai bảo hắn có tiền khoa, không thể chân chính tín nhiệm. Tử hình, này sao có thể mở một mặt lưới sao? Pháp bất dung tình, trừ phi ngươi bên này có thể tiếp nhận một cái nhiệm vụ, nếu như ngươi đáp ứng ta liền giúp ngươi cái này bận rộn. Vô luận hắn như thế nào chọn ta đều sẽ ra tay bảo hắn một mạng, vô luận là cự tuyệt, vẫn là đáp ứng, dù sao hắn cuối cùng cùng phong ở tu tử chiến thời điểm những người khác cũng không có khả năng giúp hắn, nhưng ta có thể giúp ngươi bảo hắn một mạng, cũng cho hắn một cái không sai tiền đồ. Đơn anh chỉ là thiện lương lại không ngốc, lập tức là cầm chặt kiếm của mình chui rất là đề phòng hỏi ngược lại nhiệm vụ gì. Không cần khẩn trương như vậy, đối với ngươi theo các ngươi quyền quán tới nói là chuyện tốt. Chính là cấp tân tấn thủ phủ Trương Vĩ Hào làm hộ vệ, Nguyên Nghi bây giờ là thành công lăn lộn đến gia hỏa kia bên người trở thành bí thư của hắn, nhưng chỉ là một người bí thư còn chưa đủ, chúng ta muốn lại xếp vào một cái bảo tiêu đi vào, gia hỏa kia yêu thích ngươi vậy cũng có nghe thấy, cho nên ngươi là không sai đối tượng, phải đáp ứng sao? Ngươi vậy cũng không nghĩ sư huynh của ngươi bị bắn chết à? Trương Vĩ Hào rất là tà ác cười xấu xa nói. Chương 814 Hạ Hầu Võ VS Phong ở tu 1. Nói mê đâm lần này là không phải là khoa trương một điểm, chỉ là bảo vệ một cái công phu Minh Tinh, trận này trận cũng quá khoa trương, cái kia phong ở tu chỉ cần không ngốc liền không có khả năng sẽ chọn chúng ta bên này a. Bây giờ là hai chọn một, tam đạo nhân mã cùng một chỗ hành động, một là thông thường bắt, độ khó rất lớn, cho nên chính là bình thường tuần tra bài tra, lấy tuần cảnh làm chủ, mặt khác một đường cũng là chân chính chủ lực, ít người, nhưng mạnh nhất, từ Lạc Hân tự mình dẫn đội, hai vị cố vấn đặc biệt đi theo. Cộng thêm mỗi người chia cục điều động 10 tên tổ trọng án cùng phi hổ đội tinh anh, dù sao nội gia quyền tông sư mới là tối khả năng gặp chuyện không may cái kia mục tiêu mới, cái thứ ba chính là Hồng Diệp. Dù sao chính là suy luận, không tính là chứng cứ vô cùng xác thực, cho nên là giao cho Lục Huyền Tâm cùng tổng bộ tổ trọng án phụ trách. Mà Lục Huyền Tâm bên này tự nhiên là phi thường coi trọng, mặt ngoài liền an bài vượt qua 50 danh cảnh lực võ trang đầy đủ canh giữ ở bệnh viện, một khi phát sinh tình huống, sẽ lập tức xuất động phi hổ đội. Nhiều nhất 10 phút có thể đuổi, đây cũng là rất nhiều lần thứ nhất thấy được loại chiến trận này trẻ tuổi cảnh viên cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi nguyên nhân. Nếu như là phía trước ta cũng sẽ đồng ý a hừ cái nhìn của ngươi, hiện tại cũng không có khả năng rồi, phía trước quái vật kia ngươi không hiểu, quá dọa người, nếu như phong ở tu chân cùng quái vật kia không sai biệt lắm. Thậm chí chỉ có một nửa của hắn, nghe ta đấy, giả chết hoặc là chạy trối chết không mất mặt, một tháng mấy vạn khối hợp lại cái gì mệnh a. Lựa chọn làm cảnh sát nhất định là có chính nghĩa cùng sứ mệnh cảm tồn tại, cũng không hoàn toàn là hướng cảnh đội cao phúc lợi đến, nhưng ở biết rõ mình chính là pháo hôi liền là chịu chết dưới tình huống, nhưng phàm là đầu óc bình thường một chút cũng không nghĩ chịu chết, lúc này đây hung thủ là thật hung, không ít phía trước đã biết A Tân khủng bố, đều đánh lên muốn lui lại, nếu không là nhiều người hỏa lực cường, còn thực sự có một chút không muốn tham gia, thật sợ chết. Bất quá trình thể thượng xem như gió yên biển lặng, tạm thời là nhìn không ra đầu mối gì. Mà Hồng Diệp nhà trúc cùng kịch tổ tham ban chính là toàn bộ bị thủ tiêu rồi, đã từng thanh tỉnh đến Hồng Diệp cũng là cùng loại ý tưởng, phong ở tu là có nhiều hung tàn, nhiều tâm ngoan thủ lạt, hắn cái này người bị hại có quyền lên tiếng nhất, cho nên rất phối hợp cảnh sát công tác, hắn cũng hiểu được ra hỏa kia không cứ tính như thế, là thật trở về lấy tính mệnh của hắn. Hiện tại duy nhất không xác định chính là, hắn là đi trước tìm nội gia quyền tông sư hay là trước tới giết Hồng Diệp, đây mới là chia binh hai đường nguyên nhân, liền chiến lược chế định tới nói. Không thành vấn đề, ưu tiên nội gia quyền bên kia cũng nói qua được đi. Lục Huyền Tâm kỳ thật cũng có thể tuyển chọn cự tuyệt, nhưng kiêu ngạo của nàng không cho phép nàng lâm trận lùi bước, thật muốn rút lui, những người khác như thế nào nhìn nàng, đối với lần này nàng cũng chỉ có thể là hâm mộ Lạc Hân tốt số, thế nhưng có thể kéo tới đây dạng siêu cấp cao thủ giúp đỡ. Bất quá Lục Huyền Tâm bên này cũng không phải là cao thủ gì đều không có, bản thổ bang vẫn là giúp nàng mời tới hai vị cao thủ, hơn nữa đều còn không phải là người bình thường, là Thiếu Lâm đương đại song kiêu, Vĩnh Tiểu Long cùng Vĩnh Tiểu Hổ. Hai cái này đều là hóa kính tông sư, xem như Thiếu Lâm top 5 cao thủ hàng đầu, trong này lợi hại nhất đúng là Vĩnh Tiểu Long, không sai biệt lắm hóa kính cường trình độ, tuổi tác lời nói, cùng Phong ở tu không sai biệt lắm, cũng là 30 mấy tuổi, so Hạ Hầu Võ nhỏ hơn. Xuất hiện như vậy ma đầu, làm chính đạo khôi thủ Thiếu Lâm tự nhiên là muốn hàng yêu trừ ma, cho nên bọn hắn bị thỉnh xuống núi rất bình thường, dù sao tối truy phùng duy trì Thiếu Lâm đúng là càng đảo những cái này bản thổ hào môn, có thể nói là Thiếu Lâm kim chủ ba ba, tăng thêm càng vòng đáp ứng đầu chục mấy bộ có liên quan ca tụng Thiếu Lâm ảnh thị kịch về sau, này danh tiếng lừng lẫy một con rồng nhất hổ là bị trực tiếp phái xuống núi. Hai cái này mới là Lục Huyền Tâm chân chính con bài chưa lật, nàng cùng sau lưng nàng bản thổ bang có thể chưa từ bỏ ý định. Vạn nhất muốn chính xác là đến bọn hắn bên này, kia thật đúng là một cái không sai chứng minh chính mình cơ hội, muốn cuối cùng chính xác là bọn hắn bắt đến Phong ở tu, kia Lạc Hân cùng Phương Bắc chính phủ thật đúng là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Bất quá lúc này không có ai biết những nội tình này, liền tổ trọng án người cũng không biết đội ngũ của mình chung còn ẩn giấu như vậy hai lá vương bài, dù sao ấn Lục Huyền Tâm kế hoạch của bọn họ, trước dùng mạng người làm nhị tiêu hao Phong ở tu thể lực, đem hắn dẫn vào bọn hắn bầy cạm bẫy bên trong. Sau đó lại tiếp tục trực tiếp tuyệt sát, cần phải bắt sống, thật sự không được, chết cũng có thể tiếp nhận, dù sao là tuyệt đối sẽ không để cho Phong ở tu sinh hoạt rời đi. Có biến. Bộ đàm vừa mới truyền đến âm thanh, một cái xa xa đang tập kích, là đột nhiên mất đi liên lạc, tiếp lấy một cái hai. Sở hữu đang tập kích là toàn đều mất đi liên lạc, đối phương sợ là rất sớm lại tới, hơn nữa còn là rõ ràng bọn hắn cảnh sát sở hữu bố trí, là đang tại châm trích ra tay. Ngay tại cảnh sát đã sớm mai phục tốt đang tập kích bị lục tục đánh ngã đồng thời. Phanh! Một viên pháo sáng từ bệnh viện đối diện đất trống phía trên nghiêng nhiễm nhiễm thăng lên, rơi xuống không ít chính đang nghiêm mật bố phòng tìm kiếm hung thủ rơi xuống cảnh viên trong mắt. Bá! Cường quang tại không trung bùng nổ, chợt lóe phía dưới, thật giống như trống rỗng nhiều hơn một cái mặt trời nhỏ, đem toàn bộ bệnh viện phía đông chiếu sáng như tuyết, rõ ràng rành mạch. Cơ hồ toàn bộ mọi người ẩn thân vị trí đều bị pháo sáng quang mang hiện ra đi ra. Có địch tấn công, đại gia chuẩn bị chiến đấu. Đến không chỉ một cá nhân, Phong ở tu hữu đồng lõa. Nằm mơ đều không nghĩ tới Phong ở tu còn có đồng lõa. Lục Huyền Tâm lập tức là đang tại tùy thân bộ đàm bên trong gầm nhẹ một tiếng. Mỗi cá nhân cảnh viên trên người đều có chứa như vậy một cái dành riêng bộ đàm, lấy cam đoan đang chiến đấu bên trong có thể lẫn nhau liên lạc, cũng có thể tùy thời nghe theo chỉ huy. Vĩnh Tiểu Long lỗ tai rất nhỏ chớp động, giống như hồ điệp cánh. Toàn bộ ồn ào âm thanh đều thu hết nhĩ để. Đồng thời, tinh thần của hắn chợt nhắc tới đỉnh, một cỗ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt thấy theo đáy lòng chỗ sâu tự nhiên sinh ra. Loại nguy hiểm này cảm giác thật giống như một cái người chết chìm, mắt thấy muốn si ầm vào đáy nước, mạng sống như treo trên sợi tóc kịch liệt dãy rủa, cùng đối với sợ hãi tử vong, dẫn đến đảm chất lỏng đại lượng phân bố. Dùng tục ngữ nói, chính là Vĩnh Tiểu Long lá gan đột nhiên tê dần. Nằm sấp, cảm giác này cùng một chỗ. Vốn là khoanh chân ngồi ở trên mặt đất Vĩnh Tiểu Long đột nhiên bắn lên, giống như lão ưng bắt gà con, một tay một cái, nhắc tới bên người Hồng Diệp cùng còn không có phản ứng Vĩnh Tiểu Hổ, hướng bên cạnh rời nhanh 7-8 mét. Cùng lúc đó, tại đây rất nhanh rời tránh đồng thời, hắn bay nhanh ra một cước, đem một bên đang tại kiểm tra Hồng Diệp lúc này thân thể tình trạng bác sĩ nhẹ nhàng đá bay. Ngay tại Vĩnh Tiểu Long như vậy động tác trong nháy mắt sau đó, bọn hắn bên cạnh. Một viên loại nhỏ chính đốt hỏa diễm thiêu đốt đạn pháo theo ngoài cửa sổ gào thét tới, rơi xuống mặt đất, ầm ầm nổ tung. Cự nổ lớn, sinh ra khi phóng túng một chút lật ngược giường bệnh cùng bốn phía các loại chữa bệnh thiết bị, một cỗ gay mũi lưu hoàng mùi thuốc súng nói, khí lãng bên trong, bốn phía nước bắn mảnh đạn xoắn ốc tản ra, uy lực kinh người. Từ nơi này cổ hương vị bên trong, bản thân xem như Thiếu Lâm đệ tam cao thủ, trước mắt đã coi như là hóa kính cường. Tại vì ôm đan làm chuẩn bị Vĩnh Tiểu Long phát giác trong này cất chứa hủy diệt tính lực lượng. Đây là hắn theo bất kỳ cái gì cao thủ trên người, đều chưa từng cảm giác được lực lượng. Chương 815 Hạ Hầu Võ VS Phong ở tu 2. Bính, bính, bính. Vĩnh Tiểu Long bọn hắn trên đầu mũ sắt đông đưa rung động, đồng thời trên người cũng đã trúng vẩy ra mảnh đạn đà kích. Bất qua tính tốt có áo chống đạn bảo hộ, cũng không có chuyện gì. May mắn đeo mũ sắt, mặc áo chống đạn. bằng không lần này, ta quyền pháp này tông sư bất tử cũng bị thương nặng. Cởi bỏ đã có một chút biến hình mũ sắt Vĩnh Tiểu Hồ bản thân cũng là bộ đội huấn luyện viên, là gặp qua quen mặt, biết hỏa khí khủng bố, chẳng sợ không sợ bình thường súng ống, cũng vẫn là đề phòng một tay, không nghĩ tới còn thật phái lên công dụng. Vừa mới pháo sáng xác định vị trí của bọn họ, lập tức liền gặp được hỏa tiễn chính xác đả kích. Vĩnh Tiểu Hồ đã cảm giác được, đánh bất ngờ bọn hắn người, tuyệt đối không phải là bình thường võ giả hoặc là lính đánh thuê, mà là tinh duệ trong tinh duệ, thật giống như quốc nội nhất lưu đặc chủng chiến sĩ, hẳn là CIA hoặc là Hắc Thủy công ty ra tay. Là ngươi, Phong Ở Tu, ngươi uổng vì tập võ người, ngươi thế nhưng dùng hỏa tiễn. Vừa nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Phong Ở Tu, rốt cục thì lấy lại tinh thần Vĩnh Tiểu Hồ, lập tức là gương mặt phẫn nộ hùng hùng hổ hổ, so với toàn bộ hành trình biểu hiện rất bình tĩnh nói rất ít Vĩnh Tiểu Long, Vĩnh Tiểu Hồ dưỡng khí công phu xác thực kém thượng không ít. Hừ, nói các ngươi thật giống như thực thuần túy giống nhau, bố trí nhiều cảnh lực như vậy, võ trang đầy đủ, còn ẩn giấu hai người cao thủ tại nơi này mai phục ta, các ngươi thiếu lâm người không tư cách nói lời này, ta xác thực cái mê võ nghệ, nhưng ta không phải là ngu ngốc. Này tự nhiên không phải là Phong Ở Tu ngay từ đầu tính toán, nguyên bản hắn đều tính toán bỏ qua, dù sao loại sự tình này lại không phải là hắn tối cấp bách, hắn hoàn toàn có thể đợi, lão bà hắn hiện tại cũng bị hắn giết thê chứng đạo rồi, đã vô khiên vô quải, tự nhiên là chờ nổi. Bất quá Phong Ở Tu là rất nhanh đã bị một đám thần bí nhân tìm kiếm, những cái này thần bí nhân nguyện ý giúp hắn thực hiện tâm nguyện, giống như Trương Vĩ Hào đối với Hạ Hầu Võ nói như vậy, đan kính giá trị rất lớn, hóa kính cũng cứ như vậy. Không đáng chúng ta tiêu phí quá lớn tiền vốn, ví dụ như đánh vỡ bình thường tư pháp thẩm phán. Mà những người này cũng giống như vậy, hiện giai đoạn chỉ biết cung cấp trợ giúp, làm Phong Ở Tu cùng Hạ Hầu Võ đại quyết cuối cùng chiến, nếu như thắng, vậy không tiếc toàn bộ đại giới cứu đi xác suất lớn có thể đột phá Phong Ở Tu, đây chính là một phen lợi khí, bồi dưỡng hảo hoàn toàn không thua vua sát thủ trong núi lão nhân. Nếu như thua, vậy thứ nhất thời nếm thử giết chết Hạ Hầu Võ cùng Nghiêm Nguyên Nghi. Bọn hắn bên kia đã tổn thất một cái đan kính cường giả, cũng không thể làm Trung Quốc quan phương nhiều hơn nữa ra một cái, tốt nhất là một lần giết chết hai cái, bao gồm cái kia rất là thần bí A Tân, như vậy mới có thể thực hiện chiến lược cân bằng. Không thể không nói ốc đốn chết, xác thực rất kích thích mại thủy tạp, cho nên là lại có ra tay tính toán, bất quá lúc này đây ngược lại học tinh minh, không có ý định đối với Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần bên kia động thủ, mà là đối với Nghiêm Nguyên Nghi cùng nghi ngờ là khả năng ôm đan Hạ Hầu Võ ra tay. Nhìn toàn bộ tinh thần đề phòng một con rồng nhất hổ, cùng đã tỉnh lại, nhưng hoàn toàn không có động thủ năng lực Hồng Diệp, Phong Ở Tu là nhếch miệng cười to nói không cần khẩn trương, hiện tại liền mấy người chúng ta, một chọi một tốt lắm, phía trước chưa đã, ta cũng muốn xem thử ngươi cái này thiếu lâm thứ nhất võ tăng lợi hại, ta với ngươi một mình đấu, thua ngươi cùng hắn cũng phải đem mệnh lưu lại, thắng, mạng của ta các ngươi cứ việc cầm đi là được, chúng ta ký phân cao thấp, lại phân sinh tử. Lúc này Phong Ở Tu là tùy thời đều tại trở nên mạnh mẽ. Hãy cùng Hạ Hầu Võ có Nghiêm Nguyên Nghi chỉ điểm giống nhau, hắn bên người cũng có đan kính cường giả đang chỉ điểm, cho nên đối với lúc trước cùng Hong Kong Quyền Vương, Bắc Chân Vương, Cầm Nã Vương ba người bọn hắn giao thủ thời điểm cường lớn hơn nhiều lắm, là chân chính hóa kính đỉnh phong. Mà Vĩnh Tiểu Long làm thiếu lâm tự thứ nhất võ tăng, toàn bộ thiếu lâm xếp hạng đệ tam cao thủ, thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật, hắn bên ngoài công phương diện trình độ cũng là phi thường cao, vô luận là quyền pháp thối pháp vẫn là cầm nã công phu, đều xem như nổi tiếng tồn tại. Thực lực tổng hợp tại hóa kính cường trong đó xem như đứng đầu tồn tại, một điểm không thua hiện nay Hạ Hầu Võ, thiếu lâm nhưng là có đan kính lão tổ tồn tại. Nhìn thấy mặt khác một cái đột nhiên xuất hiện hóa kính tông sư, Vĩnh Tiểu Long biết bọn hắn lúc này đây tính sai, hiện tại lựa chọn tốt nhất cũng chỉ có thể là một vs một công bằng đánh giá. Vĩnh Tiểu Long đối với lần này vẫn rất có tin tưởng, cảm thấy chỉ cần không phải là đan kính, hắn chính là vô địch. Mãnh liệt dày đặc viên đạn đan vào thành lưới lửa, giống như tử thần triệu hồi. Chỉ cần nhân lộ diện một cái, liền nhất định là vỡ nát. Tính là Hạ Hầu Võ tự giữ quyền thuật đại tông sư, võ công xuất thần nhập hóa, tại dạng này hỏa lực dày đặc phóng trước mặt, cũng không so người bình thường mạnh lên bao nhiêu. Cho nên, đã sớm đuổi Hạ Hầu Võ cũng chỉ có thể là thành thành thật thật cùng Trương Vĩ Hào giống nhau, tại chỗ rẽ mặt tường phụ cận tạm tránh đầu sóng ngọn gió, thân thể rúc vào bên trong, mặc cho viên đạn từ đầu bức tường thể gào thét mà qua. Có đạn bắn vào trước mặt hắn mặt tường phía trên. Tạc khởi thật lớn tia lửa cùng âm thanh, thập phần khủng bố, nhiếp lòng người huyền. Phanh! Lại một viên pháo sáng ở trên trời nhấp nhoáng, đem đánh lén người thân hình vị trí cũng soi đi ra. Đây là phi hổ đội tới rồi, lễ thượng qua lại, cũng còn một viên pháo sáng. Trương Vĩ Hào đột nhiên ngẩng đầu, nhìn một chút pháo sáng soi sáng địa phương, quả nhiên, một chớp mắt ánh sáng, hắn sắc nhọn thị lực đã phát hiện xa xa cái lối đi kia bên trong, có vô số cái bóng người, hắn phát hiện trong này lại có không ít bạch nhân tồn tại, nhìn đến xác suất lớn vẫn là CIA người, thật đúng là âm hồn bất tán, vậy toàn bộ lưu lại tốt lắm. Người làm cái gì? Này thế gian quá mức dơ bẩn, cho nên cần ta như vậy người vệ sinh thanh lý nhân gian dơ bẩn, đi rõ ràng rác mà thôi, ngươi ở chỗ này chờ là được. Hạ Hầu Võ một chút ngẩng đầu lại rụt đầu ở giữa, đột nhiên phát hiện, Trương Vĩ Hào là cầm lấy trên mặt đất kiểm súng tự động, chiều bên kia mãnh liệt nổ súng, cùng một đám người đối xạ. Hạ Hầu Võ hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt, nhìn Trương Vĩ Hào tư thế, thật giống như là vọc máy vi tính bên trong phản xạ trò chơi, không chút nào giác ngộ đến, đây là giá trị hàng thật thực chiến đấu, một cái không tốt, mạng nhỏ liền chơi xong. Chương 816 Hạ Hầu Võ VS Phong ở Tô Ba. G36C súng trường là trên thế giới tiên tiến nhất súng trường một trong, Đức Quốc xuất phẩm, là hoàn mỹ cam đoan. Tầm bắn xa, độ chính xác cao, bắn liên tục đánh 3 vạn phát cũng không có khả năng kẹt, còn sừng ống nhắm hồng ngoại tuyến, phối hợp nhìn ban đêm nghi, có thể rõ ràng tại đêm khuya bên trong phát hiện mục tiêu của địch nhân. Trương Vĩ Hào là biết bắn, có chuyên môn luyện qua, bao gồm như vậy phi vũ khí thông thường, cho nên đổi băng đạn, bắn, nhắm, đều thập phần chính xác đúng chỗ. Tuy rằng cùng cái khác nhân sĩ chuyên nghiệp so với đến, còn có vẻ nộn rất nhiều, nhưng là, so lúc ban đầu tham gia chiến đấu tân binh hòn trứng không biết muốn mạnh bao nhiêu. Bắn nhau tới thập phần đột nhiên, rất nhanh, tốt giống như bão táp, từ tiếng súng đầu tiên vang lên đến hiện tại song phương dày đặc nổ súng, không quá mấy phút. Không có người xung phong, bởi vì hỏa lực thật sự quá dày đặc. Cho nên Trương Vĩ Hào mới biểu hiện phi thường khác loại, thực quỷ dị, giống như quỷ dị. Đã không thể dùng thần kỳ để hình dung, bởi vì viên đạn thật giống như cùng dài quá ánh mắt giống nhau, là trực tiếp liền tránh đi hắn, chính là đánh không trúng người, mà hắn lại có thể tinh chuẩn không có lầm đánh trúng đối phương, gần như là nhất thương một cái tiểu bằng hữu. Tại Trương Vĩ Hào cái này bật ha trong tay súng tiện xạ dưới sự trợ giúp, phi hổ đội cùng cảnh sát là gần như rất ăn ý tất cả đều dừng lại, nhìn lên hắn cá nhân tú, theo vì bọn hắn hiện tại nổ súng chẳng những không được tác dụng. Ngược lại khả năng cản trở, còn không bằng nhìn Trương Vĩ Hào một người biểu diễn. Đáng chết, ra hỏa kia chỗ nào toát ra, tương lai chiến sĩ, người nhân tạo, rốt cuộc là đánh chúng vẫn là không có đánh bên trong, Trung Quốc bộ đội đặc chủng Vương Đô hung mãnh như vậy sao? Một cái nằm bò trên đất bạch nhân tay súng thiện xạ, nhìn bên người một cái lại một cái theo tiếng ngã xuống đồng đội về sau, trực tiếp nguyền rủa nói chúng ta phân ra một bộ phận người, từ phía sau quấn lấy đánh lén hắn, trước tiên đem này ác ma giết chết. Nói xong, CIA bên này là lại lần nữa ném ra pháo sáng, chiếu một mảnh hỗn độn bệnh viện lối đi sáng như tuyết, hỏa lực dày đặc hướng Trương Vĩ Hào bắn đến, Trương Vĩ Hào lại lần nữa xuyên qua đến 3 phút sau đó, cả người là chớp mắt xuất hiện ở những cái này CIA đặc công phía sau, hóa thân vì tử thần, không lưu tình chút nào thu hoạch những cái này hỗn đản tính mạng, nếu dám ở địa bàn của chúng ta làm loạn, vậy dĩ nhiên cũng không sao tất yếu cùng những người này khách khí, toàn bộ giết chết là được. Hơn nữa Trương Vĩ Hào hạ quyết tâm, sau đi mãi thủy tạp về sau, cũng không có khả năng cùng kia một chút da trắng heo khách khí, muốn hung hăng gây sự tình còn lấy nhan sắc, hai người bọn họ thần cấp hai cái đan kính, tại mãi thủy tạp nội địa đại bản doanh, tuyệt đối là có thể ầm ĩ long trời lở đất. Hơn nữa này liên tiếp chém giết, làm trên tay dính máu Trương Vĩ Hào đối với sát đạo cùng võ đạo có càng sâu trình tự lý giải, cho nên tại giết vài người cuối cùng thời điểm liền thương cũng chưa dùng, trực tiếp là bàn tay chân, công phu chính là kỹ thuật giết người, muốn đột phá, học có sở thành. Tự nhiên là muốn giết người, không thấy máu chính là vũ thuật, không phải là võ thuật. Hạ Hầu Võ Đô nhìn trợn tròn mắt, đồng thời cũng quyết đoán ra tay, chọn một chút lạc đàn trực tiếp phía dưới ngoan thủ, đều không có lưu người sống tính toán, dù sao loại này hợp pháp sát nhân cơ hội cũng không nhiều. Đây cũng là hiện nay rất nhiều cao thủ hàng đầu hoặc là xuất từ quân đội hoặc là một chút tổ chức thế lực bồi dưỡng được đến nguyên nhân, độc hành hiệp, chỉ là sát nhân kiến huyết cửa này ngươi đều làm không được, như thế nào tôi luyện ra công phu chân chính. Võ công của người này đã tiến vào hóa kính, toàn thân trên dưới, tùy ý vừa run, đều có thể nứt đá đồng tâm, công phu như vậy, nói thật ra, không ở ta phía dưới. Không biết Phong ở Tu có thể hay không ứng phó được đến. Vừa mới một trào này, là thiếu lâm quyền trung thuần khiết hình dòng quyền trào công, không biết là thiếu lâm vị cao thủ kia đến đây. Vừa mới đổi tới phòng bệnh phát hiện bên trong đang tại giao thủ Hạ Hầu Võ là bệnh nghề nghiệp phạm vào lời bình lên Vĩnh Tiểu Long thân thủ. Thiếu lâm Vĩnh Tiểu Long, hiện nay thứ nhất võ tăng, thiếu lâm đầu bài. Nguyên lai là hắn. Hạ Hầu Võ lúc này cũng chú ý tới mặt khác một cao thủ, hắn lúc này đã lộ ra một tấm trụi lùi tròn vo đầu, trên đầu còn loáng thoáng có bỏng qua hương vết sẹo tích. Đây là một cái bị giới hòa thượng. Mặt khác một cái tự nhiên là Vĩnh Tiểu Hồ, là thứ hai võ tăng, bất quá có thứ nhất tại thời điểm ai sẽ để ý thứ hai. Hắn cùng mặt khác một cái hóa kính quyền sư lúc này bất quá là phối hợp diễn. Mà bây giờ còn mang mũ sắt, đang theo phong ở tô đánh chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau có đi có lại Vĩnh Tiểu Long, sinh trưởng thật cao cao ngất mũi, thật dài lông mi, có song lượng được đâm nhân ánh mắt, tinh tế trơn bóng không có một chút vệt cùng tạp sắc ra mặt, đoàn chính ngũ quan, đây hết thảy toàn bộ hợp thành một người tuổi còn trẻ hòa thượng gương mặt. Hòa thượng này, chỉ cần xem qua Sở Lưu Hương truyền kỳ tiểu thuyết người, đều có thể nhớ tới Diệu Tăng Vô Hoa. Vĩnh Tiểu Long gặp tiến đến chính là Hạ Hầu Võ bọn hắn, lập tức biết Lạc Hân bên kia cũng lưu có hậu thủ, bên ngoài phiền toái đã là được giải quyết, lập tức là sử dụng nhất chiêu Đại Kim Cương Trường đẩy lui Phong ở Tu. Tại cảnh giới phía trên Vĩnh Tiểu Long kỳ thật đã không bằng Phong ở Tu, nhưng ở vũ kỹ cùng thực lực tổng hợp thượng hắn cũng không so Phong ở Tu kém, như vậy giã chiêu số như thế nào hơn được Thiên Truy Bách Luyện Thiếu Lâm Tuyệt Học. Nhưng Thiếu Lâm Tuyệt Học cũng có không địa phương tốt, thì phải là trước nhân thành tựu rất cao, dịch học nan tinh, rất khó đi ra thuộc về chính mình võ đạo, mà muôn ôm đan tọa nhảy qua, lĩnh ngộ thuộc về chính mình võ đạo là mấu chốt, giống Phong ở Tu chính là sát đạo thêm tâm ý lục hợp quyền, Hạ Hầu Võ là thuần tâm ý lục hợp quyền, cho nên hai người nhất định phải chết chiến, thắng được cái kia mới có thể tiến hơn một bước. Thiếu Lâm Võ Tăng, Vĩnh Tiểu Long, gặp qua A Tân Tiên Sinh, Hạ Tiên Sinh, Vĩnh Tiểu Long trực tiếp cởi bỏ chính mình mũ sắt, lộ ra chính mình đại đầu chọc, chắp tay trước ngực rất là khách khí làm lên tự giới thiệu. Một bên Hóa Kính tông sư thấy thế lập tức là khởi động đế giày cơ quan, tại mũi giày chỗ bắn ra một đoạn lợi nhận, hướng về Vĩnh Tiểu Hồ chính là rạch một cái, trực tiếp thiết sườn núi Vĩnh Tiểu Hồ áo chống đạn, tại trước ngực hắn lưu lại một đạo vết máu. Đi. Phong ở Tu thấy thế cũng là trực tiếp theo lấy ném ra một cái đạn khói, theo lấy cái kia chủ động tìm kiếm hắn Hóa Kính tông sư rời đi, dù sao cục diện bây giờ xác thực rất bất lợi. Trương Vĩ Hào những người này rất ăn ý không có ra tay, bởi vì hiện tại vẫn chưa tới đại quyết cuối cùng chiến thời điểm. Trương Vĩ Hào cũng rất tò mò, CIA bên kia còn có thể phái bao nhiêu người tiếp tục chịu chết. Chương 817 Hạ Hầu Võ VS Phong ở Tô 4. Rất nhanh nhận được chiến báo, nhìn đến đã một mảnh hỗn độn bệnh viện hiện trạng Lạc Hân, rất là kinh ngạc nhìn Nghiêm Nguyên Nghi dò hỏi Nguyên Nghi, chúng ta bên này không có khả năng cũng gặp phải cùng loại hỏa lực a. Nghiêm Nguyên Nghi kỳ thật cũng có một chút giật mình ở CIA điên cuồng, bất quá vẫn là tính trước kỹ càng nói càng đảo là chúng ta địa đầu, kia một vài người còn không đến mức nghĩ đến liền đến, yên tâm đi, đêm nay chú cảng bộ đội liền nhúc nhích một chút, này đã coi như là khủng bố tập kích. Như vậy hành động tự nhiên là có đại giới, kỳ thật đại gia mặt ngoài cứ điểm cùng nhân viên, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, chỉ khi nào quá giới, liền trực tiếp ra tay còn lấy nhan sắc, người còn không có biện pháp tìm phiền toái. Bởi vì rất nhiều việc là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cái gọi là cùng bình thường kỳ chiến tranh phần lớn như vậy. Dưới bình thường tình huống kia một vài người cũng quả thật không điên cuồng như vậy, bất quá cái này không phải là phát hiện đến rất giá trị đao nhọn sao. Tại vừa mới tổn thất ốc đốn như vậy một cái cao thủ hàng đầu về sau, CIA bên kia tự nhiên thực tâm động, cho nên mới có lúc này đây điên cuồng, dù sao không có cao thủ tỏa chấn, châu Á chiến lược cơ bản cũng là phế, rời khỏi là sớm hay muộn sự tình. Vậy không bằng rời đi trước lại cuối cùng muốn làm một đợt sự tình, đây là CIA bên kia quyết đoán. Vốn là thực thuận lợi, kết quả lại giết đi ra Trương Vĩ Hào như vậy một cái biến số, thế cho nên tiền mất tật mang, chẳng những tổn thất nặng nề, Phong ở Tô bên này cũng rất khó chân chính viên mãn. Nguyên bản Lục Huyền Tâm trách nhiệm không nhỏ, nhưng bởi vì lúc này đây đối thủ quá mức khoa trương, cho nên ngược lại là có công vô quá, dù sao nàng chuyên môn thỉnh đến hai vị Thiếu Lâm tự võ tăng cũng xác thực lên tác dụng rất lớn. Sau cũng là hai vị này võ tăng đang bảo vệ Hồng Diệp, giảm bớt cảnh sát không ít an ninh áp lực, mà Hồng Diệp cũng đáp ứng tại sau khi thương thế lành chục cái Thiếu Lâm tam bộ khúc báo đáp Thiếu Lâm cứu mạng tri ân. Mà Hạ Hầu Võ bên này là rút ra thân đến bảo hộ nội gia quyền tông sư, hiện tại đã hoàn toàn không khống chế được, tính chất là hoàn toàn bất đồng. Ước chừng qua một tuần sau, có truyền thống võ thuật vòng thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân danh xưng Tiểu Lan Đình là đột nhiên đến nhà bái phỏng, muốn cùng Nghiêm Nguyên Nghi gặp mặt một lần. Cái này Tiểu Lan Đình thực tuổi trẻ, xuất thân từ võ thuật thế gia, tại võ thuật vòng danh khí rất lớn, bất quá Nghiêm Nguyên Nghi thanh sở đối phương một chút tình hình gần đây, biết ra hòa kia vì đột phá là tiếp nhận rồi thần tổ chức mời, gia nhập thần tổ chức tôi luyện. Dù sao thật chính là muốn ôm đan tọa nhảy qua, sát nhân kiến huyết là nhất định phải đi lưu trình, trong tay muốn không mấy cái nhân mạng, chưa từng nhiễm cao thủ máu là luyện không thành công phu thật, Đây cũng là Nghiêm Nguyên Nghi đối với Hạ Hầu Võ cùng Phong ở Tu bản thân cũng không nhiều lắm ý kiến, chính là phản cảm bọn hắn không tuân quy củ, phá hư vốn có cân bằng cùng sinh thái vòng nguyên nhân. Người qua đến nơi này là có ý gì? Thoát ly thần tổ chức điều kiện, bang Phong ở Tu đưa chiến thư, tìm Hạ Hầu Võ ước chiến, tổ chức có ý tứ là trước làm bọn hắn công bằng một trận chiến, xuất hiện người thắng sau lại nói. Nghiêm Nguyên Nghi trực tiếp duỗi tay, Tiểu Lan Đình hiểu ý phối hợp giúp đỡ, chính là này tiếp xúc ngắn ngủi. Nghiêm Nguyên Nghi liền đại đến xác nhận Tiểu Lan Đình hiện nay cảnh giới cùng đại đến tiềm lực, xem như đan kính mầm mống, có một chút đột phá khả năng, nhưng cũng chỉ là khả năng, tăng thêm bản thân không có khả năng chân chính gia nhập, cho nên vị kia tự xưng là thần quái vật làm ra lựa chọn như vậy rất bình thường, tương đối tới nói khẳng định còn là đồng dạng đầu óc không quá bình thường Phong ở Tu càng đối với khẩu vị của hắn. Đi, này ước chiến Hạ Hầu Võ nhận, trước đang xem cuộc chiến, đến lúc đó bằng bản lãnh của mình, nhớ kỹ ngươi lời nói, muốn gạt ta. Trên trời dưới đất ai cũng không bảo đảm ngươi. Nghiêm Nguyên Nghi rất là khí phách uy hiếp nói, nhìn qua là một điểm không thua Đường Tử Trần, dù sao cũng là địch nhân vốn có, cũng là tại nữ tính cường giả chung duy nhất có thể cùng Đường Tử Trần so sánh, phân cao thấp tồn tại. Mặc dù lớn hậu kỳ ra sân phong thái cũng không tệ, nhưng sinh tử tương bác phong thái thì không bằng Nghiêm Nguyên Nghi, nhất là đang cùng Trương Vĩ Hào song tu, được đến hắn trợ công sau đó, tuy rằng vẫn còn là không bằng Đường Tử Trần, nhưng chênh lệch đã thu nhỏ lại. Cũng sẽ là cái này ảnh tổng thế giới ở võ đạo đỉnh phong thần cấp cao thủ một trong. Đến lúc đó một cái thần cấp, hai cái chuẩn thần cấp, một cái chuẩn đan kính, tứ đại cao thủ đi tới Mại Thủy Tạp gây sự tình, chỉ là nghĩ nghĩ, Trương Vĩ Hào đều thay bên kia cảm thấy nhức nhối, bất quá ai kêu Mại Thủy Tạp khiếm thu thập đâu. Tại Tiểu Lan Đình sau khi rời đi, Nghiêm Nguyên Nghi là đại đến nói lên gia hỏa kia lai lịch, đơn giản tới nói cùng nàng bên này coi như là thế giao. Cái gọi là truyền thống võ thuật vòng kỳ thật chính là một cái bán phong bế đặc quyền giai tầng, là kia một chút truyền thừa tự động danh môn đại phái cùng võ thuật thế gia tạo thành vòng tròn, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau trao đổi, qua lại rất thân. Cho nên mới sẽ có giang hồ quy củ xuất hiện. Cái gọi là võ lâm, cái gọi là giang hồ, kỳ thật nói chính là như vậy vòng tròn, cho nên mới sẽ có câu kia giang hồ chưa bao giờ là đà đà sát sát, mà là đạo lý đối nhân xử thế kim câu lưu truyền ra. Như vậy võ lâm là tiếp nhận quan phương giám thị. Có chút cùng loại một người phía dưới dị nhân giới, cho nên đại đa số thời điểm nhất phái tường hòa, phần lớn đều không thừa nổi một chút bản lãnh thật sự, cũng không có nhiều thuần túy võ giả quyền sư rồi, một cái hai đều cùng cái thương nhân chính khách không sai biệt lắm, cho nên hóa kính chính là mặt ngoài người mạnh nhất, ám kình cho dù là nhất phương cao thủ. Nhưng cũng không phải là sở hữu người trẻ tuổi đều đắm mình, cũng có một chút chí hướng rộng lớn tính cách cứng cỏi hạng người, mà những cái này chính là võ đạo mầm mống, có chút gia nhập quân đội. Có chút bị đặc thù cơ cấu tổ chức mời chào, cũng có một chút lựa chọn tối cực đoan điên cuồng nhất đột phá, trực tiếp đi chỗ đó một chút chiến loạn nơi, tại chiến trường chân chính phía trên lĩnh ngộ thuộc về chính mình võ đạo. Tiểu Lan Đình chính là một cái trong số đó, cho nên tại đột phá hóa kính về sau, lại đột nhiên mất tích, về sau bị tuôn ra là nhận được gót mời, gia nhập thần tổ chức, nhưng không ít người tin tưởng gia hỏa kia không có khả năng thật phản bội tổ quốc phản bội gia tộc, cho nên Nghiêm Nguyên Nghi nguyện ý mở một mặt lưới. Cấp gia hỏa kia một lần cuối cùng cơ hội. Hạ Hầu Võ kỳ thật coi như là truyền thống vòng tròn một thành viên, tự nhiên rất rõ ràng loại sự tình này, cho nên biểu hiện vô cùng thông tình đạt lý, chủ yếu cũng là tò mò, nan không thành Phong ở Tu hiện tại cũng đã thành công ngũ hợp nhất, chỉ kém cùng chính mình trận chiến cuối cùng, liền có thể chân chính tâm ý lục hợp. Thần tổ chức lợi hại nhất đúng là luân hồi tiểu đội, bên trong nhân cùng hóa kính cường, thậm chí là có không ít đan kính cường giả đan kính cho dù là tốt nghiệp, có thể tiếp tục lưu lại. Cũng có thể trực tiếp rời đi tồn tại, dù sao dạy bảo bọn hắn nhưng là tự xưng là thần quái vật, uy áp toàn bộ thiên hạ nửa thế kỷ gót, cũng là công nhận thần cấp cường giả, một cái cường đại làm người ta tuyệt vọng người điên. Chương 818 Hạ Hầu Võ VS Phong ở Tu 5. Nghiêm Nguyên Nghi tuy rằng không cùng gót đã giao thủ, nhưng nàng biết cái này đã từng thiên hạ đệ nhất là có nhiều khủng bố, phía trước nàng có hỏi qua Trương Vĩ Hào trả lời là nội cương, cách xa trong ngoài hợp nhất tiên thiên cương khí cận một bước ngắn. Ngoại cương cùng nội cương nhưng thật ra là hai loại phương thức tu luyện, một là nội công một là ngoại công, ai mạnh ai yếu rất khó nói. Trương Vĩ Hào chính là điển hình ngoại cương không cần rất cao cảnh giới, chỉ cần ngươi chân khí cũng đủ, phẩm chất đủ cao, giống nhau có thể dùng, cho nên Trương Vĩ Hào nào đó thượng coi như là cương kình cao thủ, chính là nội công của hắn tu vi quá kéo hông, ngắn nhất cái kia ngắn bản qua ngắn, cho nên liền đường đường chính chính đan kính đều không thắng được, chỉ có thể ngược đồ ăn, ức hiếp yếu hơn một chút hóa kính tông sư. Nội cương là thật nội kình tu vi, phải là minh kính, ám kình, hóa kính, đan kính từng bước đi qua đến, nhưng nội cương cùng ngoại cương không là một chuyện, thân thể ngươi muốn không đủ mạnh, cũng không đủ cao chất lượng khí máu, ngươi luyện không thành, điểm ấy Ba Lập Minh hãy cùng Trương Vĩ Hào cùng loại, hắn chính là ngoại cương cường giả, nhưng hắn nội cương còn chưa đủ, cho nên hiện tại chủ yếu là đang tu luyện nội phủ, bổ sung đầy đủ cái này ngắn bản. Mà tiên thiên cương khí chính là trong ngoài hợp nhất sinh sôi không ngừng, là đánh vỡ hư không có thể gặp thần, trở thành chân chính thần cấp cường giả chỗ mấu chốt, này tại võ hiệp thế giới đều là loại ở là cường giả, cho dù là Tuyết Trung đây đều là tam phẩm cường giả, trong này một chút người nổi bật thậm chí là có thể so sánh nhị phẩm tiểu tông sư. Tại Kim Dung Cổ Long đó là tuyệt đối đỉnh cao cường giả, ít nhất cũng là thơ ngũ tuyệt kia cấp độ, nói không chừng là Trương Tam Phong lão tăng quét xác Tiêu Dao từ tài nghệ này, Tiêu Dao tam lão đều không nhất định có thể đến tiên thiên. Đây chính là cao võ cùng trung võ lớn nhất phân thủy lĩnh. Trung võ trần nhà chính là tiên thiên, cao võ tồn tại tiên thiên bên trên, nhân cùng tiên thiên khoa trương, nhưng có danh tiếng có thể hùng bá nhất phương cơ bản đều là tiên thiên như vậy tồn tại, mạnh nhất nhất định là có thể đột phá tiên thiên, chân chính làm được lấy võ nhập đạo. Về phần tiên võ, thì phải là thật có thần tiên tồn tại, như vậy là mặt khác trần nhà độ cao, nhưng cho dù là như thế, tiên thiên tại thông thường võ hiệp thế giới tuyệt đối không tính là kẻ yếu. Cho dù là tiên võ. Đây cũng là Trương Vĩ Hào muốn gia nhập Long Xà đến cái này ảnh tổng thế giới nguyên nhân, là thật vô cùng thích hợp đặt nền móng, vì tiếp theo cái võ tổng thế giới làm chuẩn bị, không đến mức đầu thai đi qua hai mắt sờ một cái hắc, đến lúc đó đừng gì cơ duyên cơ hội đều không có, bên kia sinh tồn hoàn cảnh cũng không như lấy đô thị kịch làm chủ ảnh tổng thế giới an toàn. Cho nên Trương Vĩ Hào là ho nhẹ hai tiếng nói khụ khụ, không tính là thần cấp, chỉ có thể coi là chuẩn thần, muốn nội ngoại kiêm tu. Đạt tới tiên thiên cương khí mới xem như chân chính thần cấp, cũng là võ đạo hiện giai đoạn chân chính trần nhà. Nghiêm Nguyên Nghi chớp mắt phản ứng, là nhiều hỏi một câu nói cái kia nữ nhân hiện tại là được. Đương nhiên, bằng không ngươi đương cái kia thần vì sao một mực không dám có ngọn, đoán chừng là xa xa phát hiện đến từ trần tỷ cảnh giới bây giờ cùng thực lực, biết chính mình không phải là đối thủ, cho nên là ẩn núp, phỏng chừng cũng là có chút nóng này. Nguyên bản vẫn là rất là trang bức ép cách tràn đầy Nghiêm Nguyên Nghi là chớp mắt liền có một chút khó chịu rồi, chính xác là lạc hậu nhiều lắm, nàng hiện tại bất quá đan kính, miễn cưỡng tinh cái đan kính cường, cách xa đan kính đỉnh phong cũng không thiếu khoảng cách, càng không nói nội cương, ngoại cương, trong ngoài hợp nhất tiên thiên cương khí, kém quá xa. Hơn nữa tương đối tới nói nội cương nhưng thật ra là tương đối dễ dàng, dù sao đã kém không xa, liền hai bước mà thôi, nhưng ngoại cương còn kém rất xa. Nữ nhân ở khí huyết thể chất phương diện vốn là thuộc về là yếu thế, đường tử trần cũng là thông qua song tu thực hiện điểm ấy, cho nên còn thật chỉ có thể là tìm người song tu, hơn nữa phải là tìm bản thân khí huyết thực tràn đầy thuần dương nam thân mới được, cho nên cũng liền chỉ còn lại có Trương Vĩ Hào này lựa chọn duy nhất. Hạ Hầu Võ nghe không hiểu lắm, cho nên chỉ có thể là ngoan ngoãn bảo trì trầm mặc, sau đó là tiếp tục theo lấy Nghiêm Nguyên Nghi học tập, bao gồm Đơn Anh cùng Lạc Hân cũng đều giống nhau, như vậy danh sư cũng không là tùy thời đều có. Cũng không dễ dàng truyền thụ, đây chính là truyền thụ ôm đan tọa nhảy qua bí quyết, cho dù là đối với Đơn Anh cùng Lạc Hân như vậy ám kình cao thủ, cũng đều là có rất lớn trợ giúp, có thể để tránh cho các nàng thiếu đi không ít đường vòng, ít nhất tấn thăng đến hóa kính dễ dàng hơn một chút. Trương Vĩ Hào cũng không phải là thực để ý, hắn võ đạo chi lộ kỳ thật rất rõ ràng, chính là võ đạo ý chí, chọn cái gì võ đạo, sau đó kiên định đi xuống, trong này một điểm muốn trải qua chân chính sinh tử. Nhưng hiện giai đoạn Trương Vĩ Hào sợ chết, khẳng định không có khả năng đột phá, dù sao cũng là có mở đầu vô hạn tuần hoàn chờ đợi hắn. Hắn so những người khác có ưu thế địa phương chính là có thể không ngừng tuần hoàn tôi luyện, không đơn thuần là hắn. Hắn đến lúc đó còn có khả năng đem Đường Tử Trần, Nghiêm Nguyên Nghi cùng khả năng xuất hiện Phong Thái, Tạ Phiên Phiên, Ba Lập Minh, Vương Siêu những cái này có phương diện này tiềm lực đều cùng một chỗ mang vào tu luyện. Đến lúc đó sau cái thần cấp cường giả. Liền hỏi ngươi có sợ không? Đương nhiên. Vương Siêu nói trước phải thông qua khảo nghiệm của hắn mới được, Trương Vĩ Hào có thể không có ý định bồi dưỡng phàn cốt tể bạch nhãn lang, nếu như vẫn là đối với Đường Tử Trần tà tâm bất tử, vậy đánh chết quên đi, nguyện ý thành thành thật thật đương chính mình cậu em vợ, cấp mình làm việc, nghe tỷ phu lời nói, Trương Vĩ Hào sẽ không để ý dẫn một chút cái này ảnh tổng thế giới mạnh nhất nam chính. Ba ngày thời gian rất nhanh đi qua, lúc này đây cũng không có đi nhiều lắm người, Đơn Anh cùng Lạc Hân đều bị lưu xuống, cùng ngoại vi nghề nghiệp quân nhân dừng lại ở một khối. Cùng Hạ Hầu Võ cùng đi chỉ có Trương Vĩ Hào cùng Nghiêm Nguyên Nghi hai người. Đối phương tự nhiên cũng là có chuẩn bị mà đến, thế nhưng cũng đã tới hai người, hơn nữa hai cái đều là có lai lịch lớn đan kính cường giả. Kỳ thật đến đan kính tầng thứ này, đều không thể nào là trên trời rơi xuống đến, đều là phía trước liền rất nổi danh bị không ít người chú ý tồn tại, chỉ có thể nói phía trước không xác định đối phương là phủ đã đến hiện tại tầng thứ này, mặt ngoài chính là hóa kính cường. Cái gọi là võ đạo thịnh thế có đôi khi chính là như vậy, xuất hiện một cái rất lợi hại chân nhà cường giả về sau, chỉ cần vị này cường giả nguyện ý truyền đạo, tại nhất định thời gian nội còn thật hiện ra không ít cao nhất cường giả, mà God vừa mới chính là cái này một cái hiếm thấy, siêu cấp yêu thích bồi dưỡng cường giả, là bồi dưỡng được đến đây đại lượng hóa kính cùng đan kính cường giả, so Đường Tử Trần khoa trương hơn, kỳ thật hắn mới xem như long xà thế giới tên thứ nhất sư, có thể so với vua Hải Tặc Khải nhiều vị lão sư. Chương 819 Hạ Hầu Võ VS Phong ở Tu 6. Huyền Dương, đảo quốc quân đội đệ nhất cao thủ, so mặt ngoài đảo quốc đệ nhất cao thủ Y Hạ Nguyên danh tiếng nhỏ, không nghĩ tới hắn thế nhưng đã thành công ôm đan, giấu thật là kỹ. Nghiêm Nguyên Nghi lại chỉ hướng mặt khác một cái đan kính cường giả giới thiệu theo mua sách, Trung Đông Thân Vương, hiện giai đoạn Ả Rập đệ nhất cao thủ, nói đến thú vị, hắn vỡ lòng lão sư là Trung Đông Đường môn trưởng môn nhân Ôn Diệu Kiền. Đây coi là sư thúc là của ta, thật đúng là danh sư xuất cao đồ. Trương Vĩ Hào tính là trí nhớ dù cho cũng không có khả năng đem sở hữu long sáo tên chiêu thức đều nhớ kỹ, cho nên đối với hai cái này nhân ấn tượng không sâu, nhưng nhìn ra được đều là đan kính cường giả, tuy rằng cũng không bằng Nghiêm Nguyên Nghi, nhưng đan kính cùng đan kính ở giữa chênh lệch cũng không lớn, phân thắng bại dễ dàng, muốn liền phân ra thắng bại lại phân sinh tử, chuẩn thần cường giả đến đây đều khó khăn, chỉ có thần cấp cường giả có thể làm được chân chính nghiền ép. Ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Cho nên đây cũng là hai vị này bản thân thân phận mẫn cảm có lai lịch lớn cường giả không sợ phiền toái, nguyện ý hô tôn hàng quý tự mình đi lên chuyến này nguyên nhân, đang xuất thủ phía trước, bất quá là đang xem cuộc chiến mà thôi, người có thể như thế nào. Ra tay về sau, chờ các ngươi thật có thể lưu lại chúng ta nói sau. Hạ Hầu Võ cùng Phong ở Tu nhìn nhau một lúc lâu, ai đều không có thường ra tay trước, vẫn là đến Phong ở Tu liệt rơi giày, 10 ngón chân, rất nhỏ chạm đất. Sau đó bắn lên, hư điểm một chút, cả người nhẹ nhàng lướt trên, một quyền về phía trước đâm tới, chân thế vừa động, nhân thật giống như lơ lửng nam châm, chạy tới Hạ Hầu Võ trước mặt, cuối cùng vẫn là sát tính càng nặng Phong ở Tu thiếu kiên nhẫn. Hắn dùng chính là lục hợp quyền trung hư bước đâm quyền, hình như yến, quyền như pháo kích, Phong ở Tu một pháo phía dưới, ấn Trương Vĩ Hào đánh giá, đại đến là có thể dùng nhục quyền ám kình trực tiếp đánh vào một chiếc xe con nội bộ, uy lực lớn. Dưới tình huống bình thường trời sinh không trọn vẹn, qua bán chân Phong ở Tu nhưng thật ra là so với bình thường nhân càng khó tu hành càng khó có đột phá, nhưng Phong ở Tu ngược lại là mượn dùng chính mình qua bán chân đặc điểm nghiên cứu ra được thuộc về chính mình yến hình bộ pháp, thân pháp phi thường linh hoạt. Tuy rằng đây là bảo cường diễn, nhưng nhìn không ra một điểm bảo cường thiết ngốc ngốc bóng dáng, nhìn đã cảm thấy thực hung, là vô cùng nguy hiểm đáng sợ một cái tên côn đồ, không thể không nói bảo cường là có hành động. Hạ Hầu Võ vẫn là nhẹ nhàng mỉm cười. Nghiễm nhiên một bộ tông sư khí độ, thân thế vừa động, dùng cái ngồi pháp, thân thể trước cung, nhéo eo, xoay người như rồng bàn tại vực sâu thủy giản bên trong, nếu như hổ nằm tại huyệt động nổi. Đồng dạng là đâm quyền, người đâm quyền đả ta, ta tự nhiên cũng đâm quyền trả lại ngươi, mà khi Phong ở Tu đâm quyền vừa đến, Hạ Hầu Võ đột nhiên khởi chân, nhất chân tước hướng Phong ở Tu cổ tay. Hắn chân, ngón tay cái hướng lên nhếch lên, tứ ngón tay hạ trào, bàn chân bên cạnh băng quá chặt chẽ, cơ bắp bẹp. Cấp nhân liếc nhìn một cái nhìn qua, thật giống như đao sắc bén nhận. Hạ Hầu Võ phát chân cực nhanh, chừng ngoại nghiêng bên cạnh thước đánh, liền giống như một cái đao pháp đại gia. Tâm ý lục hợp quyền là chiến trường thượng tôi luyện ra võ công, người sáng lập bản thân chính là một cái thân kinh bách chiến đại tướng quân, làm như là khi nổi tiếng thiên hạ đệ nhất chiến tướng, một thân võ nghệ đều là chân chính sát nhân thuật. Hình ý quyền cùng tâm ý lục hợp quyền lớn nhất khác biệt ngay tại ở, tự bỏ nguyên bản thối pháp, cầm nã. Bao gồm một chút binh khí cách dùng, chỉ lưu lại quyền thuật cùng nội gia quyền phương pháp tu luyện, đến vũ khí nóng thời đại đặc biệt rõ ràng. Bởi vì kia một chút vũ khí lạnh đã tác dụng không lớn, tăng thêm thanh trung kỳ thời điểm triều đình nhiều lần diệt võ, thậm chí bởi vì đề phòng hán người, là đối với rất nhiều binh khí tiến hành hạn chế, cho nên đưa đến rất nhiều quyền thuật xuất hiện không trọn vẹn cùng mất đi. Hiện tại tâm ý lục hợp quyền nhưng thật ra là Hạ Hầu Võ sư tổ của bọn hắn tại dân quốc thời kỳ quốc thuật quán thành lập về sau. Từng chút tìm về đến bổ khuyết sau mới một lần nữa truyền thừa, hiện nay tâm ý lục hợp quyền cùng ban đầu kỳ thật đã là có rất lớn khác biệt, bản thân cũng là tại từng bước một lần nữa hoàn thiện, có thể nói Hạ Hầu Võ cùng Phong ở Tu khác biệt, hai người bọn họ cùng Hạ Hầu Vũ sư phó lại có rất lớn khác biệt, xem như trò giỏi hơn thầy, sửa cũ thành mới, đang không ngừng hoàn thiện tiến hóa. Phong ở Tu cổ tay cánh tay vừa mới đâm ra, lỗ chân lông sắp vỡ, cũng cảm giác được lợi hại phong nhận, tựa như chủy thủ lưỡi dao liêu thiết đi lên. Liền vội vàng chuyển trường xoa đầy, từ quyền pháp đổi thành cầm nã, thuận nước đẩy thuyền, nghiêng lược tới, tị quá tay chân trực tiếp va chạm. Hạ Hầu Võ thấy thế lại lần nữa biến chiêu, cầm nã là tối khắc chế thôi pháp, bình thường bị bắt ở, thực dễ dàng liền mất đi sức đánh trả, trong lòng đại loạn, bị đánh loạn sở hữu đường tấn công đồng thời, còn có khả năng đi vào đối phương tiết tấu bên trong, bị đối phương từng bước xâm chiếm. Hai người vừa chạm vào liền phân ra, phong ở tô cổ tay phía trên, một mảnh tay áo rơi xuống mặt đất, bên cạnh chỉnh tề, giống như bị lưỡi dao rất nhanh cả mở giống nhau. Đây thật ra là Nguyên Vu Thiếu Lâm một loại thôi pháp, hình rồng địa tranh đao. Chẳng phải là dùng đao, mà là lấy chừng vì đao, chuyên cưng rắn tước, có thể luyện đến chợt lóe phía dưới, tài nhân quần áo cảnh giới, đó là đến tối cao siêu phàm. Dù sao hiện nay cái này thời đại, muốn tùy thân mang theo vũ khí lạnh là không có khả năng, mà tiếp cận nhất vũ khí lạnh, có thể phát huy vũ khí lạnh tác dụng cùng công hiệu đúng là chân, ví dụ như vương siêu cá sấu kéo chính là như vậy chiêu số, nhìn như đơn giản, nhưng ở thời điểm mấu chốt phi thường khủng bố, là tuyệt đối sát chiêu. Mà binh khí vừa may chính là phong ở tu ngắn bản, nguyệt côn, năm đao, cả đời thương. Một năm đao, 10 năm kiếm, 100 năm thương. Đây là võ thuật giới lưu truyền vô cùng quảng một câu hình dung tu luyện binh khí khẩu quyết, cái này cũng không phải là thuận miệng nói, mà là có căn cứ, thật chính là muốn luyện tốt những binh khí này, phần lớn là nhu phải hao phí nhiều như vậy thời gian tinh lực mới được. Hạ Hầu Võ là từ nhỏ tu luyện binh khí, hãy cùng hắn tùy tay mang thanh kiếm đang tại nuôi kiếm sư muội giống nhau, ít nhất 20 năm công lực, không phải phong ở tu như vậy thay đổi giữa chừng có thể so sánh. Liền điểm ấy tôi nói Hạ Hầu Võ ra hòa kia kỳ thật đỉnh hậu hắc, chút mưu kế rất nhiều, là cấp phong ở tu đào không ít hố. Hạ Hầu Võ chiêu này địa tranh đao trừng pháp đá tước, cư nhiên đạt được đến tài y trình tự, quả thực cùng đao thật tên sắt không có gì hai loại. Bộ này xuất xứ từ Thiếu Lâm hình rồng địa tranh đao, thối pháp trừng tước, chỗ rơi chính xác, chuyên môn công kích đều là nhân thể phát kình yếu điểm. Như nhồi máu mạch máu, huyết quản tụ tập địa phương. Đây là dựa vào chớp mắt tước rồi, bàn chân ngoại nghiêng bên cạnh căng thẳng bắp thịt bừng bừng phấn chân ám kình, phối hợp với chân không gì sánh kịp tốc độ, tạo thành lưỡi dao cắt gọt giống nhau tổn thương. Chỉ cần hơi chút không chú ý, bị một cước tước đến da rẻ, lập tức giống như bị lưỡi dao mãnh xẹt qua mạch máu, tạo thành xuất huyết nhiều phun ra, so đứt gân gãy xương càng nghiêm trọng hơn. Hơn nữa Hạ Hầu Võ thối công đơn giản là trước nay chưa từng có mau, tia chớp sấm đánh giống như, chân thế vừa động, chân liền đến, ánh mắt nhạy bén người, đều cơ hồ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Tốc độ như vậy, cho dù là phong ở tu tâm ý quyền chó vàng đi tiểu sát chiêu ám chân đều có chỗ không bằng. Tiếp xúc có một đoạn thời gian, xem như thăm dò Trương Vĩ Hào một chút ngắn bản nghiêm nguyên nghi, rất là nghiêm túc cấp Trương Vĩ Hào hiện trường dạy học, coi như là phong phú một chút nhãn giới của hắn cùng phương thức công kích. Chương 820 Hạ Hầu Võ VS Phong ở tu 7. Kỳ thật đơn liền ngón tay thuộc tính trụ cột cùng khí huyết căn cơ, Trương Vĩ Hào có thể nói là đương thời mạnh nhất, so đan kính thậm chí chuẩn thần cường giả đều cường. Nhưng mặt giấy số liệu là mặt giấy số liệu, thực chiến là thực chiến, cộng thêm long xà thế giới võ đạo thực đặc thù, kinh lực vận dụng cùng đấu pháp, còn có tự thân cảnh giới đều có khả năng đối với cuối cùng thực tế chiến lực ảnh hưởng rất lớn, cho nên đại thế thượng vẫn phải là tham khảo quốc thuật cảnh giới, nhất là tiến vào đan kính về sau. Rất khó xuất hiện lấy yếu thắng mạnh nghịch tập danh tràng diện. Đan kính yếu có thể thắng đan kính cường, đây là tồn tại, nhưng hóa kính cường nghịch tập đan kính yếu không tồn tại, trừ bỏ Trương Vĩ Hào cái này treo bức bên ngoài. Cho dù là Đường Tử Trần cũng nhiều nhất là tại hóa kính cường thời điểm cùng bình thường đan kính cường giả giao thủ không rơi xuống hạ phong, có thể toàn thân mà lui, muốn nghịch tập, đánh bại, thậm chí đánh chết, tuyệt không khả năng. Mà Trương Vĩ Hào hiện giai đoạn tam đại ngắn bản bên trong, lớn nhất ngắn bản chính là đấu pháp, hắn mới học võ vài năm, làm sao có khả năng hơn được những cái này ít nhất 20 năm công lực, trường kỳ dạo chơi tại đường sinh tử đứng đầu cường giả. Cho nên Trương Vĩ Hào phối trí tuy cao, nhưng thực tế chuyển hóa tỷ lệ rất thấp, thậm chí cũng không thể làm được tâm tùy ý động, ý đi theo động cảnh giới. Đơn giản tới nói chính là một loại võ giả bản năng, không giả suy nghĩ tại thích hợp nhất thời điểm dùng ra thích hợp nhất chiêu thức, căn bản không cần quá não, càng không cần tính toán, mà Trương Vĩ Hào hiện tại bình thường là tiên dự phán, sau đó tự hỏi, tuyển chọn cuối cùng thích hợp nhất ra tay phương thức, tại người khác không biết hắn sâu cạn dưới tình huống tự nhiên thực thực dụng, ngược đồ ăn vô địch. Nhưng nếu như là hiểu rõ, hoặc là bản thân cũng có cùng loại năng lực, kia Trương Vĩ Hào liền thảm, phía trước đã bị chính mình đại lão bà ngoan ngược quá vài lần, đây chính là có áp chế cảnh giới, đồng dạng ám kình, Trương Vĩ Hào cũng đánh không lại Đường Tử Trần, bởi vì đối phương tại biết ngươi plug in là cái gì thời điểm có thể tùy thời nghịch chuyển nhân quả, chỉ trông vào đấu pháp kinh nghiệm máu ngược ngươi. Mà Nghiêm Nguyên Nghi hiện tại cũng coi như đang chỉ điểm Trương Vĩ Hào, thậm chí là tiến thêm một bước giảng giải Hạ Hầu Võ võ đạo cùng loại Độc Cô Cửu Kiếm cùng Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, chính là giao trái tim ý lục hợp quyền pháp, thối pháp, cầm nã, binh khí, nội gia quyền toàn bộ dung hợp tại cùng một chỗ, ký có thể là thối pháp, cũng có thể là đao pháp, tại thích hợp nhất thời điểm dùng thích hợp nhất chiêu thức công kích phá giải, đây cũng là tâm ý của hắn lục hợp. Trương Vĩ Hào là chớp mắt phản ứng nói cũng chính là đi bao dung võ đạo. Loại này võ đạo nhưng thật ra là tốt nhất đi, cấp bậc có chênh lệch chút ít thấp, không phải là ta muốn đi mà nói. Kỳ thật Trương Vĩ Hào cũng không phải là hoàn toàn không cách nào lĩnh ngộ võ đạo, ví dụ như âm dương song tu chi đạo, nhưng đây chỉ là âm dương song tu, không phải là âm dương thái cực, hai người kém rất xa, âm dương song tu chỉ xem như âm dương thái cực chi đạo phía dưới một cái rất nhỏ chi nhánh, cái khác còn có con đường sinh tử vân vân. Cho nên cho dù là Trương Vĩ Hào như vậy không cầu phát triển rất sợ chết ra hỏa đều có một chút ghét bỏ cái này, gần đây hồ xem như cái cuối, bị người coi thường nhất võ đạo một trong, hơn nữa sau phát triển bị hạn chế vô cùng chết, chỉ có thể là đi âm dương thái cực, hắn cũng không cho rằng mình là phương diện này thiên tài, là thật không có gì nắm chắc. Mà Trương Vĩ Hào chân chính còn muốn chạy nhưng thật ra là vận mệnh chi đạo, dù sao mình là có thời gian chi nhãn cùng đầu thai máy mô phỏng, là hoàn toàn có cơ hội tu luyện vận mệnh chi đạo. Đại đạo trôi ẩn, thiên đạo khi trước. Thiên đạo không ra, vận mệnh thứ nhất. Vận mệnh không ra, nhân quả xưng hùng. Thời gian vi tôn, không gian vì vương. Tạo hóa hủy diệt, tương sinh tương khắc. Lực pháp tắc, khai thiên tích địa. Quang ám luân phiên, đêm ảnh tướng tùy. Ngũ hành tương khắc, nước lửa khó chứa. Từ nơi này cái sắp xếp thứ tự liền nhìn ra được, thông thường dưới tình huống vận mệnh chi đạo mạnh nhất, mà muốn tu luyện thành vận mệnh. Nhất định phải nắm giữ thời gian cùng không gian, sau đó lĩnh ngộ nhân quả, mới có thể cuối cùng tu luyện trong truyền thuyết thiên mệnh vận thuật, có thể so sánh bả vai thiên đạo. Cho nên Trương Vĩ Hào kỳ thật chủ yếu vẫn là có chút quá tham lam, muốn có chút nhiều. Dù sao hắn sau còn có 3 lượt đầu thai cơ hội, có thể đi khác biệt thế giới không ngừng trở nên mạnh mẽ, có chính là cơ duyên, cho nên tự nhiên là muốn tốt nhất, đây cũng là hắn hiện tại không vội vàng, chính là đem ảnh tổng trở thành nghỉ phép hưu nhàn cùng ván cầu nguyên nhân. Ngay tại Trương Vĩ Hào cùng Nghiêm Nguyên Nghi hai người tùy ý trao đổi khoảng cách, Hạ Hầu Võ cùng Phong ở tu quyết đấu là tiến vào gay cấn giai đoạn, Phong ở tu cũng lấy ra chính mình bản lãnh thật sự, hắn hiện tại lợi hại nhất dĩ nhiên là cầm nã. Thiếu Lâm hình rồng quyền cầm nã, thanh long khởi thủy. Phong ở tu chiêu thức ấy, quả nhiên là xuất kỳ bất ý. Nếu như là tại chính quy luận võ bên trong, kia cũng coi là đánh lén, nhưng cố tình lúc này là tại sinh tử quyết đấu, không dùng được thủ đoạn gì. Đều là lấy đánh ngã giết chết kẻ địch vì mục đích, bản thân chính là ký phân cao thấp lại phân sinh tử. Bởi vậy, chiêu thức ấy đánh lén, đột nhiên ra tay, phối hợp hoàn cảnh bây giờ, đơn giản là hợp lý được không thể lại hợp lý, không có bất kỳ cái gì làm người ta soi mói chỉ trích lý do. Ở nơi này Phong ở tu đột nhiên cầm nã một chút, Hạ Hầu Võ thân thể đã không kịp né tránh, nhưng là tay hắn lại giống như không có xương cốt, một chút rúc vào tay áo bên trong. Bản thân chính là trước quyền chân sau thứ cầm nã binh khí nội gia ngũ hợp nhất, Hạ Hầu Võ chẳng những am hiểu cầm nã, còn có khả năng một chút phòng bị cầm nã chiêu thức kỹ xảo, ví dụ như hắn hiện tại co tay một cái tiến tay áo, Phong ở tu cầm nã lập tức thất bại, đây là điển hình lấy nhu thắng cương, là võ đang quyền thuật. Tại hiện thực võ thuật giới mặc dù là tam đại quyền thuật thành chủ đạo, nhưng trên thực tế cũng là tam đại lưu phái, Thiếu Lâm võ đang cùng Nga Mi, kỳ thật ngoại công lấy Thiếu Lâm vi tôn, cho nên Hạ Hầu Võ cũng tốt. Phong ở tu cũng thế, phía trước đều sử xuất không ít Thiếu Lâm quyền thuật. Mà nội gia quyền dùng võ đương vì chuẩn, cho nên tại một chút kinh lực diệu dụng cùng thiên kỹ xảo chiêu thức phía trên, người có thể nhìn thấy không ít võ đang cùng đạo gia bóng dáng, nhất là nội ngoại kiêm tu càng thêm toàn diện Hạ Hầu Võ, còn thật xem như bao hàm toàn diện. Nhưng Phong ở tu cũng không phải là ăn chay, tuy rằng đối với như vậy biến chiêu thật bất ngờ, nhưng hắn cũng không thả lỏng, mà là như bóng với hình, thừa thế mà lên. Điện quang hỏa thạch giống như, hai tay bóp Hạ Hầu Võ tay áo phía trên tiêu. Không, hai giây thời gian liền bắt đến Hạ Hầu Võ nơi bả vai, dậm châm cứng rắn ấn. Không có phát ra một điểm âm thanh, nhưng là Phong ở sửa bàn chân phía dưới thủy nê, đã quy liệt ra vô số khe hở, giống như bị xe lưu thôi quá giống nhau. Có thể thấy được hắn chiêu thức ấy liên hoàn cầm nã thêm ấn lực lượng là đến cỡ nào đại. Hắn tay này dậm châm cứng rắn ấn, tại Thiếu Lâm cầm nã trung tên là ấn đầu uống nước. Lấy ý tứ chính là bò không uống nước cường ấn đầu. Lấy Phong ở tu lúc này công phu, mặc dù là có hai đầu bò, hắn cũng có thể một tay một cái, chớp mắt ấn ngã xuống đất, không thể động đậy. Tại hắn hai tay cầm nã toàn lực đè xuống, đừng nói là bò, chính là nhất con voi lớn cũng chịu không nổi. nguyên bản còn tại quyền đối với quyền, chân đối với chân, kết quả Phong ở tu là đột nhiên đánh lén sử dụng cầm nã, sau đó thi triển ấn đầu uống nước. Muốn tại chớp mắt, đem Hạ Hầu Võ một chút ấn ngã xuống đất, không cho hắn thi triển binh khí cơ hội, bởi vì đây là Phong ở tu lớn nhất ngắn bản. Chương 821 Hạ Hầu Võ VS Phong ở tu 8. Này liên hoàn cầm nã, hẳn là Phong ở tu sở trường đấu pháp, một khi thân trên. Nhanh như bôn lôi thiểm điện, tuyệt đối trốn tránh không cởi. Là chuyên môn nhằm vào Hạ Hầu Võ lục hợp quyền thi triển ra đến phá giải sát chiêu, hai người đều đối với đối phương rất minh bạch, là bị đủ bài tập. Cuộc tỉ thí này cho dù là Nghiêm Nguyên Nghi đều nhìn vô cùng là đã nghiền, chất lượng xác thực rất cao. Nhưng ngay khi Phong ở tu ấn trên vai thân khoảnh khắc, Hạ Hầu Võ lưng bàng cơ bắp kịch liệt lầm nhầm, giống như là rùa thân thể phía trên quấn quanh một đầu mạnh mẽ hữu lực đại mãng. Quy trung tàng xà, đại mãng xoay người. Phong ở tu ấn kính thượng bả vai, đụng đến động thế, trong lòng kinh ngạc, hắn vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Hầu Võ lục hợp quyền bên trong, còn giấu giếm mãng xà kính, chẳng phải là đơn thuần rùa hình. Quy thân triền xà, đây chính là võ đang bí truyền công phu. Thiếu Lâm võ đang tranh phong tương đối có thể không phải nói mà thôi, bởi vì hai bên một cái chủ ngoại, một cái trụ bên trong, dưới tình huống bình thường là một cái luyện thành ngoại cương, một cái luyện thành nội cương, có thể nói là trời sinh binh gâu. Bản thân bên ngoài công làm chủ, gần nhất là đang tại những cái này thần bí đan kính cường giả dạy bảo phía dưới, tiến thêm một bước bổ sung đầy đủ chính mình ngắn bản phong ở tu, tự nhiên là có hậu chiêu, ấn phía dưới, đối phương lưng bàng cơ bắp chớp mắt xoay chuyển lộn xộn, thân thể cuồn cuộn, như đại mãng xoay người, tuy rằng hóa giải bộ phận kính, nhưng cũng không thể hoàn toàn tá khai, liền mượn đối phương không có tá khai sức lực, thuận thế hướng lên, hướng ra phía ngoài nhân tiện nhất băng bó. Đây là Thiếu Lâm công phu ba đường chấn sơn quyền trung băng bó sơn thế. Thiếu Lâm ba đường chấn sơn quyền, băng bó sơn thế xoắn hải thế thác thiên thế. Cũng không có chiêu thức xáo lộ, chính là một cái đại thế. Cùng tiết môn hình ý phi, vân, dao động, hoảng, toàn ngũ thế giống nhau, đều xâm nhập thăm dò đến võ học cảnh giới cao nhất, giảng thế không đem chiêu. Một cái băng bó, tùy tiện tình huống gì đều có thể sử dụng. Này chẳng khác nào là người thiên hạ tâm sở hướng, đại thế tại ta. Cho dù là tiểu mễ thêm súng trường, cũng có thể đánh cho máy bay cùng đại pháo hoa rơi nước chảy. Đại thế tại ta, đánh như thế nào, đều là ta thắng. Không phải là võ công đến tùy tâm sở dục, đắc ý vênh váo hóa kính trình tự, căn bản không thể giảng thế không nói chiêu. Phòng ở tu tùy ý liền thế hướng ra phía ngoài nhất băng bó, có băng bó sơn đổ hải ý. Tính Hạ Hầu Võ nhất định phải bỗng chốc bị bắn bay ra ngoài. Chỉ tiếc, Hạ Hầu Võ lần này, cũng không có bị bắn bay ra ngoài. Tương phản, hắn thân thể động cũng không có nhúc nhích một chút, nhất thức đại mãng xoay người, lưng bàng giữ mình, trong này lại chứa rùa phơi nắng lưng ý cùng kính. Quy xà động tính, quy xà đồng thể quyền ý, quyền kình, bị hắn một chút suy diễn được tinh tế. Phòng ở tu hướng ra phía ngoài nhất băng bó, không biết làm sao, lại băng bó đến hắn tay áo phía trên. Hạ Hầu Võ tay áo, giống như sóng biển quay cuồng, làm Phong ở tu băng bó sơn một chút băng bó đến hải bên trong, vô dụng hăng hái. Đây là long xà hợp kích trung lật phóng túng thế, lại bảo long xà lật phóng túng. Đây là Trương Vĩ Hào truyền cho Hạ Hầu Võ, dù sao nhận người khác sư muội, muốn nhất chút lễ vật cũng không đưa, có chút quá mức, cho nên là truyền chiêu thức ấy, lấy võ đang quy xà hợp truyền chi ý. Cùng mọi người đều có thể học Thiếu Lâm quyền khác biệt. Võ đang rất nhiều thứ đều là bí thuật bí pháp, giữ kín không nói ra, không là người nào đều có thể học được, thậm chí liền tiếp xúc được đều rất khó, cho nên mới có câu kia thiên hạ võ công xuất Thiếu Lâm. Không phải là võ đang cùng Nga Mi thật so Thiếu Lâm kém, mà là này hai đại lưu phái lấy đạo gia làm chủ, chủ ý chính là phương pháp không được truyền qua tai, bình thường đều là nhất mạch đơn truyền, không dễ dàng truyền pháp thụ đạo. Mà Hạ Hầu Võ vừa mới chiêu thức ấy, theo con đầu rút cổ nội chứa mãng xà xoay người. Cuối cùng chuyển tay áo lấy long xà lật phóng túng triển trói khỏa giết, đem hóa long sức lực lực, đại thế ý cảnh nối tiếp, đều hoàn mỹ suy diễn đi ra, không ra treo dưới tình huống, Trương Vĩ Hào dùng còn thật không như Hạ Hầu Võ tự nhiên. Suy, máu tươi một chút liền phun ra. Phòng ở tu băng bó sơn nhất thế, một chút băng bó tiến hải lý, trên tay kinh lực lập tức có thất bại cảm giác, bị Hạ Hầu Võ hai tay theo bên trong tay áo nhanh ra, một chút dùng móng tay rạch ra một đầu mau mảnh mạch máu. Long xà lật phóng túng, là tay áo đánh quấn quanh, tay tàng tại trong tay áo, như long xà ẩn sâu đáy biển. MU bàn tay thượng chợt lạnh, Phong ở tu biết chính mình thất lợi, kế tiếp chỉ cần đam không, một giây, đều là nguy hiểm sự tình. Bá. Phong ở Tô nổi giận đặng thân, rút tay về lui về phía sau, lấy đổ thải hoa sen, chớp mắt thoát đi ra ngoài, làm Hạ Hầu Võ kế tiếp long cầm xà tê rơi vào khoảng không. Này người què lui thật tốt mau. Người khác chính là dài ngắn chân, không phải là người què, bất quá này hai người cũng không yếu, rất muốn trực tiếp giết chết bọn hắn a. Làm đảo quốc võ thuật giới hiện nay chân chính đệ nhất nhân Huyền Dương tự nhiên là đối với Hạ Hầu Võ cùng Phong ở Tu đều trong lòng nảy sinh sát ý, không thể gặp Trung Quốc bên này hiện ra càng nhiều cường giả, dù sao trong ngày ở giữa sớm hay muộn còn có một chiến. Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng đánh lên cùng loại chủ ý, hướng về Nghiêm Nguyên Nghi hỏi hai chúng ta liên thủ đem cái này Huyền Dương giết chết như thế nào. Rất khó, đánh bại dễ dàng, muốn lưu hắn lại rất khó, đợi lát nữa ngươi bảo hộ Hạ Hầu Võ là được, cái khác giao cho ta. Trương Vĩ Hào thực lực gì, trải qua đoạn thời gian này luận bàn Nghiêm Nguyên Nghi tâm lý nắm chắc, tự nhiên là không kém, nhưng trông cậy vào hai người bọn họ, đang bảo vệ đợi lát nữa ít nhất cũng là trọng thương Hạ Hầu Võ đồng thời, đối phó hai cái đan kính, còn muốn đánh chết trong này một cái, quả thực chính là nói nhảm mà thôi, nếu như hai người bọn họ bên trong có một cái đường đường chính chính cương kình, cho dù là nội cương hoặc là ngoại cương cũng có thể làm đến, hiện tại. Đừng si tâm vọng tưởng, người đây là khinh thường ai. Gặp Nghiêm Nguyên Nghi không nắm chắc, Trương Vĩ Hào cũng chỉ có thể là bỏ đi, dù sao hắn hiện tại nhóm hai cái xác thực không có chân chính giết chết đan kính thực lực, chỉ có thể là bảo vệ cho chiến quả, trước mắt đến nhìn vẫn là Hạ Hầu Võ nhân vật chính quang hoàn càng mạnh một chút. Hạ Hầu Võ rất nhanh liền đem tự thân tứ chi hóa thành binh khí, hai tay làm kiếm, hai chân vì đao, là đao kiếm cùng sử dụng, trực tiếp công hướng về phía Phong ở Tu ngắn bản, chính là ức hiếp hắn binh khí thượng trình độ giống như, còn có dài ngắn chân trời sinh không trọn vẹn. Rất có trực tiếp đem hắn hoàn toàn lưu lại tính toán, dù sao hai người bọn họ ở giữa nhất định chỉ có thể sống một cái. Lăn lộn giang hồ không phải là mời khách ăn cơm, cùng đánh giá nhất dạng, muốn nhanh mắt, nhanh tay, tâm địa độc ác. Huyền Dương cùng theo mua sách thấy thế chỉ biết Phong ở Tu thua cấp Hạ Hầu Võ chính là vấn đề thời gian, mà đã là xuất hiện ở bọn hắn phụ cận Nghiêm Nguyên Nghi bây giờ là trở thành lớn nhất chướng ngại vật. Như thế nào, có nắm chắc không? Đùa giỡn cái gì? Ta cũng không là này Phong bà tử đối thủ, ta kiềm chế nàng, người đi thử một chút cái kia A Tân Hỏa Hậu. Chương 822 đan kính thật khó sát. Đang lúc Nghiêm Nguyên Nghi cùng Huyền Dương hai cái này trung quân Nhật Phương thứ một cao thủ sắp giao bắt đầu thời điểm Trương Vĩ Hào đột nhiên là lòng có cảm giác, ý thức được đêm nay quyết đấu là có chỗ không đúng. Thứ nhất chính là Tiểu Lan Đình, ấn Nghiêm Nguyên Nghi thuyết pháp đây mới thực là võ đạo mầm mống, là có cơ hội đột phá đan kính, thành công ôm đan tọa nhảy qua. Hơn nữa phía trước là bị thần tổ chức mời chào. Thứ hai chính là thần tổ chức thủ lãnh gót lông mi dài rồi, Trương Vĩ Hào đối với dạng người này vẫn có nhất định hiểu rõ, dù sao cũng là long xà thế giới trung cực boss, cảm giác áp bách vẫn là rất mạnh, gần như là vô địch 90% chương tiết, thẳng đến mới cuối cùng tiếp thua ở trung cực bản Vương Siêu trong tay. Mà lông mi dài một cái rất lớn ham chính là tích tài, nhưng cái này mới ngón tay chính là đan kính cùng bên trên tuyệt đỉnh cao thủ, đan kính phía dưới, cho dù là hóa kính. Tại hắn trong mắt cũng bất quá là còn không có tiến hóa hầu tử, chỉ có đan kính bắt đầu, mới xem như chân chính vào tới pháp nhãn của hắn, có thể bị hắn cao nhìn liếc nhìn một cái, cho nên rất nhiều người đều cảm thấy hắn là cái người điên. Tinh tế nghĩ thần tổ chức cùng lông mi dài nhất định là có dính vào, mà trực tiếp để cho chạy một cái đan kính mầm mống, phái ra hai cái đan kính, hai cái này không cần hỏi cũng biết là thần tổ chức luân hồi tiểu đội đi ra, luân hồi tiểu đội thành viên ít nhất đều là hóa kính, coi như là lông mi dài đệ tử thân truyền. Chỉ có đột phá đến đan kính mới tính tốt nghiệp, có thể tự do tuyển chọn đi lưu, không đến đan kính nhất định phải nghe sắp xếp của hắn, chỉ xem như hắn trong mắt hầu tử, công cụ người. Đệ tam chính là CIA lúc này đây đổ lớn như vậy, hy sinh nhiều như vậy tinh anh đặc công, liền chỉ là vì một cái có thể đột phá đan kính Phong ở Tu. Trương Vĩ Hào lập tức phản ứng, Hạ Hầu Võ cùng hắn, bao gồm Nghiêm Nguyên Nghi mới là đối phương mục tiêu chân chính, đây là muốn một lưới bắt hết. Mà đan kính muốn lưu lại đan kính cường giả rất khó, cho nên nhất định là vị kia tới rồi, tính toán tự mình ra tay, hãy cùng phía trước hắn lợi dụng đường tử trần phục giết ốc đốn giống nhau, đây là muốn ăn miếng trả miếng, cân bằng thực lực của hai bên. Nghiêm Nguyên Nghi không chết, chính là bị thương nặng, khẳng định trả thù, nhưng Nghiêm Nguyên Nghi muốn chết rồi, có liên quan bộ môn ngược lại tỉnh táo, dù sao hai bên cân bằng là khôi phục lại liễu chi phía trước, thậm chí còn không bằng phía trước, ngược lại lấy đại cục làm trọng, loại sự tình này truyền thống cũ. Nhìn thành công dùng trường đao trọng thương Phong ở Tu, bản thân cũng nhận được không ít công kích đã nguyên khí đại thương Hạ Hầu Võ, Trương Vĩ Hào trực tiếp một cái thoáng hiện xuất hiện ở Phong ở cạo mặt phía trước, nhất chỉ đục lỗ đầu của hắn, làm này chết không thể chết lại, sau đó là trực tiếp bắt lấy còn không có phản ứng Hạ Hầu Võ, hướng về Nghiêm Nguyên Nghi hét lớn chạy. Lông mi dài đến rồi. Nghiêm Nguyên Nghi tự nhiên biết Lông mi dài là ai, đây là Trương Vĩ Hào phía trước liền có nói qua có liên quan gia hỏa kia đặc thù, bởi vì là tu luyện tới nội cương ngoại cương đều là thành, hàng bạch hổ cảnh giới, cho nên lông mi dài toàn thân không có lông, là một đại đầu chọc, duy nhất có mao đúng là lông mày, hắn lông mày rất dài, hơn nữa đã thay đổi bạch, cho nên nhìn qua hãy cùng cái lông mi dài la hán giống nhau, tốt lắm phân biệt. Nghiêm Nguyên Nghi tuy rằng còn có một chút không biết rõ sơ tình trạng, nhưng biết Trương Vĩ Hào không có khả năng ở phía sau hay nói giỡn, nếu như phán đoán của hắn là thật, vậy bây giờ chân chính nguy hiểm ngược lại là bọn hắn. Nghiêm Nguyên Nghi có chút cẩn thận liếc mắt nhìn Huyền Dương bọn hắn, phát hiện bọn hắn thế nhưng không nghe được, lập tức ý thức được đây là dùng phía trước tại xe phía trên cùng nàng nói chuyện trời đất dùng truyền âm bí thuật, lập tức thiêu đốt khí huyết, phảng phất là muốn thả cái gì đại chiêu, thật tính toán trực tiếp đánh chết Huyền Dương cái này đảo quốc quân đội đệ nhất cao thủ. Nghiêm Nguyên Nghi nhưng là đường đường chính chính hồng bốn đời, tổ phụ là xông qua đại tuyết sơn chém giết quá không ít tiểu quỷ tử, gia tộc cũng không có thiếu trưởng bối chết tại quỷ tử trên tay, tăng thêm chung ngày võ thuật giới thù hận, đó là gặp mặt liền đánh cho đến chết. Cho nên bản thân thực lực là so Nghiêm Nguyên Nghi yếu thượng một bậc. Huyền Dương lập tức là nghiêm trận đón địch, chuẩn bị tạm lánh mũi nhọn, không cùng cái này phong bà tử cứng đối cứng, hắn lại không phải là lần thứ nhất cùng Nghiêm Nguyên Nghi giao thủ, tự nhiên rõ ràng cái này nữ nhân tàn nhẫn. Không biết hắn này nhường lối, ngược lại là cho Nghiêm Nguyên Nghi trực tiếp trốn chạy cơ hội, đợi Nghiêm Nguyên Nghi đảo ngược dậm châm, trực tiếp đuổi kịp kéo lấy Hạ Hầu Võ bỏ chạy Trương Vĩ Hào thời điểm, Huyền Dương cùng theo mua sách lúc này mới có phản ứng, đối phương là phát hiện đến bọn hắn sát cục, trước tiên lòng bàn chân mặt du. Lông mi dài lúc này cũng chú ý tới, cho nên bắt đầu dùng khí cơ tập trung lên A Tân cùng Hạ Hầu Võ, Nghiêm Nguyên Nghi đại đến thực lực hắn có thể cảm giác đi ra, thắng không có chỉ hoãn, Nghiêm Nguyên Nghi nếu không chạy, khẳng định sẽ đem mệnh lưu lại, sẽ bị hắn trực tiếp đánh chết. Nhưng ở Nghiêm Nguyên Nghi cùng hắn ít nhất cách 300 mét trở lên, một lòng muốn chạy, hắn còn thật truy không lên, bởi vì Nghiêm Nguyên Nghi bản thân luyện được là Nga Mi quyền thuật, vẫn là tốc độ nhanh nhất truy phong đoàn đà, là chân chính có thể chạy có thể tránh, chính là tối điển hình thích khách bùng nổ lưu, môn này quyền thuật theo truyền là xuất xứ từ Nhiếp Ẩn Nương. Cho nên A Tân bên kia ngược lại cơ hội lớn hơn nữa. Dù sao còn có một cái đã thụ không ít thương nguyên khí đại thương con riêng Hạ Hầu Võ tại, kết quả không đợi lông mi dài thành công tập trung, liền chớp mắt phát hiện hoàn toàn mất đi A Tân cùng Hạ Hầu Võ sở hữu khí tức, giống như gia hỏa kia đột nhiên biến mất giống nhau. Đợi lông mi dài phản ứng, muốn một lần nữa tập trung Nghiêm Nguyên Nghi thời điểm Nghiêm Nguyên Nghi lúc này cũng là đã sớm chạy xa, nhưng hắn là rất rõ ràng không xa là có chú cảng bộ đội cùng phi hổ đội tồn tại, mặc dù không sợ, nhưng là không nghĩ thật vạch mặt. Cho nên là quyết đoán bỏ đi nói thời điểm đã qua, không cơ hội, đi. Huyền Dương là đáng tiếc nhất tiếc nuối nhất, nhưng hắn lúc này chạy trốn là so theo mua sách nhanh hơn, dù sao theo mua sách tốt xấu còn có Trung Đông thân vương thân phận, hắn như vậy địch quốc đại tướng, đó là xuất hiện liền có nguyên tội, một khi phát hiện liền trực tiếp bắt, vừa có phản kháng lập tức đánh chết trình độ, hãy cùng Đường Tử Trần chỉ có thể vụng trộm tiến vào nội địa giống nhau, nàng muốn quang minh chính đại tiến đến, cũng sẽ là cùng loại đãi ngộ. Hạ Hầu Võ lúc này vẫn là chưa từng phản ứng đến, không biết Trương Vĩ Hào là đang tại vừa rồi thi triển đồng thuật, trực tiếp thoát ra đến một phút đồng hồ sau, đến cũng không phải là đã cảm giác đến lông mi dài, mà là sanh tính cẩn thận hắn, bình thường là lo trước khỏi họa, một phút thời gian kém cũng đủ hắn mang theo Hạ Hầu Võ trốn chạy, điểm ấy trước hắn đang cùng đại lão bà còn có Minh Ca luận bàn trao đổi thời điểm là nhiều lần lặp đi lặp lại đã làm thí nghiệm. Hô, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã bị âm. Nghiêm Nguyên Nghi lúc này cũng cuối cùng là đuổi kịp, thực kinh ngạc ở Trương Vĩ Hào chân để mặt du, mang theo cái Hạ Hầu Võ thế nhưng so với nàng còn nhanh mấy trăm mét, gia hỏa kia còn thật khó đối phó, không hổ là truyền thế đại năng, thủ đoạn thật nhiều, những cái này đại thế giới tiên giới truyền thế đúng là bỏ phê, truyền thế trùng tu đều còn lợi hại như vậy. Vừa rồi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hạ Hầu Võ là trực tiếp hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Chương 823 Mỹ Nữ Bảo Tiêu 1. Trương Vĩ Hào đơn giản giải thích một chút, nghe Hạ Hầu Võ mồ hôi lạnh chảy ròng, bao gồm đã là làm người ta đi qua nhặt xác thể, nhân tiện nhìn có thể hay không bắt đến những nguy hiểm này phần tử Lạc Hân nghe cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng, vị kia khủng bố nàng vẫn là biết một chút. God, tự mình ra tay, thiên hạ đệ nhất, thiên hạ thứ ba, thứ nhì là cô ta, đầu tiên là nàng nam nhân. Trương Vĩ Hào cố ý như vậy ba phải hai có thể giải thích. Vậy cũng thực kinh khủng, nội cương ngoại cương đều đã có. Cách xa trong ngoài hợp nhất ngưng kết tiên thiên cương khí cận một bước ngắn, rất khó tưởng tượng đây là một loại cái dạng gì cảnh giới, Nếu như cao thủ như thế không biết xấu hổ mặt ám sát ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Hầu Võ rất là bất đắc dĩ cười khổ nói, chính mình có tài đức gì. Trương Vĩ Hào thấy thế, liếc mắt nhìn rất là lo lắng đơn độc anh nói cho nên ngươi sau phải trở lại kinh thành tiếp nhận chức vụ nguyên nghi gió mạnh huấn luyện viên. Rất nhiều người cùng thế lực không hy vọng nhìn thấy chúng ta bên này xuất hiện tân đan kính cường giả, khẳng định sẽ ở ngươi ôm đan phía trước nghĩ biện pháp giết chết ngươi, đây là kết quả tốt nhất. Hạ Hầu Võ liếc mắt nhìn chính mình sư muội, chỉ có thể là thở dài về sau, gật gật đầu, việc đã đến nước này xác thực không có biện pháp khác, chỉ có thể nói tạo hóa làm người, hữu duyên vô phận, ai kêu đây hết thảy đều là hắn tự chọn, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp này sau lưng phiêu lưu. Bất quá Lạc Hân biểu cảm liền có một chút vi diệu, nếu không là Trương Vĩ Hào phục giết ốc đốn, làm Trung Mỹ song phương chiến lực mất thăng bằng, bên kia không đến mức làm như vậy, dù sao Long Xà thế giới chung mới có thể là rất cường thế thực phái chủ chiến. Sau trả thù tuyệt đối không ít, tuyệt đối xem như ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Cho nên tạo thành đây hết thảy đầu sò gây nên kỳ thật ngay tại lúc này cái này hiên ngang lẫm liệt, giống như toàn bộ đều là vì bọn hắn sư huynh muội tốt đại phôi đàn. Nghiêm Nguyên nghĩ vẫn là quyết định tự mình mang theo Hạ Hầu Võ đi gió mạnh đưa tin, giao tiếp một chút, Trương Vĩ Hào cũng hiểu được chính mình tốt nhất là dùng A Tân thân phận theo lấy trở về, như vậy sẽ làm nhân cho là hắn cũng là quan phương trọng yếu chiến lực. Mặc dù ở chân chính hiện đại hóa chiến tranh bên trong, đừng nói đan kính cường giả, cho dù là thần cấp cường giả kỳ thật cũng không sánh bằng một viên Đông Phong chuyển phát, nhưng ở tất cả mọi người rất ăn ý, không có vạch mặt dưới tình huống, như vậy đứng đầu cường giả thực khủng bố rất nguy hiểm. Nhất là làm những cường giả này làm gián điệp đặc công cùng ám sát công việc như vậy, lực phá hoại quá kinh khủng, là thật có thể tạo thành liền Ma Cô Vân đều thực hiện không được thật lớn phá hư, bản thân cũng là gần với vũ khí hạt nhân hạch uy hiếp một trong. Cho nên bị gọi là hình người đạn hạt nhân. Đừng nhìn một chút chính khách một cái hai đều là hiên ngang lẫm liệt, kỳ thật phần lớn là nói so hát dễ nghe, ra chiến trường liều mạng lại không phải là bọn hắn, cái gọi là chiến tranh hạt nhân, bất quá là bọn hắn ngồi ở chuyên môn phòng chỉ huy bên trong uống cà phê, sau đó quyết định đem đạn hạt nhân đưa lên ở địa phương nào, chết nhiều hơn nữa nhân đối với bọn hắn lại không có ảnh hưởng gì cùng uy hiếp. Nhưng này một chút có thể so với siêu nhân đứng đầu cường giả, thật muốn ám sát. Trừ phi người vĩnh viễn trốn ở phòng thủ nghiêm mật phòng chỉ huy chung không ra, bản thân không cha không mẹ lục thân không nhận, cô ra quả nhân một cái, bằng không. Đạn hạt nhân thực hiện không được, những cái này đứng đầu cường giả sẽ giúp ngươi thực hiện, đây cũng là sau đệ nhị thế chiến, chậm rãi hình thành một loại vi diệu cân bằng nguyên nhân, cũng là mại thủy cám ở ốc đốn chết sau điên cuồng như thế nguyên nhân, bởi vì tổn thất xác thực hơi lớn, thế cho nên toàn bộ châu Á chiến lược cũng phải xuất hiện trọng đại điều chỉnh. Phòng ở tô thi thể tự nhiên chưa bị mang đi. Mặc dù là có tương đương giá trị nghiên cứu, nhưng dù sao không có ôm đan, hơn nữa ót đều bị đánh xuyên, suy nghĩ đến tùy thời khả năng xuất hiện chú cảng bộ đội, cho dù là lông mi dài cũng lựa chọn quyết đoán trốn chạy. Lạc Hân tự nhiên là đại hoạch toàn thắng thăng chức tăng lương, trực tiếp tấn chức làm một cấp cảnh ti, trở thành toàn bộ tổ trọng án tam bà thủ, sau sẽ là nhị cấp cảnh ti, cao cấp cảnh ti, hành động sử trường như vậy lên chức chi lộ, nếu có thể ở 40 tuổi trước ngồi lên hành động sử trường vị trí. Nhất tỷ gần như ván đã đóng thuyền, có thể 35 tuổi ngồi lên, đặc thủ đều có cơ hội ngồi một chút. Đã là tại cao thiết phía trên, ở phía trước hướng đến Ma Đô trên đường đơn độc anh, hướng về cùng một chỗ đồng hành Nghiêm Nguyên Nghi rất là tò mò dò hỏi cái kia A Tân ca đâu này. Như thế nào, ngươi không có khả năng lại vừa ý hắn A, gia hỏa kia cũng không là cái gì hiền lành, cách hắn xa một chút đối với ngươi mà nói mới là chuyện tốt, dù sao ta đáp ứng ngươi sư huynh thật tốt chiếu cố ngươi. Sẽ không để cho ngươi chịu đau khổ, ngươi không đem ngươi kế tiếp nhiệm vụ nói cho cấp sư huynh ngươi Đơn anh vội vàng lắc đầu nói không có, đương nhiên không có. Vậy là tốt rồi, sự tình căn nguyên ngươi nên biết rồi, cho nên ta với ngươi xem như xong bảo hiểm, đồng thời cái này Trương Hành thân thủ cũng không yếu, ngươi cho dù có kiếm nơi tay cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, nhưng thật muốn đến phiên hắn ra tay, vậy chính là ta với ngươi thất trách biết không? Đơn anh gật gật đầu. Tự nhiên rõ ràng Nghiêm Nguyên Nghi lời này cất chứa thâm ý, đồng thời cũng không khỏi được có chút mong chờ, không thể mình là có cơ hội nhìn thấy đương kim thế giới lợi hại nhất cái kia nữ nhân, gần với nhà mình nam nhân thiên hạ thứ hai, đã trong ngoài cương hợp nhất tiên thiên đại tông sư Đường Tử Trần, đương thời duy nhị thần cấp cường giả. Nghiêm Nguyên Nghi cũng không biết Đơn Anh hiện tại ý tưởng, bằng không nàng là lại được ghen tị. Mà đã phản hồi Ma Đô Trương Vĩ Hào lúc này đúng lúc là cùng chính mình Di Thái Thái vợ bé tán gẫu khởi chính mình bí thư mới cùng Tân Bảo Tiêu sự tình, dám ở hiện tại đặc thù tình thế, Trương Vĩ Hào sẽ làm Minh Ca bảo hộ Uyển Du, về phần cái khác Di Thái Thái vợ bé. Không đến mức, nếu như liền các nàng đều phải canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, như vậy thế giới muốn tới có ích lợi gì, không bằng hủy diệt quên đi, dù sao hắn còn có khả năng một lần nữa đầu thai, những cái này Di Thái Thái vợ bé là hắn ở cái thế giới này cuối cùng lương tâm. Bí thư mới, Lạc Hân đâu này, Chu Nhã Văn thường xuyên đều có khả năng theo lấy Trương Vĩ Hào đi cảng đảo bên kia, cho nên cùng Lạc Hân rất quen thuộc, thậm chí cùng một chỗ ngủ quá, tự nhiên là quan tâm tới tình trạng gần đây của nàng. Người khác bây giờ đi về đi làm, thăng quan phát tài đã là tổ trọng án cấp một cảnh ti. Nga, Lạc Hân nhưng thật ra là nằm vùng, ta đã sớm biết, coi như là quan phương đặt ở bên cạnh ta cơ sở ngầm cùng bảo tiêu A, bất qua tình thế bây giờ có chút phức tạp, cho nên Lạc Hân không đủ dùng, phái hai cái lợi hại hơn, các ngươi coi như là Lạc Hân như vậy tỉ tỉ, bình thường ở chung là được. Mình thật sự là gương mặt cẩn thận nói cho nên phía trước du thuyền thượng là thật xuất hiện ngoài ý muốn, thực sự có phần tử khủng bố. Cùng loại A, bất quá ta bên này sớm liền phát hiện, cho nên là có chuẩn bị, vừa vặn một lưới bắt hết, bất quá nếu xuất hiện một lần, sau liền phải cẩn thận một chút, các người cũng thế, sau nhận lấy diễn chú ý một chút, đừng bỏ ra bảo tiêu chạy loạn khắp nơi, thật muốn bị bắt hoặc là giết, đừng trách ta không nhắc nhở qua ngươi, ta cũng không có khả năng lấy thân mạo hiểm, miễn cho thật bị nhất hoa bưng. Chương 824 Mỹ nữ bảo tiêu 2. Tuy rằng lời nói này có chút khó nghe, nhưng minh thật các nàng vẫn có thể lý giải, bằng không Trương Vĩ Hào cho dù là có 10 cái mạng cũng không đủ làm, nghĩ muốn đối phó hắn uy hiếp hắn không khỏi cũng quá dễ dàng một điểm, dù sao hắn nữ nhân là thật hơn, quang Di Thái Thái vợ bé liền có mấy cái. Người là buổi chiều đến, cho nên Trương Vĩ Hào bây giờ là làm nào sư phó chuẩn bị phong phú tiệc tối chiêu đãi hai cái mới gia nhập thành viên mới nhất định là muốn cùng hắn ở cùng một chỗ. Đồng thời còn đem có thể gọi những cái này Di Thái Thái vợ bé thì tỷ cũng gọi, nhân viên vẫn là thực tế toàn bộ, tại Trương Vĩ Hào nhận thức bên trong, về sau đại gia liền đều là người một nhà. Hình Lộ nghĩ nghĩ, là đem một chuyện khác nói ra nói đúng rồi, lão công ngươi không phải là vẫn luôn muốn gặp Mary một mặt sao? Hiện tại có cơ hội, nàng lại triệu hồi đến một lần nữa trở lại Đông Hàng đi làm, đúng lúc là ước chúng ta chiều nay cùng một chỗ tại Phổ Lạp Đạt Tửu Điếm uống trà chiều. Mary chính là cái ngũ đại tiếp viên hàng không một trong, phía trước chuyên môn phi quốc tế tuyến, về sau bị Pháp mang cao nhạc sân bay nhìn chúng, đi mang cao nhạc bên kia thực tập pháp tịch tiếp viên hàng không. Không phải là, nàng bản thân chính là mang cao nhạc sân bay không ngồi, là đến chúng ta bên này thực tập, trở về cuối cùng, bất quá bây giờ nghe nói vẫn là càng yêu thích Đông Hàng không khí, cho nên chính thức nhập chức Đông Hàng. Nói người thật đúng là quan tâm nàng a, không có khả năng là đánh nàng chủ ý rất lâu rồi a. Muốn chúng ta cho ngươi trợ công sao? Lộ Lộ cùng nàng quan hệ tốt lắm, Lộ Lộ cũng có khả năng tiếng Pháp, bản thân là muốn phi quốc tế tuyến. Phía trước nghe nói ngũ đại tiếp viên hàng không thời điểm Trương Vĩ Hào tự nhiên là rất tò mò, ngũ đại tiếp viên hàng không đều có ai, dù sao mặt khác bốn cái nhưng là Lưu Diệp Phi, Lý Tẩm, Đường Yên, Trương Thiên Ái, một cái cuối cùng cũng không kém bao nhiêu mới đúng. Kết quả vừa nhìn ảnh chụp, tốt ra hỏa, thật sự rất ra hỏa, dĩ nhiên là Pháp Hoa Hồng Sophie Marceau. Hơn nữa còn là chỉ có 26 tuổi, đang đứng ở nhan trị đỉnh phong kỳ nàng, bất quá cũng đang bởi vì đây là đại minh tinh diễn, vẫn là như vậy một cái đứng đầu quốc tế nữ minh tinh, Trương Vĩ Hào là đối với cái này Mary thân phận tồn nghi ngờ, nghĩ dù sao cũng không cơ hội tiếp xúc cho nên cũng không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ đột nhiên là trở lại Đông Hàng phát triển, còn cố ý có liên lạc Hình Lộ các nàng, không cần nghĩ chỉ biết nữ nhân này thân phận bối cảnh có vấn đề, chính là hướng chính mình đến. Dù sao chính mình điểm kia tiểu ham mê sợ là không có gì không biết. Không nói khác, chỉ là Nam Triều Tiên bên kia vượt qua vạn người đại hình nhận thân hiện trường liền cũng đủ lúng túng, tuy rằng sự thật chứng minh đều là giả, nhưng cũng không thể nói kia một chút nữ nhân là một cái cũng chưa ngủ quá, nếu không là thực sự có một chút thân mật chụp ảnh chung, tin tức này căn bản liền sao không được. Dù sao loại này tìm phú hào nhân vật nổi tiếng nhận thân chuyện hư hỏng nhiều lắm, mà Trương Vĩ Hào thuộc về thực sự có tiền khoa cái loại này. Hắn mình cũng thừa nhận chính mình có cỏ phấn ngủ phấn, hơn nữa số lượng không ít, 4 vị sổ khoa trương, 3 vị sổ hẳn là có. Tuy rằng đã đoán được Tô Phỉ Mã Tác có vấn đề, nhưng dù sao cũng là cầu hoa, vẫn là nhan trị đỉnh phong kỳ địa cầu hoa, Trương Vĩ Hào tự nhiên là sắc theo đảm một bên sinh, còn thật không mang sợ. Bất quá cũng vẫn là sẽ thêm chú ý một chút, không có khả năng cấp bách phía trên, chưa coi trọng, nhiều quan sát một chút, nhìn nhìn đây rốt cuộc là cái gì con đường. Chớ nhìn hắn cùng rất nhiều LSP giống nhau, đối với cầu hoa Sophie Marceau cùng Monica Bellucci đều quá yêu thích, nhưng xem qua các nàng biểu diễn tác phẩm là thật không nhiều, cơ bản xem như hai mắt đen thui, trời biết đều biểu diễn qua cái gì nhân vật, dù sao hắn lúc ấy nhưng là ngẫu nhiên dùng một chút chính mình có nghe qua, là chính mình yêu thích mỹ nữ minh tinh diễn. nhưng chính mình lại thật chưa có xem qua ảnh thị kịch tiến đến. Nghiêm Nguyên Nghi cùng lần đầu lúc gặp mặt tự nhiên là có rất lớn khác biệt, bây giờ là một thân màu trắng cao định tiểu tây phục, mặc lấy mang chữ cái tất đen, vừa nhìn chính là cái phi thường mỹ vị ngon miệng cực phẩm âu eo mỹ nhân, tuyệt đối là đem đồ đồng phục hấp dẫn hiệu quả kéo căng. Dù sao Nghiêm Nguyên Nghi bản thân khí chất nhan trị là thật vô cùng đứng đầu, sản phẩm trong nước 3D khô đi ra xây khuôn mặt, thân cao cũng không thấp, so Đường Tử Trần thấp điểm, không sai biệt lắm 173 trái phải trần chuồng cao. Đơn Anh, cũng chính là Bạch Băng, nàng chính là bình thường thân cao, 165 cái đầu, chưa tính là điển hình Bạch Tế Ấu, ngược lại là cái loại này tương đối có nhục cảm thiên phủ mỹ cổ điển truyền thống mỹ nữ, một mình luận ngũ quan không tính là cực phẩm, nhưng kèm theo một lượng mỹ ý, nhìn qua thực mê người. Mà Đơn Anh cái này cũng không tính nàng tác phẩm tiêu biểu nhân vật, nhưng thật ra là có điểm đặc sắc, là hiện nay xã hội ít có nữ kiếm khách, hơn nữa còn là có chuyên môn nuôi kiếm bí thuật, này đem nàng tùy thân mang theo bảo kiếm nàng đã nuôi 10 năm rồi, cũng chính là 10 năm đều không có xảy ra vỏ, một khi ra khỏi vỏ, chớp mắt bùng nổ lực lượng, cho dù là đan kính cường giả cũng có thể trọng thương. Vương Siêu sau liền có gặp được như vậy kiếm khách, cùng Đơn Anh cùng loại, cho nên đừng nhìn Đơn Anh bản thân chỉ có ám kình đã cảm thấy nàng yếu. Thật muốn song tu vài lần, đột phá cảnh giới, nhất là lĩnh ngộ khí huyết vận dụng về sau, nàng chiến lực cũng không kém, có trường kỳ ân cần săn sóc lợi kiếm nơi tay thời điểm có thể so với đan kính, tuyệt đối xem như rất lợi hại mỹ nữ bảo tiêu, cũng không hoàn toàn là bởi vì dễ nhìn. Đơn Anh hướng về tướng mạo đẹp trai Trương Vĩ Hào trong trong ngoài ngoài nghiêm túc quan sát một phen, trường chính là thật xuất, chân nhân so với trước tại TV phía trên nhìn đến đẹp trai rất nhiều, tuy rằng cặn bã điểm, nhưng xác thực rất mị lực một cái nam nhân. Không hổ là trong truyền thuyết cha nam tổ sư gia. Nhưng Đơn Anh đối với Trương Vĩ Hào có loại cảm giác quen thuộc, luôn cảm thấy là ở đâu gặp qua, không phải là ngón tay TV phía trên, mà là cuộc sống hiện thực bên trong, vẫn có quá tiếp xúc một loại kia. Nghiêm Nguyên Nghi rất là nghề nghiệp cùng Trương Vĩ Hào những cái này di thái thái vợ bé chào hỏi, bản thân là có xem qua tư liệu của các nàng, làm Trương Vĩ Hào tư nhân thư ký, sau cũng không thiếu được là muốn cùng những cái này di thái thái vợ bé nhóm giao tiếp. Bằng không ngươi làm bí thư đều là làm cái gì, liền là đơn thuần bồi lão bản trên giường. Không có việc gì, không cần khách khí, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, Nguyên Nghi đã nói với ta ngươi, nàng đề cử người ta vẫn là thực yên tâm, sau liền làm phiền anh tử ngươi nhiều hơn chiếu cố. Trương Vĩ Hào nghĩ nghĩ vẫn là quyết định cấp Đơn Anh lấy cái anh tử như vậy gọi thân mật, tốt gần hơn bọn hắn ở giữa khoảng cách. Đơn Anh tự nhiên cũng không cự tuyệt, là có một chút mặt đỏ ngượng ngùng ăn lên cái này xong đầu bảo. Nhìn qua là tốt rồi mỹ vị, một người lo liệu võ quán, bản thân cũng không am hiểu kinh doanh đơn độc anh nhưng là có rất ít cơ hội ăn được như vậy cực phẩm, tự nhiên vẫn là thực hướng tới, không nói khác, cấp Trương Vĩ Hào như vậy siêu cấp phú hào làm công, ăn, mặc ở, đi lại là thật không kém, hãy cùng nằm mơ đi em, gần như là hắn ăn cái gì, người hãy cùng ăn cái gì, quả nhiên là cùng A Tân ca nói giống nhau. Cái này cũng không là cái gì khổ sai việc. Chương 825 Mỹ nữ bảo tiêu 3. Cái gì? Cùng một chỗ phao ôn tuyền, này, đang lúc Đơn Anh cho rằng chính mình cấp Trương Vĩ Hào làm hộ vệ ngày đầu tiên cứ như vậy rất là thoải mái bình tĩnh vượt qua thời điểm, Nghiêm Nguyên Nghi dĩ nhiên là ước nàng cùng Trương Vĩ Hào cùng một chỗ phao ôn tuyền. Kỳ thật Nghiêm Nguyên Nghi một chút cũng không thể so Đơn Anh thoải mái, nhưng dù sao cũng là nhiều ra đến một người, Nghiêm Nguyên Nghi ngược lại là càng có thể tiếp nhận một chút, ấn Trương Vĩ Hào thuyết pháp, đây coi như là bước thứ hai tiếp xúc, tại ôm thông thường tiếp xúc về sau. Bây giờ là đến thẳng thắn thành khẩn gặp lại giai đoạn, đồng thời hắn cũng có khả năng mượn cơ hội đem luyện khí pháp môn truyền thụ cho nàng, bao gồm Đơn Anh, nói cách khác hỗn đản này là liền Đơn Anh cũng theo dõi. Tuy rằng trong lòng là các loại MMP, nhưng trên miệng vẫn là giúp đỡ giải thích đây cũng là công tác, bằng không tại sao muốn tìm chúng ta. Liền bởi vì chúng ta là nữ nhân, vẫn là thân thủ cường đại xinh đẹp nữ nhân, không cần lo lắng hắn đối với ngươi làm cái gì, đợi lát nữa nói không chừng còn có không tưởng được chỗ tốt. Chỗ tốt này ngay cả ta đều không thể cự tuyệt. Đơn Anh rất rõ ràng Nghiêm Nguyên Nghi cảnh giới cùng thực lực, đồng thời phía trước cũng đã nghe A Tân đã nói, Trương Vĩ Hào là Đường Tử Trần đồ đệ, gần như là cùng Đường Tử Trần cùng một chỗ phát hiện cái kia chuyển thế tiên nhân, bản thân cũng không yếu, thậm chí là tại nàng sư huynh hạ hầu võ bên trên. Nhưng đồng dạng, xét thấy Trương Vĩ Hào thân phận đặc thù, chân chính dám đánh hắn chú ý tìm hắn phiền toái tự nhiên cũng không có khả năng là người bình thường, ví dụ như phía trước chính là CIA ra tay. Vẫn là chuẩn tướng tự mình ra tay, nếu không là Đường Tử Trần bên kia tính đến Trương Vĩ Hào có như vậy kiếp nạn, trước tiên ra tay, còn thật có khả năng sẽ bị trực tiếp bắt đi, đến lúc đó nhưng mà phiền toái lớn. Cũng chính vì vậy, hiện tại quốc gia đều rất trọng thị Trương Vĩ Hào an toàn, dù sao Trương Vĩ Hào như vậy nhân vật đặc biệt muốn bị bắt đi, không thể không cuối cùng đầu thành Mại Thủy Tạp. Cặp kia quốc nội chiến lược bố cục cùng quốc tế hình tượng đều có khả năng tạo thành thật lớn ảnh hưởng, nhất là Đường Môn đến lúc đó tuyển chọn, tồn tại rất lớn biến số, đây là tuyệt đối không cho phép. Đây cũng là Lạc Hân phía trước làm Trương Vĩ Hào phải đáp ứng nguyên nhân, người không đáp ứng chẳng khác nào là phản bội, sau sẽ gặp hành chính phương diện đánh ép cùng phiền toái, chính là làm Lạc Hân cùng rất nhiều người vạn vạn không nghĩ tới thời điểm Nghiêm Nguyên Nghi đều bị hắn làm cho công lược rồi, hiện tại ngược lại là thành bánh bao thịt đả cầu. Đơn anh cuối cùng vẫn là theo lấy Nghiêm Nguyên Nghi cùng nhau tới, hơn nữa đều là không mặc quần áo cái loại này, vào Ôn Tuyền nhưng phàm là mặc một kiện quần áo, cho dù là áo choàng tắm, vậy cũng là đối với Ôn Tuyền không tôn trọng. Bất quá hai người đều rất ăn ý, vừa tiến vào ao suối nước nóng liền nhanh chóng là đem cả người chôn đi xuống, mà vẫn là nằm tại trong ao nhắm mắt dưỡng thần Trương Vĩ Hào cũng không nhìn trộm tính toán, mọi người là hắn, sớm hay muộn sự tình. Tốt lắm, luyện khí pháp môn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Anh tử cũng có thể dùng. Đương nhiên, anh tử thật muốn nói lên nhưng thật ra là so ngươi tiềm lực lớn hơn nữa, thanh kiếm kia ta xem, nhất định không muốn xảy ra vỏ, phối hợp của ta phép luyện khí, nhiều nhất 3 năm, có thể ân cần săn sóc đi ra chân chính kiếm ý. Kiếm ý nhưng là không thua tiên thiên cương khí tồn tại, nói cách khác, bản thân sử dụng cương khí, lĩnh ngộ tiên thiên kiếm ý anh tử, tính là không thể giết chết lông mi dài, ít nhất cũng có thể trọng thương hắn, tại đương kim thiên hạ có thể xếp tiến top 5. A Tân đề cử quả nhiên đúng vậy, đầu năm nay giống như vậy thuần túy nữ kiếm khách cũng không nhiều. Nghiêm Nguyên Nghi không nghĩ tới Trương Vĩ Hào đối với đơn anh đánh giá sẽ cao như vậy, nuôi kiếm cùng tàng kiếm Nghiêm Nguyên Nghi là biết, Nga Mi Am hiểu nhất liền có kiếm pháp, thật muốn luận kiếm thuật, thục trung kiếm tiên tìm hiểu một chút, đây mới là tam đại lưu phái trung mạnh nhất, cái gọi là thục trung không phải là nói Nga Mi. Của ta tàng kiếm thuật thực sự có lợi hại như vậy. Đó là ta tổ phụ tại quốc thuật quán ngoài ý muốn tìm được bản thiếu. Nghe nói là Lý Cảnh Lâm gặp được kiếm tiên, là vị kia kiếm tiên truyền thụ cho hắn, bất quá hắn tư chất có hạn, một mực không có thể luyện thành, cho nên tại quốc thuật quán thành lập về sau, là để lại một phần bản thảo cùng cơ duyên, về sau ta tổ phụ cũng sao một phần lưu truyền xuống. Lý Cảnh Lâm trừ bỏ là một tướng quân bên ngoài, vẫn là dân sơ thiên hạ tam tuyệt một trong, cùng quyền tuyệt Tôn Lộc Đường, thương tuyệt Lý Thư Văn đặt song song, ngoại hiệu kiếm tiên, cũng chính là kiếm tuyệt, làm như là khi công nhận thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Mà quốc thuật quán chính là tại lúc ấy có thiên hạ đệ nhất tay danh xưng đầu Hồ Thiếu Bảo Tôn Lộc Đường kêu gọi hạ sáng tạo, cho nên có Lý Cảnh Lâm truyền thừa rất bình thường. Dù sao thành lập quốc thuật quán mục đích, trừ bỏ cường quốc cường loại bên ngoài, cũng là vứt bỏ ngày xưa thiên kiến bè phái, hy vọng tại quốc gia nguy nan lúc, có thể tân hòa tương truyền, hiện ra càng nhiều anh hào bảo vệ quốc gia, đây cũng là quốc thuật từ đến, bản thân chính là sát nhân thuật, mục đích đúng là chỉ giết địch không nhắc tới diễn. Kiếm tiên sao, xác thực bản thiếu. Bởi vì Lý Cảnh Lâm với ngươi cũng không có khả năng luyện khí, kém cuối cùng chất dinh dưỡng, cho nên là ân cần săn sóc không ra chân chính kiếm ý, hiện tại ta có thể truyền tụ ngươi luyện khí pháp môn, sau ngươi dùng ngươi khí ân cần săn sóc, như vậy có thể xuất hiện kiếm ý. Cái gì là kiếm ý? Đơn giản tới nói chính là giao cho ngươi thanh kiếm này sinh mệnh, khiến nó có thể với ngươi tâm linh tương thông, như vậy ngươi tại thúc giục nó thời điểm có thể phát huy nó uy lực chân chính, đơn giản tới nói chính là thanh kiếm này không còn là đơn giản binh khí. Mà là của ngươi một cái kéo dài, hay sống, có sống mệnh, đây cũng là rất nhiều chân chính kiếm khách cả đời chỉ dùng một thanh kiếm, kiếm còn người còn, kiếm hủy nhân vong nguyên nhân, cho nên không muốn xảy ra vỏ, đi chỗ nào đều mang theo nó. Coi như nó là có sinh mạng tồn tại. Lý Cảnh Lâm cái kia bản thảo Trương Vĩ Hào cũng xem qua, Nghiêm Nguyên Nghi trong tay phòng trừng cũng có, thậm chí không ít người đều có tiến hành qua nếm thử, đáng tiếc vô dụng, bước cuối cùng này cũng là một bước mấu chốt nhất. Tại cái này mặt pháp thế giới gần như không tồn tại. Nghiêm Nguyên Nghi tự nhiên nghe vô cùng là hướng tới, mặt sau đợi chính mình luyện khí thành công, tiến vô có thể tiến thời điểm ngược lại có thể thử xem ân cần săn sóc kiếm ý, ấn Trương Vĩ Hào phía trước thuyết pháp, kiếm tiên mới là đại thế giới chủ lưu, chỗ đó cao thủ lợi hại rất nhiều đều là ngoạn kiếm, thậm chí có thể ngự kiếm phi hành. Luyện khí rốt cuộc muốn như thế nào luyện? Trương Vĩ Hào đến cũng không tàng tư, trực tiếp là thoải mái nói ra. Dù sao ngươi cũng chỉ có thể luyện được tác dụng không lớn hậu thiên khí, muốn luyện được chân chính có dùng tiên thiên chi khí, chỉ có thể là âm dương điều hòa, hậu thiên lại tiên thiên, điểm ấy vẫn thật là chỉ có thể là dựa vào hắn giúp đỡ, cùng hắn song tu mới được, đây là Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần thử đi thử lại nghiệm quá. Chương 826 Mỹ Nữ Bảo Tiêu 4. Tất, phải được cao trào, sau đó không thể tiết thân, muốn dùng như vậy pháp môn luyện tinh hóa khí. Đơn anh bây giờ là cả khuôn mặt đều hồng thấu. Lắp bắp lặp lại lên này mấu chốt nhất bí quyết. Đúng vậy à, phải như vậy, ta sau cung cấp cho ngươi nhiều tư nguyên hơn, ngươi thiếu cái gì cần gì ta đều có thể cung cấp, mục đích đúng là đem ngươi trước đẩy lên hóa kính, về phần mặt sau phải chăng muốn cùng ta song tu ngươi chính mình suy nghĩ, chính là ân cần săn sóc kiếm ý, hậu thiên khí là được, nhưng ngươi muốn trông cậy vào lĩnh ngộ được cương kình, đừng suy nghĩ, vô dụng, hậu thiên đúng là hậu thiên, trời sinh không trọn vẹn, công hiệu rất nhỏ. Trương Vĩ Hào hướng về Nghiêm Nguyên Nghi liếc mắt nhìn về sau, cố ý nói nhớ kỹ, trăm vạn không thể tiết thân, một khi tiết thân, thế nào sợ các ngươi nguyên âm còn tại, nhưng phía trước tích lũy là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, mà ta bên này nhưng là vẫn luôn có luyện tinh hóa khí, bên trong thân thể là tồn trữ phi thường khổng lồ dương khí, nhiều đến chưa dùng hết. Đang cùng Trương Vĩ Hào tiếp xúc qua một đoạn thời gian, đã biết hắn cái kia một chút cường đại cùng thần kỳ về sau, Nghiêm Nguyên Nghi căn bản là tin Trương Vĩ Hào lắc lư, đồng thời cũng là các loại mình công lược, đại đến là tiếp nhận rồi đề nghị của hắn, dù sao nàng có thể tuyển chọn không gian xác thực không lớn, đây coi như là lựa chọn duy nhất. Đối lập cái khác kia một chút đứng đầu cường giả, tính là cho ngươi hoàn chỉnh song tu bí thuật, Nghiêm Nguyên Nghi đại đến cũng là chướng mắt, ít nhất Trương Vĩ Hào là thật bộ dáng dễ nhìn, năng lực xuất chúng, hơn nữa còn là đại năng chuyển thế, kiếp trước là có theo hầu, mặt sau có thể mang theo chính mình trốn thoát cái này nhà giam, đi đến rộng lớn hơn thiên địa. Vậy ta đây một bên muốn chứa đựng bao lâu? Một ngày cao trào một lần, ít nhất một tháng A, hơn nữa song tu là tính mạng song tu, chính là âm khí dương khí cũng không đủ, đó bất quá là trụ cột, công tác chuẩn bị, chúng ta nếu không có thể chân chính yêu nhau, lẫn nhau tín nhiệm, như thế nào song tu? Đến lúc đó nếu như không thể tướng tan nhưng là phản phệ tự thân, cũng chính là nổ mạnh, đến lúc đó nhân phế đi đều tính là vận khí tốt, ta cũng không có khả năng cầm lấy tiền đồ của mình cùng tính mạng mạo hiểm. Nghiêm Nguyên Nghi rất là thừa nhận gật gật đầu, ngươi nói đúng, vậy ngươi tới đi, bất quá đừng thứ nhất là quá mức phân, ta còn không phải là thực thói quen. Không phải là ngươi chính mình mới đúng không? Trương Vĩ Hào lão tăng nhập định vậy hướng về Nghiêm Nguyên Nghi chiêu ghẹo nói, bây giờ là ngươi càng cần nữa ta được không, tại sao muốn ta chủ động? Thật đem mình làm tiểu tiên nữ rồi hả? Nghiêm Nguyên Nghi nhưng là thực ngạo khí một cái nữ nhân, là lập tức có chút khó chịu nói, đừng cho là ngươi ăn chắc ta. Ta cũng đồng dạng là ngươi lựa chọn duy nhất. Ai nói, không sợ nói cho ngươi, kinh thành còn ẩn giấu một mỹ nữ đan kính cao thủ, không thể so ngươi yếu, hơn nữa rất phong tình, khí chất bộ dáng rất tốt, duy nhất tương đối tiếc nuối chính là, nàng là người vợ, đã lấy chồng, bất quá nàng hiện tại lão công hẳn là rất khó thỏa mãn nàng, liền điểm ấy đến nói ngươi là đúng. Theo đan kính bắt đầu, chẳng khác nào là đánh vỡ gen hạn chế khí hoàn thành sinh mệnh tiến hóa, các hạng trụ cột chỉ số trên diện rộng gia tăng. Tầng thứ này nữ nhân thể chất thực khoa trương, bình thường nam nhân, chỉ sợ còn thật không có biện pháp thỏa mãn các nàng, 7-8 cái nam cùng một chỗ phía trên phòng trường đều rất khó, hơn nữa có thể tu luyện tới cảnh giới này nữ nhân đều thực ngạo khí, gần như là không có khả năng tồn tại cái gì xe buýt quần rách đang. Nàng kia nguyên âm cũng không có, hiệu quả khẳng định đánh gãy. Trên miệng tuy rằng như vậy đang nói, nhưng Nghiêm Nguyên Nghi vẫn là nhớ kỹ cái này người vợ cường giả, không từng nghĩ mí mắt dưới còn có cao như vậy nhân tồn tại. Hơn nữa Trương Vĩ Hào hỗn đản này không có khả năng là đã sớm nhìn chằm chằm cái này tịch mịch thiếu phụ a. Cho nên ta cũng có thể đợi lát nữa vài năm, đợi Hoắc Linh Nhi cái này sư muội a, nàng hiện tại đã ám kình, hóa kính cũng không mấy năm, nhiều nhất 10 năm có thể ôm đan, ta hiện tại còn trẻ, chờ nổi. Trương Vĩ Hào không nói, Nghiêm Nguyên Nghi đều nhanh quên này cha rồi, chỉ có thể là gương mặt khó chịu theo bên trong ao suối nước nóng đứng lên, lộ ra chính mình bốc lửa gợi cảm rất là hoàn mỹ tốt dáng người. Làm Trương Vĩ Hào hỗn đản này mở rộng tầm mắt. Đơn Anh liền yên lặng nhìn nàng phi thường khát khao sùng bái Nguyên Nghi tỷ trực tiếp hướng về Trương Vĩ Hào yêu thương nhung nhớ, trực tiếp là ngồi vào thân thể của hắn phía trên bị hắn ôm tại trong lòng các loại thưởng thức, chính xác là quá kinh khủng. Bất quá Đơn Anh cũng là có thể lý giải rất cao cảnh giới đối với một cái mê võ nghệ cầu đạo người lực hấp dẫn, đây chính là cương kình, hơn nữa còn là trong truyền thuyết tiên thiên cương khí, đổi thành những người khác chỉ sợ cũng đồng dạng rất khó cự tuyệt a. Mà Trương Vĩ Hào rõ ràng cũng là tại dòm ngó như vậy tới cảnh giới cao, cho nên mới cần phải cùng Nghiêm Nguyên Nghi hợp tác, Đơn Anh đột nhiên là có một chút minh bạch đạo lữ cái từ này chân chính hàm nghĩa, khó trách đều nói muốn có thành, pháp lữ tài thiếu không có một có thể. Trương Vĩ Hào không thiếu công pháp, không thiếu tiền, vậy cũng không thiếu phong thủy bảo địa, thiếu chính là đạo lữ, mà Nghiêm Nguyên Nghi cũng cùng loại, cho nên hai người xem như ăn nhịp với nhau, kia chính mình đâu này. Trương Vĩ Hào lúc này chủ yếu tinh lực đều tại Nghiêm Nguyên Nghi trên người, tự nhiên là không hiểu hiện tại liền đối với Đơn Anh ra tay ý tưởng, Đơn Anh chính là tâm tư thuần khiết, không phải là bồn, lại càng không là ngốc, cho nên có một số việc được dựa vào nàng chính mình lĩnh ngộ, nghĩ thông suốt, ý nghĩ thông suốt rồi, tự nhiên là toàn bộ liền nước chảy thành sông, Nghiêm Nguyên Nghi cũng không sai biệt lắm, làm cho quá ác ngược lại sẽ xuất hiện phản hiệu quả. Đừng quá quá mức, không cho phép ngươi sờ loạn ta chỗ đó. Không phải đâu, chỗ đó cũng không thể sờ a, này còn như thế nào song tu. Ngươi thì không thể thay lời khác uy hiếp ta sao? Thật là một hỗn đản, dù sao bây giờ còn chưa được, nhiều nhất cho ngươi sờ ta. Vú sữa a, kia bú liếm có thể chứ? Đừng hiểu lầm, ta nói đúng ngươi cho ta miệng, không phải là ta cho ngươi. Có tin ta hay không cho ngươi trực tiếp bóp vỡ? Cùng lắm thì ta một lần nữa đầu thai, có thể ngươi liền hoàn toàn phế đi, đến lúc đó cũng không đã hối hận ăn. Trương Vĩ Hào hiện tại hợp lại đồng lực tạm thời kiệt quệ phiêu lưu là có thể xuyên qua hồi một phút phía trước, cho nên đến cũng không phải là thật vô cùng sợ, đây cũng là hắn liền Nghiêm Nguyên Nghi cũng dám đùa giỡn nguyên nhân, thật nếu gặp phải ngoài ý muốn liền xuyên qua hồi một phút phía trước, sau đó cách đây cái phong bà tử xa xa, về sau không còn phản ứng này điên nữ nhân, cầu hắn cũng không có khả năng phản ứng. Tốt lắm, ta chính là vừa nói, đừng nóng giận sao. Lại cho ta điểm thời gian, ta thật làm không được. Cùng lắm thì ta cho ngươi sờ ta phía dưới, nhưng không thể đem ngón tay vói vào, có được hay không vậy? Miệng ngại thể chính Nghiêm Nguyên Nghi cuối cùng vẫn là nhượng bộ, đồng thời còn phi thường hiếm thấy đối với Trương Vĩ Hào làm nũng nũng nịu chủ động yếu thế, này cũng là Trương Vĩ Hào phi thường hài lòng, nữ nhân này đã là chậm rãi bị hắn thành công đắn đo ở. Quả nhiên là chỉ cần gan lớn, trinh tử phóng nghỉ đẻ, nào có không thể công lược nữ nhân, chỉ do chính là đảm lượng vấn đề. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, tình yêu nhà trò hệ liệt, tài phiệt gia tiểu nhi tử, tiếng lóng luật sư cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ không một toàn bổn 1600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên. Chương 827 video ngắn. Như thế nào đây, theo ta ngủ trên một cái giường cũng không phải là thực sự có khó khăn như vậy thụ a. Nhìn ngươi tối hôm qua là có bao nhiêu chủ động. Trương Vĩ Hào tự nhiên biết Nghiêm Nguyên Nghi đã tỉnh, cho nên là sáng sớm mới vừa mở ra đôi mắt liền hướng về thân thể trần truồng đang theo chính mình nằm ở cùng cái giường lớn thượng Nghiêm Nguyên Nghi đùa giỡn với. Nghiêm Nguyên Nghi bây giờ là thật đối với Trương Vĩ Hào hỗn đản này có chút hận đến nghiến răng, luôn cảm thấy mình là bị hỗn đản này cấp xáo lộ, thậm chí còn bị gia hỏa kia cấp vứt bỏ một lần, thiếu chút nữa là liền luyện tinh hóa khí đều đã quên. Là đang tại hỗn đản này phảng phất là có ma lực hoàng kim thủ ngón tay phía dưới phóng túng ném. Vừa nghĩ đến cái hình ảnh kia, Nghiêm Nguyên Nghi liền mặt đỏ lợi hại, cộng thêm có vẻ giống như là nàng chủ động ôm lên đối phương, cùng đối phương thân thể trần truồng ngủ một đêm phía trên, Mỹ kỳ danh viết tay bắt tay lời nói và việc làm đều mẫu mực, này muốn tại cổ đại, kia bất kể cái gì danh tiết cũng không có, nàng đã không sạch sẽ. Sao phải mỗi đêm như vậy phải không? Đương nhiên, phải hơn thói quen. Hơn nữa con này xem như bước thứ hai, bước thứ ba chính là ngươi phải cho ta bú liếm làm cổ, đương nhiên, ngươi phải có cần ta cũng có thể giúp ngươi, sau đó liền là đi ngươi cửa sau, mấy bước này đều có thể thực thông thuận hoàn thành, thậm chí ngươi chính mình liền thực chủ động nghĩ muốn cùng ta như vậy vô cùng thân thiết thời điểm, vậy không sai biệt lắm có thể chuẩn bị xong tu, dù sao lần thứ nhất nhưng là rất trọng yếu, nói không chừng ngươi có thể trực tiếp chạm đến nội cương. Nghiêm Nguyên Nghi bây giờ là thật tức rối rắm lại phức tạp. Không thể không nói phía trước lông mi dài là thật đối với nàng tạo thành áp lực to lớn trong lòng, này vẫn là nàng lần thứ nhất liền hoàn thủ đều làm không được, không chút do dự trực tiếp trốn chạy, rất sợ chậm hơi có chút liền hoàn toàn chạy không thoát, đến lúc đó trời biết trải qua chút gì, lông mi dài cái kia người điên liền không nói, Huyền Dương cái này đối thủ cũ cũng không là cái gì đường tốt sổ, chỉ là nghĩ đã cảm thấy sinh lý không khỏe. Một cái chuẩn thần hai cái đan kính, đồng dạng tổ hợp đến đường tử trần chỗ đó, nói không chừng còn có khả năng bị nàng phản sát. Ít nhất đường tử trần là có thể thong dong lui lại, căn bản không để lại nàng, tới nàng nơi này, thật muốn có tâm tính vô tâm, sợ là ngay cả chạy trốn đều khó khăn, bản thân chính là nhằm vào nàng bày ra sát cục. Chính bởi vì đã từng kiến thức rất cao phong cảnh, thậm chí là có rõ ràng tu luyện đường dẫn, Nghiêm Nguyên Nghi tự nhiên là thực tâm động, duy chỉ có chính là loại tu luyện này phương thức có chút xấu hổ, bất quá liếc mắt nhìn Trương Vĩ Hào cường tráng tốt dáng người cùng hắn thịnh thế mỹ nhan về sau. Nghiêm Nguyên Nghi lại cảm thấy cũng không phải là thực sự có khó khăn như vậy lấy tiếp nhận, dù sao đều đã như vậy, lúc này lại hối hận, đó mới là quá chịu thiệt. Nhìn chậm rãi là bị chính mình mở ra trái tim, điểm mấu chốt càng ngày càng thấp Nghiêm Nguyên Nghi, Trương Vĩ Hào là vỗ vỗ nàng tràn ngập co giãn kiểu mông nói được rồi, ngày mai đến bản thân liền hơi trễ, rửa mặt chải đầu một chút chuẩn bị đi làm, hôm nay xem như ngươi cho ta làm bí thư ngày đầu tiên, nhìn nhiều hỏi ít hơn, trước trải nghiệm một chút thư ký của ta hẳn là muốn như thế nào đương. Nghiêm Nguyên Nghi gật gật đầu, bản thân là cấp bậc thiếu tướng, xem như nữ tướng quân Nghiêm Nguyên Nghi, có thể không đơn thuần là thân thủ lợi hại đơn giản như vậy, làm toàn thư duy nhất có thể cùng Đường Tử Trần phân cao thấp nữ nhân, năng lực của nàng nhưng thật ra là rất đủ mặt, nơi tay cổ tay cùng năng lực quản lý thượng thậm chí so Đường Tử Trần như vậy dã chiêu số lợi hại hơn, dù sao người khác nhưng là chân chính nhà học sâu xa, tại R3 vòng tròn đều xem như đứng đầu sinh ra. Cấp Trương Vĩ Hào làm bí thư tuyệt đối xem như khuất tài. Nếu không là Nghiêm Nguyên Nghi chính mình có yêu cầu như vậy cùng ý tưởng, tổ chức thượng còn thật không có khả năng an bài nàng, nhưng không thể phủ nhận chính là, Nghiêm Nguyên Nghi xác thực thích hợp nhất cái kia người, Vương Siêu cuối cùng vẫn là phiêu lưu quá lớn, tất cả mọi người có chút cầm lấy không quá chuẩn. Hôm nay mặc chính là thân màu trắng mặc đồ chức nghiệp Nghiêm Nguyên Nghi, nhìn qua thiên đoan trang nghiêm túc, có chút cấm dục hệ hương vị, bất quá Trương Vĩ Hào là trực tiếp đưa ra tân đề nghị ma đô lại không lạnh, âu phục bên trong nên cái gì cũng không phải mặc rồi. Này tại giới thời trang thực thông thường, xem như một loại phi thường thời thượng xuyên pháp, là đem cấm dục cùng gợi cảm hoàn mỹ kết hợp, thực thích hợp ngươi. Nghiêm Nguyên Nghi là tức giận trừng mắt nhìn Trương Vĩ Hào liếc nhìn một cái, bất quá vẫn là ấn hắn đề nghị thay đổi quần áo, như vậy xuyên đáp nàng tự nhiên có đã biết, đã rất lâu trang tạp chí cùng thời trang tú, bao gồm một chút phố thương mại phía trên, cũng không thiếu như vậy xuyên đáp, nhưng Nghiêm Nguyên Nghi phía trước còn thật không có như vậy mở ra, nàng bản chất thượng nhưng thật ra là thiên bảo thủ truyền thống cái loại này nữ nhân. Bất quá ai kêu Trương Vĩ Hảo yêu thích nàng mặc như vậy. Nữ vì duyệt mình người dung. Nhìn bỏ đi nội y cùng áo sơ mi, trực tiếp lõa xuyên Nghiêm Nguyên Nghi, Trương Vĩ Hảo rất vừa lòng gật gật đầu, ánh mắt sẽ không theo cổ áo của nàng chỗ đó hoạt động quá. Ai kêu phong cảnh nơi đó là thật vô cùng mê người, dễ nhìn Trương Vĩ Hảo rời mắt không được. Mặc dù có một ít khó chịu, nhưng Nghiêm Nguyên Nghi đối với Trương Vĩ Hảo phản ứng như thế vẫn là rất hài lòng, thậm chí có một ít đắc ý, tiểu mừng thầm. Cảm thấy gia hỏa kia vẫn là rất thật tinh mắt, phỏng chừng vẫn là chính mình thật xinh đẹp quá mê người rồi, lúc này mới sẽ làm gia hỏa kia luôn thay đổi pháp phát óc tìm mưu kế muốn chiếm tiện nghi của mình, ai kêu mình là như vậy xuất sắc ưu tú đâu này. Kỳ thật Nghiêm khác tới nói Nghiêm Nguyên Nghi so Đường Tử Trần đều đại, hiện tại cũng đã 30 rồi, tuyệt đối lớn tuổi thẳng nữ một cái, đều được coi là trâu già gặm cỏ non diều hâu chóc gà con rồi, bất quá bởi vì cùng Đường Tử Trần cùng loại, toàn thân không có lông, da rẻ trạng thái tốt vô cùng. Nếu không là khí chất thiên ngự tỷ, người chính là nói nàng chỉ có 23 tuổi, phỏng chừng đều sẽ có không ít người tín. Không phải là trực tiếp đi ngân hàng sao? Đi ngân hàng làm sao? Ta đi chỗ nào, các ngươi theo lấy ta đi chỗ đó là được, bây giờ là đi ta tân đầu một nhà tên là TikTok video ngắn công ty. Trương Vĩ Hảo phía trước là cơ bản giao cho Ôn Địch đang quản, dù sao Ôn Địch ở phương diện này còn rất hợp đi, khởi bước giai đoạn phải được có đầy đủ tín nhiệm người tỏa chân mới được. Cho nên Trương Vĩ Hào hiện giai đoạn là thật thiếu tài giỏi dùng tốt mỹ nữ thư ký, Nghiêm Nguyên Nghi tới đúng lúc. Trương Vĩ Hào tự nhiên không có khả năng cấp Nghiêm Nguyên Nghi, đơn anh các nàng giải thích cái gì là video ngắn, Nghiêm Nguyên Nghi cũng không nhiều hỏi, một chút cơ bản quy củ nàng là biết, kỳ thật nàng bản thân tính cách cũng không tiểu thuyết bên trong kém như vậy, đơn thuần là bởi vì Vương Siêu cùng Đường Tử Trần quan hệ, cộng thêm Vương Siêu bản thân một chút hành vi tại Nghiêm Nguyên Nghi cái góc độ này xác thực không tha thứ. Hiện giai đoạn võng hồng chủ yếu là khoe của, mỹ trang, xuyên đáp, du lịch, mỹ thực, ảnh thị kịch dài độc đợi truyền thống lĩnh vực, chụp đoạn từ tạm thời còn không nhiều, đồng thời rất nhiều cũng không biết đoạn từ hẳn là như thế nào chụp, tương đối lưu hành đúng là vạn vạn không nghĩ tới, điều ti nam sĩ những cái này loại hình, mà chính là những cái này có thể xa xa không đủ. Chương 828 Thần kỳ công ty. Thần kỳ công ty, đây là cái gì? Đơn giản tới nói chính là một nhà cái gì chính sự cũng không làm. Mỗi ngày chỉ biết cấp công nhân viên phát tiền mập ra lợi công ty. Trương Vĩ Hào lời này vừa ra, tất cả mọi người sợ ngây người, trên cái thế giới này thực sự có tốt như vậy công ty tồn tại. Trương Vĩ Hào là đem vài cái sáng sớm làm tốt hộp giấy tử trưng bày tốt, trực tiếp là hướng về Ôn Địch hỏi hiện tại người có hai lựa chọn, là tuyển chọn trực tiếp muốn 1.000 khối vẫn là dương bên trong đồ vật. Nếu như là chọn 1.000 khối, ta đây trực tiếp cho người phát tiền, nếu như là dương đồ vật, 1.000 này khối cũng chưa có. Ôn Địch nhận thức thật suy nghĩ một chút nói ta đây muốn dương đồ vật. Chúc mừng ngươi, kiểu mới nhất thuận theo dương kỳ hạm cơ, giá trị 7.999 nguyên, hiện tại nó là của ngươi. Theo Trương Vĩ Hào trong tay được đến kiểu mới nhất thuận theo Dương điện thoại về sau, Ôn Địch rất là nghi hoặc dò hỏi chính là như vậy cấp toàn bộ mọi người phát tiền mập ra lợi, sau đó chuyện gì khác cũng không làm. Đương nhiên không phải là, có khen thưởng tự nhiên cũng có trừng phạt, ví dụ như kem tạp mặt, khí cầu bom, công chúa ôm ngồi xổm xuống linh tinh, dù sao chính là bình thường quán đêm tụ hội cái kia một chút không quá quá giới trừng phạt trò chơi, sau đó liền là đủ loại kiểu dáng phúc lợi, khả năng so 1.000 nhiều, cũng khả năng so 1.000 thiếu, người xem có thể trước tiên nhìn đến trong hộp giấy mặt phóng là cái gì, liền như bây giờ máy chiếu phóng cái kia dạng, từ phía sau thị giác quay chụp, làm người xem nhìn xem nhất thanh nhị sở. Mà công ty này công nhân viên, trừ bỏ ta chỉ định những mỹ nữ này chủ bá bên ngoài, khác đều là đường đường chính chính am hiểu cắt nối biên tập quay chụp đợi các loại công việc chính thức công nhân viên. Công việc hàng ngày chính là quay chụp cắt nối biên tập như vậy video, sau đó sẽ đặt tại WeChat bên kia dẫn lưu, tại TikTok phía trên phát hình. Tên tự kêu là thần kỳ công ty, mỗi ngày phát ra ngoài tổng tiền thưởng vì 3 vạn, như thế nào phát các ngươi chính mình thương lượng làm, hôm nay ta giám sát các ngươi thu thứ nhất kỳ. Ôn Địch đơn giản tổng kết một chút về sau. Dùng chính mình lý giải phương thức trả lời nói cách khác công ty này mỗi ngày cái gì cũng không làm, chính là phát tiền mập ra lợi. Không sai. Kia dựa vào cái gì kiếm tiền? Tạm thời không kiếm tiền, hiện tại chính là dẫn lưu, dùng như vậy nội dung mượn dùng WeChat, đem lưu lượng dẫn đường đến TikTok bản thân, đem TikTok cái này video ngắn bình đài nhân khí cùng lưu lượng làm lên. Cùng loại thần kỳ công ty như vậy thân nhi tử tạm định ngũ gia, mỗi gia mỗi tháng đều có 100 vạn dự toán. Tiền này các ngươi tùy tiện hoa, ta chỉ nhìn kết quả không được, làm không được ta muốn cầu KPI, chẳng những sẽ bị khai trừ, còn có khả năng điều tra số tiền này thực tế sử dụng tình huống, nếu có vi quy trung gian kiếm lời túi tiền riêng hành vi, nhưng là nghiêm túc xử lý. Mặt khác, ta hàng tháng còn có khả năng lấy ra 300 vạn khen thưởng cùng tháng nhân khí bài danh cao nhất 500 cái video, ít nhất đều có 1 vạn, cao nhất có thể cầm đến 100 vạn. Chỉ cần không vi quy, ai video hưởng ứng tốt. Lưu lượng cao, tiền này ta liền khen thưởng cho ai. So với nguyên thời không TikTok, bởi vì có phiên bản VIP WeChat nơi tay, thực tế mở rộng vận doanh phí tổn nhưng thật ra là muốn thấp rất nhiều. Tiền kỳ nội dung đầu nhập, một năm cũng liền 10 đến ức, thật không coi vào đâu đồng tiền lớn, cũng liền vận doanh cùng nhân công phí tổn chút cao. Mở rộng dẫn lưu phương diện đầu nhập, phỏng chừng chỉ có đồng thời kỳ TikTok 1/3, chính mình sinh thái liên trinh là điểm này thuận tiện. Không phải chứ, đến thật đó a, không muốn a. Thật vất vả vẽ xong trang. Hạng Tư Tỉnh còn chưa kịp oán giận, đã bị một cái tên là Kiệt Sâm video cắt nối biên tập sư cấp trực tiếp kem che mặt, là thật bị ba một chút, đắp lên nhất toàn bộ mâm kem, nguyên bản Mỹ Mỹ trang đều tốn, cả người nhìn qua là nói không ra buồn cười. Tôn Nhất Ninh hôm nay vận khí rõ ràng không tệ, cự tuyệt 1.000 đồng, bác một phen nhân phẩm, mặc dù không có quất trung trung cực giải thưởng lớn điện thoại, nhưng quất chúng phổ lạp đạt tiểu điếm giá trị 3.000 nguyên tiêu phí khoán. Có thể trực tiếp tại vừa mới bắt đầu thử buôn bán phổ lạp đạt tửu điếm trực tiếp đương tiền mặt tiêu phí, còn có khả năng mang bằng hữu cùng đi tiêu phí đến lúc đó sẽ ở cá nhân TikTok hào thượng phát video, bản thân chính là đang đánh quảng cáo làm mở rộng, cùng loại tham điếm. Mà cảnh như Dương vận khí liền có một chút không tốt như vậy rồi, dĩ nhiên là khí cầu bom, cùng mặt khác một cái đồng nghiệp hai người ngoạn suy khí cầu, ai trước tội bảo đối phương khí cầu, chính mình không nổ cái kia, có thể đạt được 1.000 khen thưởng. Ngoài ra còn có thông qua đoán danh, đoán ca danh kiếm lấy tiền thưởng, tại 30 giây bên trong, mỗi đáp đối với nhất để có thể được đến 500, thượng không ngừng phát triển, con thỏ nha là trực tiếp kiếm được 4.500, hâm mộ không ít người nước miếng chảy ròng, dù sao tiền này nhưng là thật cấp, không cần sau đó lui trả lại. Thu đến 2 giờ chiều trái phải, Trương Vĩ Hào lúc này mới có chút vừa lòng kết thúc công việc, tính toán đi vào ước, cùng hình lộ các nàng cùng một chỗ uống trà chiều. Trông thấy cái kia có ý đồ riêng mỹ nữ tiếp viên hàng không? Nghiêm Nguyên Nghi có thể một mực nhẫn đến nửa đường thượng mới hỏi đã coi như là rất hàm dưỡng rồi, dù sao cũng là cá nhân đều rất tò mò, nhưng Trương Vĩ Hào chính là không nói, chính là làm phía dưới người làm như vậy, cho nên tất cả mọi người không rõ lắm hắn cái này thủ phủ tính toán, làm như vậy mục đích cùng thâm ý là cái gì? Hiện nay là lưu lượng thời đại, lưu lượng vì vương, ai trong tay nắm giữ lưu lượng người đó chính là cái này thời đại thượng đế. Hiện tại bất quá mới bắt đầu, xà còn không có phô khai, còn tại đốt tiền giai đoạn, cho nên lúc này là nhìn không ra hiệu quả, đợi cái chừng một năm, đến lúc đó ngươi chỉ biết ta tân đầu tư nhà này video ngắn bình đài trực tiếp bình đài giá trị sở tải. Tuy rằng trực tiếp mang hàng đã xuất hiện, nhưng thật không có lời, lúc này còn không có gì chân chính ý nghĩa thượng lưới lớn hồng tồn tại, càng nhiều đều là kia một chút tài nghệ hình, ca hát chủ bá chiếm chủ lưu. Dù sao dựa vào mỹ nhan các âm thanh, rất nhiều bản thân có một chút trụ cột mỹ nữ chủ bá, còn thật có thể lừa đến người, nhưng như vậy nội dung trọng điệp dẫn rất cao, thực dễ dàng thẩm mỹ mệt nhọc, cho nên là làm không lớn, còn phải cần chân chính chất lượng tốt nội dung bỏ thêm vào mới được. Trương Vĩ Hào tự nhiên còn có rất tốt sáng ý, nhưng hiện giai đoạn tạm thời không cần, cho nên dùng phát tiền công ty cái này sáng ý là được, mặt sau liền trực tiếp là làm quảng cáo cắm vào cùng trực tiếp mang hàng, hiện tại điểm ấy bé nhỏ không đáng kể đầu nhập, mặt sau một tuần thời gian có thể liền vốn lẫn lời toàn bộ kiếm trở về. Nghiêm Nguyên Nghi vẫn là không có nghe hiểu, nhưng mơ hồ cảm giác Trương Vĩ Hào thực xem trọng cái này đầu tư, thậm chí là đem khoản này đầu tư vào cùng WeChat ngang nhau địa vị phía trên. Này tự nhiên là làm Nghiêm Nguyên Nghi cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, dù sao WeChat xem như có dấu vết mà lần theo, TikTok là thực sự có một chút quá mức thiên mã hành không? Chương 829 Mary 1. Thiên Thiến tên tiếng Anh, một đoạn thời gian không gặp người biến hóa này là thật quá lớn, đều đang trở thành đại minh tinh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Một thân mặc đồ chức nghiệp Mary rất là hâm mộ bội phục hướng về Hình Lộ chúc mừng nói. Mary cùng Hình Lộ quan hệ nhưng là rất tốt. Chủ yếu Hình Lộ chuyên môn học qua tiếng Pháp, hai người có thể dùng tiếng Pháp trao đổi, đồng thời Hình Lộ tiếng Anh cũng là thật sự rất, cho nên cùng quốc tế tuyến không ngồi chơi được đến một khối, muốn không Trương Vĩ Hào loạn nhập, Hình Lộ mặt sau xác suất lớn biết bay quốc tế tuyến. Kỳ thật cũng không hoàn toàn là công lao của ta á, đều là Vĩ Hào hắn ở sau lưng giúp ta. Nói lên thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, các ngươi đều đang gả cho cái kia Trương Nghề Di Thái Thái vợ bé, ta cho rằng chỉ có Ả Rập bên kia có thể như vậy. Mình thật tiếng Anh cũng không tệ, cho nên chỉ dùng để lưu loát một tràng tiếng Anh trả lời không phải rồi, Thiến Thiến cùng Nhã Nhặn Đặc mới là, ta cùng Chris Thác không phải là. Kỳ thật cũng không cần phải nói tiếng Anh, ta hiện tại tiếng Trung tăng lên rất nhiều, sau tính toán tại Đông Hàng đi làm. Mary dùng coi như lưu loát có chút rõ ràng khẩu âm trả lời. Hình Lộ các nàng tự nhiên có chút ngoài ý muốn, dù sao lần trước lúc gặp mặt, Mary tiếng Trung cũng không như vậy địa đạo lưu loát, nàng bản thân chính là thực tập trao đổi. Lúc này đây tiến bộ quá lớn, chẳng lẽ là thật quá yêu thích Trung Quốc nơi này. Phổ Lạp Đạt Tửu Điếm là từ Quốc Khánh bắt đầu thử buôn bán, dù sao Quốc Khánh qua đi là song sáng, sau đó liền là Tết âm lịch, Thẩm Hồi Ức Ân nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy năm trước khai trương thích hợp nhất, cho nên là đem thử buôn bán thời gian đặt ở tháng 9 năm 20, tháng 10 năm 20 hảo ở giữa, chủ đánh Quốc Khánh ngày nghỉ, sau sẽ có chừng 2 tháng chỉnh cài cuối cùng, nhanh nhất sẽ ở tháng 12 số 11 phía trước chính thức buôn bán, đuổi tại song thập nhị trước đó. Đây chính là cùng Bảo Cách Lệ Tửu Điếm tranh phong tương đối tồn tại, đồng thời cũng là Trương Vĩ Hào cái này thủ phủ tự mình duy trì đầu tư đệ nhất gia tửu điếm, bản thân chính là trai nhanh xa hoa tửu điếm tiêu chí tính kiến trúc đi, liền phần cứng phương tiện cùng trang hoàng trình độ tới nói, so Bảo Cách Lệ càng mạnh, bởi vì không xa chính là danh tiếng lừng lẫy canh thần nhất phẩm. Tuy rằng canh thần nhất phẩm còn không có chính thức mở bán chỉ bán hiện phòng, nhưng ép cách lực ảnh hưởng đã ra, là có không ít người hoa phú hào đều đối với nơi này thực cảm thấy hứng thú. Nhất là một chút chân chính tinh anh đám người xí nghiệp bên ngoài cao quản, đối với tại nơi này phòng cho thuê cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, tính toán nhất treo biển hành nghề liền trực tiếp đăng ký nhập hộ. Quý là thật quý, nhưng đây chính là vòng tròn, cái này đối với rất nhiều đại xí nghiệp cao quản cùng kẻ có tiền tới nói so với mặt ngoài tiêu xài có giá trị nhiều lắm, tăng thêm Phổ Lạp Đạt Tửu Điếm bổ sung đầy đủ cuối cùng ngắn bản, toàn bộ thương vòng là bị trực tiếp chế tạo ra đến, tạo thành một cái quốc nội ít có cao nhất phú hào tinh anh chỗ đứng đầu xã khu. Này tại New York Đông Kinh như vậy kinh tế trung tâm thực thông thường, nhưng ở Trung Quốc còn thật xem như thứ nhất, cảng đảo đều không có. Chủ yếu bên kia quá nhỏ, rất khó như vậy chuyên môn chế tạo. Hình Lộ các nàng tự nhiên cũng là sáng sớm liền đặt trước canh thần nhất phẩm nhà, hợp mua, ký xem như đầu tư coi như là tự chủ, bao gồm Thẩm Hồi Ức Ân, Kia Lam, Cao Văn các nàng cũng đều có mua sắm, ấn Trương Vĩ Hào thuyết pháp, tại đó bên trong mua nhà ổn chám không lỗ. Bảo Cách Lệ trà chiều nhưng là thực nổi danh, Phổ Lạp Đạt nơi này tự nhiên cũng không kém, đồng thời Phổ Lạp Đạt dầu gì cũng là bát đại máu đỏ một trong, bản thân định vị so Bảo Cách Lệ cao rất nhiều, sản phẩm tuyến cũng muốn phong phú không ít, cho nên nhà này trà chiều nhà ăn là thực sự có đại lượng Phổ Lạp Đạt nguyên tố, vô cùng phẩm bài đặc sắc. Về phần giá cả, khẳng định không tiện nghi, 4 người tạm thời là điểm 2888 phần món ăn, tiện nghi nhất song nhân thể nghiệm phần món ăn cũng là 588. Nhân cùng tiêu phí tiếp cận 300, chính là uống chút trà chiều chịu chút đồ ngọt, đơn điểm càng quý, tùy tùy tiện tiện tiểu nhất thiên sẽ không có, bất quá hoàn cảnh ép cách là thật không sai, cho nên rất được kia một chút danh viện tiểu tỷ tỷ yêu thích. Này Tây Tây Lý cuốn thật đúng là không tệ, lấy nhũ thanh phó mát cùng đường tí tranh ra vì hãm, cũng sử dụng hữu cơ hài lòng quả mảnh vụn làm trang sức, khẩu vị thực chính tông, theo ta tại phân khối bên trong đảo ăn không sai biệt lắm. Phải không, ta ngược lại cảm thấy cái ý này thức cây mơ hoa quả tháp rất tốt ăn, nhan trị cũng là thật vô cùng cao, hơn nữa đều là ít đường linh mỡ. Mình thật sự là đề cử lên nàng đang tại thưởng thức đạo này đồ ngọt. CAOSTATACIMAFIUTTAFISCA hoa quả hãm bính, đản xanh vu Italy khảm khăn ni á địa khu. Cái này kinh điển điểm tâm lấy tô ra vì để, phía trên bao trùm một tầng tạp sĩ đặt tương cùng các loại mùa tính hoa quả, sắc thái phong phú lại bội cảm tươi mát. Mỗi một khoản món điểm tâm ngọt đều theo chi tiết mỗi một chỗ hiện ra ý thức tao nhã ngọt ngào cùng đầy nhiệt tình. Thực đơn tổng cộng có 11 khoản món điểm tâm ngọt, bao gồm ý thức cây mắc cỡ cam sành bánh ngọt, sô-cô-la phao phù, lừa gạt bố lãng hạt rẻ bánh ngọt, lãng mỗ ba ba đợi. Đầu bếp chính vì mỗi khoản điểm tâm vẻ ngoài mỹ học chút xuống đại lượng tâm huyết, mỗi một cái chi tiết đều tràn ngập thưởng thức cùng mỹ cảm. Phối hợp chất lượng tốt mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, để phòng cụ xảo ý sáng ý phối hợp, chế tác dành riêng thị giác cùng nhũ đầu đừng đến kinh ngạc vui mừng, vì buổi chiều ý thức tốt đẹp sung sướng thời khắc thêm phân. Đồng thời tại dưới ăn xong ngọ trà về sau, người còn có khả năng đi trên lầu phổ lạp đạt thủy liệu pháp trung tâm nghỉ ngơi trải nghiệm một phen, chỗ đó có được 11 ở giữa xa hoa tư nhân vật lý trị liệu thất, một cái trung tâm tập thể hình cùng một cái theo La Mã Cala Cala bãi tắm trung thu hoạch linh cảm mà thiết kế 25 mễ trong phòng nhiệt độ ổn định bể bơi, tân khách có thể lúc này cảm nhận thể xác tinh thần khôi phục cùng trọng sinh, mở ra rực rỡ thư giãn thủy liệu pháp cùng tập thể hình trải nghiệm hành trình. Trương Vĩ Hào này lúc sau đã chạy tới, chủ yếu có chút kẹt xe. Đây chính là đại ma đều chân chính khu vực trung tâm, lúc trước vì cầm lấy phía dưới nơi này chính là đập không ít tiền, tràn đầy giá trị rất cao, nhưng đáng giá, tất lại có thể cùng canh thần nhất phẩm hợp thành tuyến chế tạo chuyên môn đỉnh xa hoa xã khu. Nghiêm Nguyên Nghi cùng đơn anh trực tiếp là tìm cái không chỗ ngồi xuống, sau đó cũng trải nghiệm khởi này bên trong đồ ngọt. Nghiêm Nguyên Nghi không phải là quá yêu thích ăn đồ ngọt, nhưng đơn anh quá yêu thích, cho nên là điểm 888 tiêu chuẩn hai người phần món ăn. Cuối cùng giúp xong. Chủ yếu trên đường có chút lấp, như thế nào? Nơi này trà chiều cũng không tệ lắm phải không? Trương Vĩ Hào trực tiếp là đang đánh hoàn tiếp đón sau hỏi hình lộ các nàng trải nghiệm gian, bất quá ánh mắt chủ yếu vẫn là ngừng lưu tại Mary trên người. Đây chính là Sophie Marceau, danh tiếng lừng lẫy địa cầu hoa, Europa tam đại nữ thần một trong. Chương 830 Mary 2. Rất tuyệt, nơi này Italy đồ ngọt, bao gồm trà chiều đều thực chính tông, vị cùng bề ngoài tốt lắm. So với ta phía trước tại Italy đi qua một chút đỉnh xa tửu điếm tốt, ta đều có một chút mong chờ lên đêm nay Italy bữa tiệc lớn. Bảo Cách Lệ cùng Phổ Lạp Đạt đều là Italy phẩm bài, cho nên hai bên chủ đánh đều là Italy đồ ăn, nhất là vô cùng biểu hiện lực, nhiệt độ cao nhất, chuyên môn dùng đến dẫn lưu trà chiều nhà ăn, cơ bản đều là kinh điển Italy đồ ngọt, bề ngoài cùng nhan trị là thật cao, trên cái thế giới này thích nhất làm ăn uống sinh ý, trừ bỏ người Trung Quốc chính là Italy người. Có thể nói như vậy. Người đi ra bên ngoài nơi nơi đi dạo sau ngươi liền sẽ phát hiện, tại bên ngoài mở ăn uống rất nhiều không phải là người Trung Quốc chính là Italy người, Pháp cơm nhưng thật ra là ít hơn tương đối nhỏ chúng, bởi vì Pháp cơm có vấn đề lớn nhất, thì phải là chậm công ra việc tinh tế. Muốn chân chính thưởng thức một chút hoàn chỉnh Pháp quốc đại tiệc, người ít nhất phải cầm lấy 3 giờ, nói cách khác theo ngươi ngồi xuống bắt đầu tính lên, đến một món ăn cuối cùng phẩm thượng xong, người chân chính trải nghiệm hoàn bữa này đại tiệc về sau, không sai biệt lắm 3 giờ trôi qua. Tuy rằng hiện tại không ít pháp nhà ăn có tiến hành một chút đơn giản hóa, nhưng chừng 2 canh giờ còn muốn, cho nên chân chính tinh anh giai tầng nào có nhiều như vậy thời gian lãng phí ở ăn đại tiệc phía trên, lại không phải là nếu chưa ăn, cho nên ngược lại là Italy đồ ăn cùng truyền thống cơm Tây càng là chủ lưu, pháp cơm càng nhiều như là nếm thức ăn tươi, thương vụ mở tiệc chiêu đãi, tình lữ ước có thể như vậy trường hợp đặc thù. Cho nên hai nhà tửu điếm còn thực sự có một chút cùng chất hóa nghiêm trọng, rất có điểm tranh phong tương đối hương vị. Trà chiều cùng lấy Italy đồ ngọt làm chủ, nhà hàng Tây tuy rằng cũng có truyền thống cơm Tây, nhưng chủ đánh nhà hàng Tây đều là Italy đồ ăn, mà không phải là Pháp quốc đồ ăn. Về phần nhà hàng Trung Quốc, Bảo Cách Lệ bên kia hiện tại ưu thế rất lớn, đều đã là có thể cùng đường các đoạt mối làm ăn rồi, Phổ Lạp Đạt bên này tương đối yếu thế một điểm, nhưng ở nhà hàng Tây khối này, Phổ Lạp Đạt ưu thế liền quá lớn. Lục Viễn dù nói thế nào cũng là đã từng mễ này lâm tam tinh đầu bếp chính, tiêu chuẩn tự nhiên không thể chê. Dứt bỏ hắc lịch sử không nói chuyện, Lục Viễn hắn là thật cường, liền Mary đều có nghe nói nơi này là có rất lợi hại mễ này lâm đầu bếp, tuyệt đối xem như mộ danh mà đến. Người chính là lộ lộ các nàng nói cái kia Mary, người trưởng rất xinh đẹp, này thân đồng phục thực thích hợp ngươi, đêm nay nhất định phải thật tốt thưởng thức một chút nơi này mỹ thực, hy vọng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trương Vĩ Hào rất là trực tiếp khen ngợi hai câu về sau, trực tiếp là cùng Hình Lộ các nàng cùng một chỗ thưởng thức khởi này bên trong trà chiều. Mà đã là vỗ tới Mary ảnh chụp Nghiêm Nguyên Nghi, bây giờ là thông qua mạng lưới tình báo của mình tìm tòi lên đối phương chuẩn xác số liệu, nhìn nhìn cái này ngoại tịch mỹ nữ không ngồi rốt cuộc là cái gì lai lịch. Mary tự nhiên là không biết Nghiêm Nguyên Nghi, hiện tại Nghiêm Nguyên Nghi tại Trương Vĩ Hào cải tạo phía dưới, cùng nàng bình thường xuyên đáp khác biệt rất lớn, cả người khí chất hình tượng cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho dù là một chút lão người quen chỉ sợ đều không nhất định có thể liếc nhìn một cái nhận ra, chủ yếu hiện tại biến hóa này quá lớn, làm rất nhiều lão người quen đều sẽ phi thường xa lạ, khó có thể tin. Làm sao có khả năng? Này, Nghiêm Nguyên Nghi khi nhìn đến Mary chân chính tư liệu về sau, cả người sợ ngây người, nữ nhân này thế nhưng không phải là đặc công, hơn nữa một cái bạch phú Mỹ, là Pháp quốc giàu mỏ trùm nữ nhi, chân chính tên là Erica. Đạo Đạt Nhĩ Năng Nguyên là một nhà đa nguyên hóa năng nguyên công ty, tại toàn cầu sinh sản cùng tiêu thụ bao gồm dầu mỏ, sinh vật nhiên liệu, khí thiên nhiên, màu xanh lá ga, có thể sống lại năng nguyên cùng điện lực tại nội năng nguyên sản phẩm. Công ty 105,000 danh công nhân viên tận sức ở làm càng nhiều người được hưởng rõ ràng hơn khiết, càng bình giá trị, có thể tin hơn mà thay đổi thông dụng năng nguyên. Công ty nghiệp vụ lần đến toàn cầu 130 nhiều quốc gia cùng địa khu. Đạo Đạt Nhĩ Năng Nguyên Total Energy tổng bộ thiết lập tại Pháp quốc Paris, công ty tại toàn cầu vận doanh 15,500 cái cố lên phục vụ trạm, mỗi ngày phục vụ vượt qua 800 vạn danh khách hàng. Ngoài ra, Đạo Đạt Nhĩ Năng Nguyên là toàn cầu thứ hai đại hóa lỏng khí thiên nhiên operator. 2016 năm tháng 8, Tài phú tạp chí ban bố tối thế giới mới 500 cường bảng xếp hạng, Đạo Đạt Nhĩ công ty bài danh thứ 25 vị. Thế giới 500 cường công tác thống kê phương thức cùng bình thường tài phú bảng công tác thống kê phương thức không giống với, chủ yếu là nhìn doanh thu, mà không phải là thị trường giá trị cùng lợi nhuận, cho nên cùng loại một chút hóa chất loại năng nguyên đầu sỏ, chẳng những có thể thượng bảng, hơn nữa bài danh phi thường kháo tiền, ví dụ như Đạo Đạt Nhĩ chính là như vậy, đây chính là một nhà năm doanh thu vượt qua 1.700 ức đô la siêu cấp đầu sỏ. Nhưng lợi nhuận năng lực liền có một chút một loại, chủ yếu sạp trải quá lớn. Thực tế lợi nhuận rất ít có thể vượt qua 100 ức đô la, còn không bằng một chút doanh thu rất thấp nhưng lợi nhuận rất cao tiêu phí điện tử đầu sỏ, đồng thời thị trường giá trị không hề cao, thường xuyên thì không bằng tự thân 2-3 năm doanh thu cao. Nhưng như vậy xí nghiệp thực đặc thù, sau lưng cổ quyền kết cấu thực phức tạp, cho dù là mặt ngoài lão bản, toàn bộ mọi người, thực tế chỉ cổ tỷ lệ đều rất thấp, bằng không Pháp quốc thủ phủ chỗ nào đến phiên A Nhĩ Nặc. Mary Baba, Pháp quốc dầu mỏ trùm Đạo Đạt Nhĩ công ty tổng giám đốc Mã Chiết Duệ cá nhân thân gia chỉ có 210 ức đồng euro trái phải, trọng yếu nhất chính là cái này dầu mỏ trùm Trương Vĩ Hào nhớ tới là cái gì kết cục, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ ở Moscow cùng một chỗ tai nạn trên không trung bỏ mình, mà Erica liền trở thành duy nhất người kế thừa. Này không phải là 007 bên trong tình tiết sao? Mà có ý tứ nhất chính là, bộ này năm 1999 chiếu phim 007 chi hắc nhật nguy cơ là thật tiên tri. Bởi vì điện ảnh không có đề danh tự cái kia dầu mỏ trùm, tại 2014 năm chính xác là chết vào công dã chẳng nan, nếu Trương Vĩ Hào nhớ không lầm, người kia tự kêu là Mã Chiết Duệ. Cho nên đây là ảnh thị kịch cùng hiện thực kết hợp, Mary Baba sắp qua đời. Bởi vì bản thân chỉ cổ không nhiều lắm, Mary muốn nhận ca nhưng thật ra là rất khó, cho nên tại trong điện ảnh nàng lợi dụng sắc đẹp của mình là thành công bắt sống bọn cướp, gồm bang nước đùa giỡn xoay quanh, mượn một hồi nguy cơ vì chính mình kiếm lời. Vì chính mình nhận ca chấp trường điện ảnh trung hư cấu cái kia ra năng nguyên xí nghiệp đặt vững trụ cột, bằng không ngươi một cái không đến 30 tuổi tiểu nha đầu lấy cái gì nhận ca. Bất quá Trương Vĩ Hào nghĩ đến đây nhưng là ảnh tổng thế giới, liền khẳng định không đơn giản như vậy, có chút người là có bao nhiêu tầng thân phận nhiều mã giáp, liền hắn đều có A Tân, Trương Thiên Thắng những cái này biệt danh tồn tại, cái này Mary phòng trừng cũng giống như vậy, bằng không chính mình bên này muốn điều tra ra được không phải. Chương 831 Mary 3. Trương Vĩ Hào là chớp mắt bừng tỉnh đại ngộ, kia một vài người liền là cố ý, đây là dương mưu, Trương Vĩ Hào bên này tra một cái có thể tra được Mary thân phận chân chính, đến lúc đó tự nhiên đối với như vậy siêu cấp bạch phú Mỹ thực cảm thấy hứng thú, đồng thời cũng có khả năng rơi chậm lại phòng bị tâm lý, ngược lại là dễ dàng hơn thượng sáo. Cho nên Mary cũng không là tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện nghề nghiệp đặc công, nhưng là không bài trừ nàng có tiếp thụ qua đặc huấn, cùng loại trao đổi ích lợi. Như vậy năng nguyên đầu sò tự nhiên là cần phải chính phủ cùng có liên quan bộ môn duy trì, đã không là đơn thuần dựa vào cổ phần kế thừa đơn giản như vậy, cho nên thật đúng là lai giả bất thiện, có ý đồ riêng, dù sao đây chính là 007 hệ liệt nổi danh nhất rắn rết mỹ nhân, liền một trong đều có thể xóa. dưới tình huống bình thường như vậy tiềm tại phiêu lưu bình thường đều phải tiêu trừ tại nảy sinh giai đoạn, nhưng vừa nhìn thấy Trương này khuynh quốc khuynh thành xinh đẹp khuôn mặt, Trương Vĩ Hào liền có một chút không muốn bóp chết tại nảy sinh trạng thái, hắn đối với mỹ nữ như vậy gián điệp còn rất cảm thấy hứng thú, vậy thì bồi nàng ngoạn chơi thích hơn, ngoạn đến không chừng cuối cùng là ai càng chịu thiệt. Ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ. Xin nhờ, các ngươi một đám nữ hài tử ta một cái đại lão ra theo lấy đi lên làm sao? Các ngươi ngoạn các ngươi, ta ngoạn của ta là được, đợi lát nữa cùng nhau ăn cơm tối. Trương Vĩ Hào nói xong trực tiếp là cấp Nghiêm Nguyên Nghi các nàng đánh một cái thủ thế, mang theo hai người bọn họ cùng đi trên lầu, trải nghiệm nơi này thủy liệu pháp spa. Hình Lộ các nàng đối với lần này tự nhiên có chút ngoài ý muốn, tuy rằng mới gia nhập mỹ nữ thư ký cùng mỹ nữ bảo tiêu cũng không kém, nhưng các nàng ngũ đại tiếp viên hàng không cũng không kém được không nào. Mary nhưng là liền Hình Lộ lần đầu tiên nhìn thấy đều có khả năng nhịn không được kinh ngạc, mơ hồ có một chút ghen ghét ghen tị đại mỹ nữ, làm khó nhà mình lão công đột nhiên rồi tính. Muốn tìm nhân theo dõi nàng sao? Không cần thiết, nàng yêu thích ngoạn, vậy thì bồi nàng ngoạn chơi thích hơn, ta không ngốc, tự nhiên nhìn thấu một ít gì đó, nữ nhân này không đơn giản như vậy, đáng tiếc, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, toàn bộ âm mưu quỷ kế đều không có chính là. Ta nghĩ đến một loại khả năng. Người nói nàng có khả năng hay không là lông mi dài đồ đệ, mục đích không phải là giết chết ta, phải không tiếc toàn bộ đại giới theo ta nơi này được đến mặt sau tu luyện bí quyết. Nghiêm Nguyên Nghi đối với Trương Vĩ Hào thiên mã hành không chính xác là hoàn toàn phục, này đều có thể liên hệ thượng. Đương nhiên, đây là Nghiêm Nguyên Nghi không biết thần tổ chức tổng bộ kỳ thật ngay tại Pháp Quốc nguyên nhân, Trương Vĩ Hào cũng là đột nhiên nghĩ đến, dù sao lông mi dài ra hỏa kia hiện tại hẳn là hoàn toàn nóng nảy, Vương Siêu bên kia vậy cũng có xuống tay. Nhưng khẳng định không có gì thu hoạch, cho nên chính mình bên này ngược lại là một khác biệt đột phá miệng. Dù sao có thể để cho Erika như vậy hạ tiền vốn, khẳng định không đơn giản, cái này cũng không phải là bình thường mỹ nhân mà tính, chính là ám sát. Trương Vĩ Hào cảm thấy xác suất thành công quá thấp, cho nên yêu thương Nhung nhớ là thật, nhưng vụng trộm sao một chút tu luyện công pháp cũng là thật, yêu Việt chính là giúp nàng giết nàng cha ruột, làm nàng kế thừa sở hữu di sản. Những người khác làm không được, lông mi dài thật có thể làm được. Bằng không vì sao máy bay lại đột nhiên rủi ro. Trương Vĩ Hào đều đã là đang tại ảnh tổng thế giới cuộc sống 3 năm rồi, tự nhiên không có khả năng cứng nhắc ảnh thị kịch nguyên tình tiết, dù sao cũng là ảnh tổng thế giới, rất nhiều người vật tình tiết đan vào tại cùng một chỗ, tăng thêm chính mình cái này không ngừng kích động hồ điệp cánh, rất nhiều tình tiết phát triển chỉ sợ sớm đã hoàn toàn thay đổi. Lúc này cũng không rõ ràng lắm mình đã bại lộ Mary là hướng về Hình Lộ các nàng tìm hiểu lên Trương Vĩ Hào càng nhiều tin tức. Kỳ thật này rất bình thường, đây chính là tân tấn thủ phủ. Đến muộn phóp cuối cùng vẫn là ban bố, Trương Vĩ Hào lấy 1.580 ức đô la thân gia danh liệt thứ nhất, chính thức vượt qua A Nhĩ Nặc, Cái Tì, ba đại gia mấy người bọn hắn thành công lên đỉnh, trở thành thế giới mới thủ phủ, hơn nữa còn là từ trước đến nay trẻ tuổi nhất một cái. Cái Tì 1995 năm tháng 7 ngày 17 vinh đăng phóp toàn cầu ước vạn phú ông bảng xếp hạng đứng đầu bảng thời điểm đã 39 tuổi. Cho nên Hình Lộ các nàng đều không có nghĩ nhiều, cảm thấy đây là một chuyện rất bình thường, hiện tại cái nào nữ nhân có thể cự tuyệt Trương Vĩ Hào còn trẻ như vậy đẹp trai năng lực xuất chúng thế giới thủ phủ. Nhìn Phổ Lạp Đạt Tửu Điếm sẽ biết, hiện tại không thiếu nhất đúng là các lộ danh viện mỹ nữ võng hồng, vừa rồi liền có không ít nữ chính là đang trộm trộm đánh giá Trương Vĩ Hào, các loại chụp ảnh, nếu không là Trương Vĩ Hào là tỏa chuyên môn khu vực, ở giữa có bảo an cùng nhân viên phục vụ ngăn cách, chỉ sợ là như ong vỡ tổ liền trực tiếp phát. Hình Lộ các nàng cũng không nghĩ nhiều, bản thân cũng có đem Mary giới thiệu cho Hào ca nhận thức tính toán, cho nên là đem một chút dù sao hàng ngày có thể nói những tin tức kia thấu lộ ra. Đang nghe là Nhã Văn đảm nhiệm chính là Trương Vĩ Hào cuộc sống trợ lý, bình thường thậm chí bồi tiếp cùng một chỗ luyện công vận động về sau, Mary là cảm thấy hứng thú vô cùng truy vấn lên. Phía trước liền thu được Trương Vĩ Hào WeChat, biết một chút nội tình Chu Nhã Văn tự nhiên cũng không giấu giếm, là đem một chút có thể nói đều nói ra. Hơn nữa còn đối với Mary phát ra mời, hỏi rõ Thiên muốn hay không cùng các nàng cùng nhau sáng sớm chạy bộ, rèn luyện. Cái này không phải là nói Trương Vĩ Hào cũng có khả năng tham gia, nhưng Chu Nhã Văn cùng Giang Quân, Uyển Du các nàng hiện tại đã dưỡng thành như vậy thói quen tốt, tại bình thường không có việc gì thời điểm ước hẹn tại cùng một chỗ dò xét lẫn nhau, đồng thời có Minh Ca theo ở phía sau bảo hộ, tại an toàn phía trên là không có vấn đề lớn lao gì. Mary tự nhiên là một ngụm liền đáp ứng xuống. Tỏ vẻ mình cũng quá yêu thích vận động, có thần luyện thói quen. Còn thật bị ngươi nói chúng, thật có thể là lông mi dài phái đến bộ lấy tay ngươi công pháp. Cho nên thần tổ chức tổng bộ nhưng thật ra là tại Paris. Đúng vậy, Hơn nữa cái kia lông mi dài hẳn là người Trung Quốc, tuổi tác tuyệt đối không thấp, hẳn là đạo môn trung người, thậm chí trăm tuổi trở lên, chính là một quyển sống lịch sử từ điển sống, muốn trở thành tiên muốn điên rồi cái loại này người điên. Dù sao liền Trương Vĩ Hảo đối với lông mi dài đánh giá, cái này tự xưng là thần người điên kỳ thật cũng là một cái mê võ nghệ cầu đạo người, thiện ác quan niệm không mạnh, trình độ cực cao tư tưởng ích kỷ, cho nên cái gì dân tộc đại nghĩa vô dụng, hơn nữa sát phạt quyết đoán tâm ngoan thủ lạt, nguyên hình phải là Hồng Hy Quan Phương Thế Ngọc bên trong lông mi trắng đạo trưởng. Không có biện pháp, tác giả yêu thích tham khảo tìm một chút cái gọi là nguyên hình, cho nên tại sáng tác thời điểm là không khỏi đem nguyên hình một chút tính cách cùng thiết lập thêm vào này bên trong. Mà làm vì bản thân có xem qua nguyên tác Trương Vĩ Hảo đối với chuyện này là có nhất định giải, cho nên là có thể đại đến phân tích ra đối phương một chút mưu hoa cùng ý tưởng chân thật. Nhưng không phải không thừa nhận, cái này mỹ nhân kế đẳng cấp rất cao, lông mi dài là biết hắn hào ca, đáng tiếc muội tử không thể để cho, song tu công pháp coi như, cái này không thể được, đan kính muội tử liền mấy cái như vậy, từng cái đều là chân chính cực phẩm. Chương 832 Mary 4. Trương Vĩ Hảo có thể không hoàn toàn là lắc lư. Đan kình đạo lữ là thật cần phải, chính là Trương Vĩ Hào sớm liền có, đường tử trần chính là, hơn nữa còn là tối cực phẩm cái loại này, cho nên mới dùng như vậy lấy cớ lắc lư Nghiêm Nguyên Nghi, dù sao Nghiêm Nguyên Nghi bản thân cũng xác thực tốt vô cùng cực phẩm đạo lữ, cùng nàng song tu chỗ tốt cũng không ít. Tiếp theo chính là phong thái cùng Tạ Phiên Phiên, Tạ Phiên Phiên bản thân chính là ngoạn song tu, nhưng bây giờ đạo lữ quá kéo hông, bản thân không hiểu chân chính âm dương song tu, cho nên chính là giả đan không có thể chân chính âm dương điều hòa. Mà hai cái này trừ phong thái bên ngoài, Tạ Phiên Phiên là rất dễ dàng cũng sẽ bị lông mi dài tìm được cũng bắt đi, Hồng Môn sợ là liền chi cũng không dám chi một tiếng. Đừng nhìn hiện tại Hồng Môn danh khí rất lớn, nhưng thật ra là không bằng Đường Môn, chủ yếu đứng đầu chiến lực cùng không lên, mà thần tổ chức thực lực tổng hợp vẫn là tại Đường Môn bên trên, thật muốn toàn lực ra tay, có thể đem Hồng Môn sở hữu cao tầng toàn bộ tẩy, không còn một móng. Tiếp theo chính là chính mình bồi dưỡng. Điểm ấy lông mi dài tại cuối cùng giải tán thần tổ chức cùng luân hồi tiểu đội sau cũng nghĩ đến, cho nên hắn tại võ đạo đại hội thời điểm cũng đột phá đến thần cấp. Điểm ấy Trương Vĩ Hào vẫn là muốn đề phòng một chút, dù sao công pháp kỳ thật rất nhiều người đều có thể làm được đến, nhưng những người khác không có Trương Vĩ Hào như vậy dung sai dẫn. Trương Vĩ Hào có thể thông qua thời gian chi nhãn bật ha chồng, trước tiên nhìn kết quả, tránh cho thải hố, có thể chuẩn xác không có lầm trực tiếp tìm được chính xác nhất dung hợp lộ tuyến, tương đương cầm lấy hoàn mỹ công lực sau chơi trò chơi nữa. Những người khác sẽ không hắn như vậy tiện lợi rồi, cho nên sơ ý một chút một cái sai lầm liền nhận được phản phệ, đến lúc đó nhẹ thì trọng thương, nặng thì thân tử đạo tiêu. Phỏng trừng lông mi dài cũng là phát hiện đến này ở giữa phiêu lưu, mới đánh lên chủ ý của mình, cái này Mary đối phương chỉ sợ là chuẩn bị có một đoạn thời gian, nguyên bản không nhất định là vì chính mình chuẩn bị, nhưng bây giờ tự nhiên là chuyên môn cho hắn bồi dưỡng, mục đích đúng là ăn cắp tay hắn trong kia phân chân chính luyện khí bí pháp. Đợi lát nữa muốn đi trên lầu xem phim sao? Ta làm Nguyên Nghi đi an bài. Trương Vĩ Hào hiện tại có thể thật không có cùng Nghiêm Nguyên Nghi khách khí, hoàn toàn chính là xem nàng như thành chính mình tư nhân thư ký, liền rất nhiều chân chạy việc nhỏ đều tại phân phó nàng đi làm. Nghiêm Nguyên Nghi tự nhiên cũng không sinh khí, nàng công việc bây giờ chính là cái này, tại lúc thi hành nhiệm vụ, nàng cái này nữ tướng quân vẫn là thực nghề nghiệp. Phổ Lạp Đạt tửu điếm so với Bảo Cách Lệ tửu điếm lớn hơn. Trong này có nhất đặc sắc đúng là tiểu điếm nội bộ chỉ có tư nhân xa hoa dạp chiếu phim, này cùng bình thường chỉ có thể chuyển phát phim ảnh cũ tư nhân dạp chiếu phim khác biệt, tuy rằng ảnh thính không nhiều lắm, lấy loại nhỏ ảnh thính làm chủ, nhưng là viện tuyến điện ảnh, cũng có thể trực tiếp chuyển phát phim ảnh cũ, bao gồm một chút phim sex, đây đều là có thể. Có bình thường sắp xếp phiến, cũng có lăn lộn chuyển phát, cũng chính là tục xưng vé suất, tùy thời đều có thể tiến đi xem chiếu bóng, dù sao có chuyên môn điện ảnh danh sách cùng phát hình thời gian, một chuyến nơi tay. Tùy thời tiến vào. Chính là cuối cùng chuyên môn bao thính phục vụ, cũng chính là người bao xuống toàn bộ ảnh sau phòng, người muốn nhìn cái gì điện ảnh người tự mình làm chủ, có thể là hiện tại đang tại nóng ánh viện tuyến mảng lớn, cũng có thể là phim ảnh cũ, trận bóng, phim truyền hình, thậm chí là một chút thiếu nhi không nên 18 cấm điện ảnh. Như vậy hình thức tại nội địa vẫn là lần thứ nhất xuất hiện, tự nhiên là rất được hoan nghênh, dù sao có thể đến nơi này tiêu phí xác thực không phú thì quý, không thiếu tiền. Cho nên động 1-2 ngàn vé suất cùng mấy vạn đặt bao hết phí còn thật không coi vào đâu đồng tiền lớn, nơi này tốt một chút căn hộ một đêm thượng phải 5 con số không khởi bước. Trương Vĩ Hào bọn hắn tự nhiên không có khả năng là cái gì vé suất cùng bình thường vé xem phim, liền trực tiếp là đặt bao hết, truyền phát vừa mới phía trên ánh tân điện ảnh Chiến Lang, chủ yếu là truyền phát cấp Nghiêm Nguyên Nghi nhìn, nàng gần nhất cùng chính mình bận trước bận sau còn thật không có cơ sẽ thấy bộ này quân đội đầu tư buôn bán mảng lớn. Tình tiết tự nhiên là cùng nguyên bản khác biệt không lớn, chính là đang diễn viên đội hình cùng chi tiết xử lý phía trên, bởi vì kinh phí đầy đủ, trở nên cũng có cảm xúc một chút, tổng đầu tư là đạt được đến tam ức Nguyễn muội tiền, tại hiện nay tuyệt đối xem như đứng đầu đại chế tác, thật sản phẩm trong nước mảng lớn. Đang nhìn một cái đến giờ, tình tiết tiến vào cao trào cuối cùng thời điểm, Mary là gương mặt kinh ngạc nói thật là lợi hại. Trung Quốc hiện tại cũng có như vậy ưu tú buôn bán mảng lớn sao? Nghe nói này điện ảnh cũng là Hào Ca ngươi đầu tư, vì sao Lộ Lộ các nàng không có biểu diễn? Liếc nhìn đột nhiên liền kéo thượng chính mình cánh tay, biểu hiện vô cùng là nhiệt tình vô cùng thân thiết Pháp Hoa Hồng, Trương Vĩ Hào phải không động thần sắc giải thích trước phải đi quân doanh tiếp nhận ít nhất nửa năm chính quy huấn luyện, ta thế nào bỏ được, cho nên sẽ không làm cho các nàng biểu diễn, bất quá bộ không hai hẳn là có cơ hội, đến lúc đó sẽ đi châu Phi bên kia chụp. Đúng rồi, Mary người đối với đóng phim cảm thấy hứng thú không? Ta, kia thôi được rồi, ta không quá yêu thích như vậy xuất đầu lộ diện. Ngồi ở Trương Vĩ Hào bên cạnh Mary là tiếp tục như vậy giống như tình lữ kéo Trương Vĩ Hào cánh tay, thậm chí còn thường thường dùng chính mình vú sữa từ từ, có vẻ giống như bên trong là chân không, phía trước khẳng định không phải là, nhưng giặt xong thủy liệu Pháp Spa sau là được. Chiến Lang là tháng 9 năm 30 hào chiếu phim, bản thân cho dù là quốc khánh dâng tặng lễ vật điện ảnh, giọng chính phong cách, cho nên sắp xếp phiến rất cao, hôm nay là 2 hào, chiếu phim ngày thứ 3, tại WeChat bên này dẫn lưu cùng tuyên truyền phía dưới. Phòng vé cùng danh tiếng cũng không tệ lắm, so nguyên thời không tốt, trước mắt đã là đột phá ngũ ức, có cơ hội sờ một cái 20 ức phòng vé. Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng không giả đứng đắn, giả trang cái gì thánh hiền, là bắt tay đặt ở Mary như châu nãi bình thường trơn bóng đùi phía trên sờ soạng nói đúng rồi, ta nhìn Mary ngươi không giống là gia đình bình thường đi ra, nhà ngươi là làm cái gì? Nhà ta sao, bà ta là làm năng nguyên sinh ý, lấy dầu mỏ cùng khí thiên nhiên làm chủ a. Bất quá ta như vậy rất bình thường a, chúng ta bên kia rất nhiều gia đình điều kiện không sai đều sẽ chọn chính mình yêu thích nghề nghiệp, giống Italy đội tuyển quốc gia trước chủ lực lưng sau Piu Lạc, hắn vẫn là Italy sắt thép đại vương tiểu nhi tử đâu. Mary không thèm để ý chút nào tán gẫu lên gia cảnh của mình. Dù sao nàng nói cũng đều là đại lời nói thật, tại chính mình tuổi không lớn lắm, cha mẹ mình chính trẻ trung khỏe mạnh thời điểm bình thường đều có thể làm chính mình yêu thích sự tình, còn thật không cần người đến kế thừa gia nghiệp. Cho nên một chút không thích ngợp trong vàng son phú nhị đại, mai danh ẩn tích làm chính mình yêu thích sự tình. Chương 833 Mary năm. Này tại Âu Mỹ vòng tròn thực thông thường, giống cái tỷ đại nữ nhi, hãy cùng người bình thường không có gì sai biệt, làm đua ngựa tương quan nghề nghiệp, phi thường điệu thấp, bình thường, gần nhất cũng là tìm một cái bình thường nhân kết hôn, nghe nói là ngựa của nàng thuật giáo luyện, một cái đại nàng 5 tuổi thuật cưỡi ngựa vận động viên. Hình Lộ các nàng này thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Nhìn bộ dạng Mary trong nhà có vẻ giống như rất có tiền, bất quá vừa nghĩ đến Trương Vĩ Hào hiện tại cũng thủ phủ rồi, nhà ngươi có tiền nữa còn có thể hơn được nhà chúng ta Hào Ca. Cho nên cũng liền không quá coi ra gì. Trương Vĩ Hào là càng trở lên xác định phán đoán của mình, đây là lông mi dài ra hỏa kia an bài, không phải vì ám sát hắn, mà là muốn làm đến bên trong tay hắn bí pháp. Tại lông mi dài cùng rất nhiều người nhìn đến, Đường Tử Trần sớm muộn gì là muốn phi thăng, cho nên nàng hẳn là sẽ có người kế thừa lưu lại, trước mắt tới nói. Trương Vĩ Hào, Vương Siêu cùng Hoắc Linh Nhi cơ hội lớn nhất. Hào ca, ta có thể thêm bạn WeChat sao? Ta gần nhất đã ở dùng cái này, là thật dùng quá tốt, nhất là ta hôm nay tân kế tiếp TikTok, bên trong có thật nhiều phi thường có ý tứ video, nghe nói cũng là người đầu tư đang ngồi ở Trương Vĩ Hào bên cạnh Mary, là gương mặt sùng bái nhìn hắn, ngốc tử đều nhìn ra được là đối với hắn cảm thấy hứng thú, chỉ cần Trương Vĩ Hào nguyện ý, hẳn là không khó đắc thủ. Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng không cự tuyệt. Lớn như vậy mỹ nữ hắn đều bất phi sở động, ngược lại càng khiến người khác nghi ngờ, lần này là minh tinh mặt, tiếp theo liền khó mà nói, Trương Vĩ Hào nhưng là toàn dựa vào minh tinh mặt mới phân tích ra đến đây nhiều như vậy tin tức, bằng không hắn cũng không phải là trinh thám bảng thứ 3, mà là thứ nhất, quy cũng không sánh bằng treo bức. Trương Vĩ Hào rất nhanh liền tăng thêm Mary WeChat, đến hắn hiện nay tầng thứ này, cơ bản đều là muội tử chủ động thêm hắn WeChat, rất ít là hắn chủ động, chẳng sợ không có thủ phủ như vậy quang hoàn, chỉ là cả mặt. Cũng không thiếu muội tử chủ động thêm hắn, này lúc trước đã bị nhiều lần chứng thực quá, theo Đường Tử Trần cùng Nghiêm Nguyên Nghi chỗ đó cũng nhận được chứng thực, nếu không là trưởng cũng đủ suất, người lấy vì tiện nghi của các nàng thực sự có tốt như vậy chiếm. Bất quá Trương Vĩ Hào vẫn là trực tiếp nhìn lên Mary bằng hữu vòng, đăng ký không lâu sau, rất đơn giản, chính là thực bình thường cuộc sống ghi lại, bất quá bên trong cũng không thiếu một chút rất hương diễm vốn riêng chiếu, liền điểm ấy tới nói, Âu Mỹ nữ nhân xác thực so quốc nội mở ra không ít. Dù sao vị này chính là bị bắt cóc con tin, lại cuối cùng thành công dùng sắc đẹp bắt sống bọn cướp đầu mục ngoan nữ nhân. Kỳ thật Trương Vĩ Hào thực tự tin, nếu là hắn biểu hiện cường thế một điểm, chủ động một điểm, ví dụ như đem đặt ở Mary trên bắp đùi tay hướng lên không ngừng kéo dài, trực tiếp sờ lên đối phương tuyệt đối lĩnh vực, đối phương hẳn là không có khả năng cự tuyệt. Nhưng Trương Vĩ Hào chần chờ, tuy rằng hắn thực tin tưởng phán đoán của mình, nhưng ít nhiều vẫn có chỗ cố kỵ, dù sao nữ nhân này nhưng là hung danh bên ngoài, xem như sở hữu bang nữ lang trung riêng một ngọn cờ nhân vật hung ác, nếu không là tình tiết giết. Bang Đức sợ là tại đây một bộ liền trực tiếp lĩnh cặp lồng đựng cơm. Điện ảnh sau khi xem xong, một đoàn người tự nhiên là thương nghị lên sau an bài, ấn hình lộ các nàng nhật trình an bài, sau hẳn là đi tửu điếm KTV hát karaoke, quán đêm coi như, không phải là mỗi cá nhân đều yêu thích bính địch, nhất là Trương Vĩ Hào tại thời điểm vẫn là muốn chú ý một chút đúng mực, chẳng sợ hoàng giai như vậy quán đêm người phóng khoáng cũng không nghĩ tới muốn dẫn Mary đi quán đêm ngoạn. Bất quá Trương Vĩ Hào cự tuyệt rồi, không có buổi tiếp cùng đi, mà là trực tiếp mang theo chính mình bảo tiêu cùng thư ký trước tiên ly khai tửu điếm. Này tự nhiên là làm Mary rất là nghi hoặc, đồng thời cũng đối với cái này danh sách bên ngoài phong lưu thủ phủ có nhận thức nhiều hơn cùng tân phán đoán, nhiệm vụ này xa không nàng ngay từ đầu cho rằng thuận lợi như vậy, dễ dàng. Bởi vì Trương Vĩ Hào cũng không tải, cho nên cũng không ngoạn đến rất trễ, tới gần 11 điểm thời điểm liền trực tiếp các hồi các nhà, đương nhiên là có làm chuyên môn lái xe đưa đã có một chút huân Mary hồi nàng hiện nay nơi, ở phi trường phụ cận một cái trung cao cấp nhà trọ. Mary phía trước nhân thiết cũng không phải là cái gì người nghèo, vừa nhìn chính là điều kiện gia đình tốt lắm cái loại này, này tại không ngồi vòng tròn cũng thực thông thường, cho nên cho dù là phía trước tại Đông Hàng thực tập thời điểm chỗ ở cũng đều là hình lộ các nàng không ngừng hâm mộ, một tháng tiền thuê ít nhất là thu vào hai bộ trở lên trung cao cấp độc thân nhà trọ, tuy rằng không bằng tình yêu nhà trọ, nhưng so sung sướng tụng mạnh hơn, không sai biệt lắm 120 bình trái phải, tiểu khu hoàn cảnh rất tốt. Như thế nào sớm như vậy liền trở về? Trực tiếp là đem nhà trọ đèn của phòng khách toàn bộ mở ra, Mary nhìn tỏa tại bên cạnh cửa sổ nghe âm nhạc uống rượu đỏ cái kia châu Á nữ nhân nói so tưởng tượng khó đối phó nhiều, gia hỏa kia nên biết thân phận của ta, có chút hoài nghi ta. Cái này không phải là chuyện đương nhiên sự tình, dầu gì cũng là thế giới thủ phủ, có thể bị vị kia Đường tiểu thư coi trọng như thế, năng lực tự nhiên không kém, như thế nào? Muốn ta xuất mã sao? Tuy rằng Mary cũng thừa nhận trước mắt cái này châu Á nữ nhân bộ dáng tư thái không kém, nhưng cũng không so Trương Vĩ Hào bên người cái kia một chút di thái thái vợ bé cường, cùng nàng so với đến, thân gia cũng không đủ trong sạch, Trương Vĩ Hào phàm là không ngốc liền không có khả năng đối với như vậy không rõ lai lịch nữ nhân khởi tâm tư, dù sao phía trước là vừa trải qua CIA bắt, hiện tại hẳn là nằm ở phòng bị tâm nặng nhất thời điểm. CIA là dạng gì tồn tại, Mary cùng cái này châu Á nữ sát thủ rất rõ ràng. Tuy rằng các nàng tại CIA bên trong ít nhất cũng là tinh anh đặc công như vậy trình tự, nhưng thế nào thì như thế nào. Ốc Đốn cùng hắn thuộc hạ tinh anh tiểu đội nhưng là toàn quân bị diệt, trước mắt duy nhất xác định chính là Ốc Đốn là Đường Tử Trần giết được. Về phần những người khác, cái này có chút không quá đâu có, dù sao thi thể đã là bị bọn họ thành công vớt lên đây một bộ phận. Được chưa, dù sao ngươi tiếp tục thăm dò tốt lắm, nói ngươi vì sao như vậy muốn giết chết ba người. Nữ sát thủ rất là tò mò hỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra, ta hẳn là còn có ca ca hoặc là đệ đệ, ta căn bản cũng không phải là người kế thừa, cho nên hiện tại đây hết thảy bất quá là biểu tượng, ta cũng không nghĩ tiếp nhận kết quả như thế. Mary nói ra nàng muốn diệt ba chân chính nguyên nhân. Hiện tại mẹ nàng là nguyên phối, vẫn là có hôn nhân quan hệ tại, cho nên chính mình ba nếu như tao gặp ngoài ý muốn, toàn bộ tài sản liền cũng sẽ là mẹ con các nàng, mà không tiện nghi ngoại nhân, duy nhất làm Mary thật bất ngờ chính là... Tổ chức sát thủ dĩ nhiên là đối với nàng thực cảm thấy hứng thú, sau đó là đã đạt thành như vậy giao dịch, dù sao nàng hiện tại hoàn toàn có thể được đến càng nhiều. Chương 834 đấu kiếm 1. Mỗi ngày đều là sớm như vậy lên, sau đó chạy bộ sáng sớm ngồi trên ngựa sao. Mặc một thân đồ thể chơi, buổi tiếp Uyển Du các nàng cùng một chỗ thần luyện, vừa ý khởi phi thường thanh xuân tịnh lệ tràn ngập sinh lực Mary hướng về Uyển Du các nàng dò hỏi. Đúng vậy a, cường thân kiện thể. Còn có khả năng tăng cường thể chất, giảm bớt tật bệnh, sớm như vậy lên, lượng vận động còn lớn như vậy, có phải hay không không quá thói quen. Nói người động tác thực tiêu chuẩn, thể chất tốt lắm, trước kia có luyện qua. Cùng biết một chút nội tình, bản thân càng thành thục hơn càng có thể tàng việc Chu Nhã Văn khác biệt, Lâm Uyển Du là không biết chút nào, cho nên là nhanh mồm nhanh miệng trực tiếp cùng chính cùng một chỗ ngồi trên ngựa Mary tán gẫu. Rất lợi hại nói không lên, nhưng động tác thực tiêu chuẩn, không giống là người mới học. So hình lộ Nhã Văn các nàng mạnh hơn, cảm giác là có cùng cao thủ luyện qua, dù sao ngồi trên ngựa cùng chạm thung, không có cao thủ chân chính mang, rất khó nhập môn. Nhà ta cảnh có chút đặc thù, vì an toàn, bản thân cũng là từ nhỏ có luyện tập một chút vật lộn, ta Tây Dương kiếm thuật cùng thương pháp rất lợi hại, vật lộn lời nói, chỉ có thể coi là có một chút trụ cột a. Mary là để lộ ra một loại thuộc về nàng loại này nhà giàu nữ bất đắc dĩ, Uyển Du đối với lần này ngược lại thực có thể lý giải, giống ca ca liền vẫn là có phương diện này lo lắng cùng băn khoăn, cho nên mới không cho nàng một người chạy loạn khắp nơi. Tây Dương kiếm, đúng Nga, đấu kiếm vận động bản thân chính là khởi nguyên từ Europa, sớm nhất có thể truy tố đến cổ La Mã cùng cổ Ai Cập, nếu không chúng ta xế chịu đi ngoạn đấu kiếm, ta đem ca ca cũng cùng một chỗ kêu lên đến, hắn hẳn là sẽ rất cảm thấy hứng thú. Còn có hắn Tân Bảo Tiêu, cô gái đẹp kia kiếm khách đơn anh, nàng cũng là ngoạn kiếm cao thủ. Bản thân cũng có khả năng đấu kiếm, Uyển Du rõ ràng cho thấy thực cảm thấy hứng thú, chơi đùa tâm tư nổi lên. Bất quá Lâm Uyển Du rõ ràng bỏ quên Mary nói đúng Tây Dương kiếm, là theo bản năng nghĩ đến rồi hoa kiếm phía trên, cảm thấy chơi đùa cái này cũng rất có ý tứ, nàng xác thực có thời gian rất dài không chơi đùa rồi, nếu không buổi chiều cùng đi ước trải nghiệm một chút. Mary bản thân tự nhiên cũng là dùng kiếm. Nhưng nàng chân chính lợi hại chính là Tây Dương kiếm thuật, Tây Dương kiếm chia làm hoa kiếm, trọng kiếm cùng bội kiếm ba loại. 1. Hoa kiếm cũng xưng nhẹ kiếm, toàn bộ trường không vượt quá 110cm, sức nặng không vượt quá 500 khắc. Là Tây Dương kiếm trong đó nhẹ nhất xảo, tốc độ nhanh nhất, nó nguyên hình là Trung Cổ Âu Châu chư vị thân sĩ quyết đấu dùng bội kiếm. Hoa kiếm chỉ có thể dùng đến đâm đánh, không thể chặt chém, trận đấu chung chỉ có thân thể bộ vị là có hiệu đập bộ vị. 2. Trọng kiếm chiều dài không vượt quá 90cm, sức nặng không vượt quá 770 khắc. Là Tây Dương kiếm trung nặng nhất hình, nó nguyên hình là Âu Châu các quân quan bội kiếm. Trọng kiếm đồng dạng chỉ có thể đâm đánh, không thể chặt chém, trận đấu trung toàn thân đều có hiệu đập bộ vị. 3. Bội kiếm toàn bộ trường không vượt quá 105cm, sức nặng không vượt quá 500 khắc. Thể tích cùng sức nặng xen vào hoa kiếm cùng trọng kiếm ở giữa, nó nguyên hình là cổ đại kỵ binh sở trang bị mã tấu. Bội kiếm trận đấu cho phép đâm đánh cùng chặt chém, hữu hiệu đập bộ vị là phần eo trở lên. Mà Mary chân chính am hiểu chính là bội kiếm, đây cũng là chân chính vũ khí lạnh, lợi khí giết người, mà không phải là thi đấu thể chơi vận động. Quốc nội rất nhiều người nhận lấy chạm không đến, cho nên không biết tại Âu Châu bên kia còn có cái tên là Âu Châu vũ khí lạnh trận đấu vận động, đó là một loại phi thường kích thích nguy hiểm trận đấu, người dự thi có thể sử dụng đủ loại kiểu dáng vũ khí lạnh cùng nhân quyết đấu. Bản thân cũng không có bao nhiêu phòng hộ thủ đoạn, giống như cổ đại vũ khí lạnh quyết đấu giống nhau, thương tàn dẫn rất cao, cho nên là đang tại rất nhiều quốc gia địa khu cấm bá, mà cái này vận động chung còn thật có không ít binh khí vương tồn tại không giới hạn trong Âu Mỹ vũ khí lạnh. Á Châu cũng có thể dự thi, thực sự có như vậy trận đấu tồn tại, chính là có trường binh khí ngắn chi phân, tiến hành phân cấp. Vẫn là thông qua Chu Nhã Văn điện thoại tại nghe trộm Trương Vĩ Hào, chớp mắt là từ Nghiêm Nguyên Nghi bên kia được đến càng nhiều tin tức. Ý thức được cái này Mary cũng không đơn giản, không làm được nàng tại sử dụng binh khí thời điểm thực lực không thua đơn anh, thậm chí là tại đơn anh bên trên. Dù sao binh khí đồ chơi này rất khó chuẩn xác đánh giá, giống Tiếu Ngạo Giang Hồ tiếp cận cuối cùng thời điểm không có kiếm lệnh hồ sung, tại gặp được Lao Đức Nặc cái này nhị ngũ tử thời điểm thế nhưng không dám thứ nhất thời ra tay, còn phải theo bản năng trước tìm kiếm, một kiếm nơi tay, vậy là ai đều có thể trải qua mấy chiêu, tự nhận thiên hạ ta có. Cho nên Mary đừng nhìn nàng quốc thuật cảnh giới không cao, thậm chí đều không nhất định là có ám kình, nhưng bởi vì tu luyện thể hệ khác biệt, thực lực chân chính không hẳn liền yếu, đây chính là liên bang Đức đều không đối phó được lợi hại nữ nhân. Đối lập Nghiêm Nguyên Nghi, đơn anh liền tương đối rõ ràng, sớm muộn cũng sẽ bị nhận ra, Trương Vĩ Hào cũng không giấu giếm ý tứ, bao gồm Nghiêm Nguyên Nghi tồn tại, này căn bản liền không thể giấu giếm, không bằng thoải mái lấy ra đến, cũng có thể rơi chậm lại chính mình gặp được nguy hiểm phiêu lưu. Trương Vĩ Hào lại không phải là khải nhiều, không có việc gì yêu thích tự sát ngoạn, cho nên bản thân hắn yêu thích đem tiềm tại nguy hiểm cùng phiền toái bóp chết tại nôi bên trong. Không tra được, hẳn là dùng thân phận giả, bất quá theo nàng trụ cột nhìn ra được, nếu như trong tay nắm giữ nội kình, chỉnh thể thực lực tiếp cận hóa kính trình độ, không thua bình thường tinh anh đặc công, chính là bình thường binh vương, chỉ sợ còn thật có khả năng lật thuyền trong mương. Ngươi là đúng, như vậy mỹ nhân kế càng giống như là vị kia tay bút. Bất quá ta đề nghị ngươi vẫn là cách nữ nhân này xa một chút, tốt nhất đừng đụng, thật muốn độc chết ngươi, phương pháp còn nhiều rất nhiều. Ép trung tàng độc, Trương Vĩ Hào là chớp mắt não bổ đi ra một cái tối có cơ hội giết chết chiêu số của hắn, trừ bỏ độc dược mạn tính bên ngoài, đây là dễ dàng nhất nhất chiêu, cương cường kịch độc, ăn rất nhanh liền sẽ chết cái loại này. Trương Vĩ Hào ngược lại không sợ, hắn có thể bật ha chồng, nhưng người bên cạnh liền khó mà nói, mỹ nữ như vậy xà xác thực có chút nguy hiểm. còn chưa phải muốn liều lĩnh, thích hợp giữ một khoảng cách tương đối khá. Bất quá Trương Vĩ Hào vẫn là biểu hiện ra đối với Mary hứng thú, tiếp nhận rồi buổi chiều mời, cùng muội tử nhóm cùng một chỗ chơi hoa kiếm. Hoa kiếm tổng trường 110cm, thân kiếm trường 90cm, sức nặng không vượt quá 500 khắc, thân kiếm vắt ngang mặt vì hình chữ nhật, phần che tay mâm tiểu. Trận đấu chọn dùng chạy bằng điện trọng tài khí, kiếm mặt bưng trang bị công tắc, vận động viên tại trong trận đấu chỉ có thể đâm, không thể bổ đánh. Đương vận động viên đâm xuất lực số lượng nhiều ở 500 khắc thời điểm, kiếm đầu chốt mở liền truyền được, trọng tài khí thượng biểu hiện tín hiệu. Đánh trúng hữu hiệu bộ vị thân thể cũng chính là vận động viên kim loại áo lót khi trọng tài khí mới có thể biểu hiện hồng hoặc màu xanh lá đèn, đánh trúng không có hiệu quả bộ vị, lại biểu hiện bạch đèn. Mỗi đâm trúng một kiếm hữu hiệu bộ vị nên một phần. Nếu như vận động viên lẫn nhau đánh trúng hữu hiệu bộ vị thời điểm, người trọng tài tác sự chủ động tấn công vận động viên thắng một kiếm. Hai tên đấu kiếm người yêu thích ở giữa hữu hảo giao phong tên là thực chiến, nếu như loại này giao phong thi đua ghi lại thành tích, liền tên là trận đấu. Đấu kiếm người yêu thích chính mình phụ trách bản thân vũ khí, trang bị, trang phục tiến hành trận đấu, cũng chính mình gánh vác toàn bộ hậu quả. Hiện hành vũ khí, trang bị, trang phục chỉ là vì tăng mạnh đấu kiếm người yêu thích an toàn, nhưng không thể bảo đảm an toàn. Như xảy ra ngoài ý muốn, chỉ có thể chính mình gánh vác toàn bộ hậu quả. Cho nên cho dù là chính mình lén lút đi chuyên môn đấu kiếm câu lạc bộ ngoạn, cũng phải trước ký tên như vậy miễn trách hiệp nghị, đồng thời tại theo một quy tắc phía trên thực nghiêm chỉnh. Bằng không thật muốn ngoài ý, nhất là Trương Vĩ Hào bọn hắn loại này có thân phận địa vị, thực phiền toái, tuy rằng dám mở cái này bình thường đều có nhất định bối cảnh, nhưng cùng Trương Vĩ Hào so với đến kém rất xa. Chương 835 đấu kiếm 2. Tại thiêm thự một chút miễn trách hiệp nghị về sau, Trương Vĩ Hào cũng đổi lại tương quan trang bị, nhìn qua là thật vô cùng xuất, Mary tự nhiên cũng giống vậy, cũng liền màu tóc không giống với, bằng không còn thực sự có điểm hạ lạc đặc sắt lừa thuê. Như là hạ lạc đặc gia tân da rẻ, một là màu rám nắng mái tóc, một là tóc vàng. Anh tử, người đấu kiếm sao? Trương Vĩ Hào lúc này còn không có lên sân khấu, chủ yếu là tại nhìn Mary cùng Uyển Du thực chiến, không nghĩ tới chính mình tiểu đường muội thế nhưng còn có khả năng đấu kiếm, kỹ thuật còn rất không sai, khó trách đại lão bà nói nàng bản thân nhưng thật ra là có tập võ thiên phú. Ta không có khả năng cái này, bất quá nhìn có chút nhàm chán, cái kia Mary ẩn tàng rồi không ít thực lực. Nàng có thể đâm nhanh hơn càng chuẩn, cảm giác là từng thấy máu giết qua nhân. Tuy rằng bản thân không có khả năng đấu kiếm, nhưng đơn anh dù sao cũng là chân chính kiếm khách, vẫn có thể theo Mary ra tay chung nhìn ra một chút manh mối, có thể nhìn ra được cái này Mary xác thực không đơn giản, là thật có một chút bản sự, xác thực đáng giá trọng điểm quan sát, tuyệt đối không thể khinh thường. Nghiêm Nguyên Nghi ở phương diện này cũng không bằng đơn anh chuyên nghiệp, nàng bản thân dùng chính là Nga Mi đâm, cùng loại chủy thủ. Cùng Nhiếp Ẩn Nương con đường có chút cùng loại, dù sao đây coi như là Nga Mi đâm lão tổ tông, trên lịch sử tiếng tăm lừng lẫy nữ thích khách, cho nên Nghiêm Nguyên Nghi cũng có khả năng kiếm pháp, nhưng không tính là chân chính kiếm khách, nàng càng giống như là một tên thích khách, có chút A Kha phong cách. Đợi lát nữa người đi lên cùng Mary so so chiêu, nữ nhân này thực thông minh, phỏng chừng đã đoán được ta tại hoài nghi nàng. Đơn Anh gật gật đầu, này vốn là công tác của nàng nội dung. Cho nên là đem tùy thân mang theo bảo kiếm tạm thời gửi đặt ở Nghiêm Nguyên Nghi chỗ đó, mặc lên chuyên môn an toàn phục tại một bên thử luyện lên đấu kiếm, một lát sau cũng đã là ngoạn tự mô tự giảng có thể thực chiến. Nhìn đột nhiên đi đến chính mình đối diện tính toán cùng chính mình thực chiến đơn độc anh, Mary kỳ thật cũng có chút tò mò đơn anh thực lực, Trung Quốc kiếm nàng phía trước nhưng thật ra là có giao thủ quá, cảm giác bình thường, còn không bằng kiếm Nhật uy hiếp lớn, đó là thật khủng bố, nhất là có thể bị tôn làm kiếm hào. Trên cơ bản đã là vượt qua người bình thường lý giải phạm trù, về phần kiếm thánh. Đây chính là liền đan kính cường giả cũng phải cẩn thận đối đãi tồn tại, sơ ý một chút thật có khả năng sẽ lật thuyền trong mương. Nếu như nói hai người ngay từ đầu vẫn là đơn giản nhất điếm bước cùng đâm đánh, đánh đánh liền xuất hiện biến hóa, là quét liên tục, khảm, bổ, chọn những cái này trận đấu cấm sử dụng kỹ xảo đều xuất hiện, càng giống như là hai cái kiếm khách đang luận bàn, còn chân chính làm Trương Vĩ Hào cảm thấy giật mình cùng ngoài ý muốn chính là Mary kiếm thuật thế nhưng còn tại đơn anh bên trên. Nguyên nhân rất đơn giản, đơn anh là bế môn tạo xa, kinh nghiệm thực chiến quá ít, hơn nữa chưa từng thấy qua huyết sát hơn người, cho nên thời điểm xuất thủ xáo lộ dấu vết quá nặng, không đủ Mary trực tiếp quyết đoán, cái này Mary kiếm thuật là thật không sai, muốn thật có đầy đủ sắc bén lợi khí nơi tay, sợ là có thể cùng hóa kính giao thủ không rơi xuống hạ phong. Hiện tại như thế nào? Không phải là đối thủ của ta, giết nàng không cần ba chiêu. Nghiêm Nguyên Nghi đối với thực lực của chính mình cùng tay nàng Nga Mi đâm vẫn rất có tự tin, Tại sử dụng binh khí dưới tình huống, nàng tự nhận chính mình đan kính bên trong bất bại. Nói cách khác ngươi có thể cùng nàng bất phân thắng phụ, chàng diện thượng ngăn chặn nàng, nhưng muốn thắng nàng rất khó. Nữ nhân trời sinh ngắn bản chính là lực lượng cùng khí huyết, nhưng binh khí, nhất là binh khí ngắn, là đền bù các nàng những phương diện này không đủ, đồng thời phóng đại các nàng linh hoạt thượng ưu thế, cho nên là có tương đương tăng mạnh. Về phần binh khí dài, nếu thật là 1v1, ưu thế nhưng thật ra là không lớn, đây cũng là súng ngắn vì sao sẽ xuất hiện nguyên nhân, trường thương còn thật không như thay đổi sau súng ngắn dùng tốt, nhất là cao thủ so chiêu thời điểm. Đây là cái gì? Đơn anh nhìn đột nhiên là tốc độ tay thay đổi mau, sử dụng hẳn là xem như kiếm chiêu Mary, rất là kinh ngạc nói. Đơn anh kiếm pháp thực đặc biệt, phía trước luyện qua không ít, nhưng sau Trương Vĩ Hào chỉ làm cho nàng luyện tối cơ bản võ đang kiếm pháp 13 thế, đây là ngón tay Lý Cảnh Lâm truyền võ đang kiếm 13 cái cơ bản kiếm thức. Bao gồm quất, mang, sách, cách, đánh, đâm, điểm, băng, khuấy, ép, bổ, chặn, tắm. Lý do rất đơn giản. Người sau là phải nắm giữ kiếm ý, đến lúc đó chính là tối cơ bản 13 chiêu, căn cứ khác biệt cảnh tượng trực tiếp thi triển, kia đây là trên đời này lợi hại nhất kiếm pháp, kia một chút cái gọi là kỹ xảo đối với người vô dụng. Bất quá bây giờ đơn độc anh còn không có lĩnh ngộ kiếm ý, tăng thêm dùng không phải là sở trường Trung Quốc kiếm, là đột nhiên đã bị Mary sử dụng một chiêu này tấn quang tam giác kiếm cấp đánh bay ra ngoài, cũng không biết chính mình tại sao thua. Phối hợp bộ pháp, nhanh chóng biến chiêu, hư thực kết hợp, hiện lên hình tam giác. Có một đỉnh khí máu công kích, có chút giống là trong truyền thuyết đấu khí, rất lợi hại, đây là mặt khác một loại tu luyện thể hệ. Nghiêm Nguyên Nghi dù sao cũng là quân đội cao thủ, nắm giữ tin tức không phải là Trương Vĩ Hào có thể so sánh, là lập tức nhìn thấu càng nhiều manh mối, này không phải là phương Tây chỉ có đấu khí tu luyện thể hệ sao. Cốt thuật này đây Đông Phương làm chủ, nhưng không phải nói trên cái thế giới này chỉ có cốt thuật này một loại tu luyện thể hệ, kỳ thật cũng có một chút khác tu luyện thể hệ, ví dụ như danh tiếng lừng lẫy đấu khí. Cùng hiện nay rất ít nhìn thấy khí tu, cũng chính là thiện binh khí dài cao thủ. Đấu khí kỳ thật cùng luyện khí thực cùng loại, chủ yếu là lấy khí máu làm chủ, bình thường ngón tay thông qua khí công để khí, hình thành bao bọc ở bề ngoài khí thái tràng, có thể phòng thủ có thể công đánh, có siêu cao chớp mắt bùng nổ lực lượng. Đấu khí coi như là khí công một loại, chỉ có tại nhân vượt qua tự thân cực hạn cảm xúc dao động mới có thể dẫn đường ra một loại khí. Đấu khí cũng có thể trở thành khí thế. Là một loại cảm xúc điểm giới hạn biểu hiện. Cùng cương kình kỳ thật thực cùng loại, nhưng không bằng cương kình ổn định lực phá hoại đại, loại này thuộc về phi thường thái chớp mắt bùng nổ, gần như không có gì bay liên tục năng lực, cương kình nhưng là đan kính tiến giai, thuộc về thái độ bình thường hóa ổn định phát ra, nổi danh nhất đúng là ba thước khí tường, gần như có thể tại thời điểm mấu chốt ổn định phát ra phòng ngự, đánh lâu dài. Bất quá Trương Vĩ Hào dù sao cũng là không tiếp xúc qua đồ chơi này, nhưng có thể làm được mượn dùng binh khí phóng ra ngoài. Đoán chừng là lông mi dài nghiên cứu đấu khí sau thay đổi bản mới, hãy cùng Trương Vĩ Hào thông qua xong tu luyện khí ở trong tối kính liền có thể thúc giục ngoại cương giống nhau, đều xem như một loại mưu lợi phương pháp xử lý, bất quá Trương Vĩ Hào ngoại cương rõ ràng so này cường đại hơn rất nhiều, nhưng là xác thực có thể để cho Trương Vĩ Hào hai mắt tỏa sáng. Chương 836 đấu kiếm 3